người này núp ở phía sau mặt lén lút, xác thật khả nghi. Hắn chuyển qua từ nhà người khác nóc nhà nhảy tới rồi người kia mặt sau, thông qua quan sát trong lòng lạnh nửa thanh, càng thêm bội phục chính mình tẩu tử, nếu không phải nàng phát hiện người này khả năng chính mình ra đoàn trưởng liền phải xui xẻo. Bởi vì trong tay hắn xách theo chính là máy ghi âm, lại kết hợp vừa rồi kia hai người hành động này rõ ràng là một cái bộ, chuyên môn vì làm tính tình hỏa bạo quân nhân hướng bên trong toàn. Con hảo tẩu tử lợi hại, trước tiên nhìn ra tới, còn đem kia hai người ngạnh nói thành lừa dối phạm, hiện tại đánh một chút cũng nên không có gì. Mà cái này máy ghi âm, giống như hiện tại bên trong chứng cứ đều thành bọn họ bên này, nghĩ đến đây tức nhẹ nhàng lại vô ngữ. Xem ra về sau muốn chọc cũng không cần chọc người thông minh, nguy hiểm quá lớn vừa lơ đãng, đã bị người khác bộ đi vào. Điền quân giấu ở bóng ma nhìn cái kia máy ghi âm người, bất quá càng xem người kia bóng dáng càng cảm thấy có điểm quen mắt, hình như là ở nơi nào gặp qua. Suy nghĩ thật lớn trong chốc lát mới nhớ tới, người này còn không phải là Quang Huy nước sơn xưởng cái kia kỹ thuật viên sao. Phía trước liền cảm thấy hắn phi thường đáng khinh, một chút cũng không giống như là cái gì người tốt. Đơn giản Diệp Quốc Hảo cùng mấy cái chiến hữu đồng thời ra tay, kia hai cái nam nhân đã ấn ngã xuống đất, tưởng dãy rủa đều dãy rủa không khai. Sau đó, Diệp Quốc Hảo phân phó đưa bọn họ đẩy lên xe, đây là tính toán trực tiếp đưa đến cục công an đi sao. Tìm Tiểu Lan xem bọn họ có ý tứ này, vì thế liền đối với Điền Quân nói, Điền Quân, nên động thủ. Hắn nói xong mấy cái tham gia quân ngũ còn ngẩn ra, chính là Diệp Quốc Hảo lại đã sớm phát hiện, chỉ là một cái không để ý tới hắn mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình tức phụ cũng lợi hại như vậy, tàng như vậy bí ẩn đều làm nàng cấp phát hiện. Hắn vốn dĩ tưởng chính mình đuổi theo, nhưng không nghĩ tới nàng đã an bài Điền Quân. Điền Quân sau khi nghe được đột nhiên phát ra tới, cái kia đầy đủ hết vốn dĩ dẫn theo máy ghi âm muốn chạy trốn nhưng là hoàn toàn không có thể phản kháng bị Điền Quân cấp ấn ở trên mặt đất, sau đó đem hắn xách ra tới. Triệu Tiểu Lan nhìn đầy đủ hết liếc mắt một cái vui vẻ, nay thỏa thỏa chứng cứ bại ở trước mắt Quang Huy nước sơn xưởng liền tính muốn né tránh quan hệ đều không thể. Bọn họ cũng là buồn cho dù là yêu cầu dùng chính mình người ra mặt nha, cũng không cần làm như vậy quan trọng kỹ thuật viên lại đây à. Kỹ thuật này cũng không thể quái Bạch Quang Viễn, hắn trăm triệu không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan trước kia là cùng hắn qua hơn phân nửa đời đối hắn tương đương quen thuộc. Cho nên hai người kia gần nhất liền đoán được là hắn ở sau lưng nghĩ cách bừa bãi, nếu không cũng sẽ không có nhanh như vậy phản ứng. Trực tiếp từ bỏ nàng chuyển đi hại Diệp Quốc Hảo. Nàng cảm thấy đây là cái gọi là bàn tay vàng đi, dù sao Diệp Quốc Hảo bọn họ hiện tại chủ động đem người đưa tới đến cục công an sau, hẳn là sẽ không chịu cái gì trừng phạt hơn nữa còn có cái này đầy đủ hết ở tới rồi cục công an cũng có cách nói. Người khác có ý định tưởng phá hư bọn họ công ty hình tượng, mà cái này Quang Huy nước sơn xưởng hiểm nghi lớn nhất, hơn nữa lại có bọn họ người, tin tưởng sẽ có công an tìm tới môn cùng bọn họ trắng đêm tâm sự. Triệu Tiểu Lan vẫn là dặn dò một chút, làm Diệp Quốc Hào bọn họ cẩn thận một chút, sau đó cũng không để ý liền tiến xưởng đi vội. Chính là trăm triệu không nghĩ tới sự, không đến nửa giờ cục công an liền tới điện thoại, làm nàng lập tức qua đi xưng trong đó một người nam nhân, thế nhưng tỷ tạng tan vỡ ở đến cục công an không lâu lúc sau trực tiếp chết mất. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, nàng cảm thấy phía trước Diệp Quốc Hào bọn họ động thủ đánh người, nhưng là cũng không nặng a. Sao có thể tới rồi cục công an người liền chết mất đâu? Nay trong đó nhất định có chuyện gì là nàng không biết, bất quá người này chết chính là trọc đại phiền toái, nàng lập tức thu thập một chút liền đến cục công an. Kết quả nhìn đến Diệp Quốc Hào êm đẹp chính chính ngồi ở chỗ kia, còn có người cho hắn đổ nước, vẫn là nước ấm, thấy thế nào như thế nào thoải mái. Một chút cũng không có sốt ruột bộ dáng, xem ra quá đến rất thoải mái. Không khỏi chịu một chút khoe miệng, không duyên cớ tâm định rồi vài phần. Nhữ mày hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Quốc Hào nói thẳng, lại không phải chúng ta đánh chết người gấp cái gì, hắn khẳng định có tật xấu, ta nếu muốn tấu chết hắn không đáng làm hắn chạy đến cục công an mới ngã xuống đất thượng. Hắn xuống tay nặng nhẹ chính mình biết, liền về điểm này sức lực sao có thể đem người đánh chết đâu. Hắn đánh thời điểm đều là hướng về phía mặt đại, chẳng lẽ hắn tỳ tạng lớn lên ở trên mặt sao? Nhưng là hắn nói đều không tính toán gì hết, hơn nữa biết Triệu Tiểu Lan nhà xưởng ba vị công nhân cùng tham dự đánh nhau, liền đưa bọn họ cũng đều bị gọi tới. Cái này Triệu Tiểu Lan liền nóng nảy, đem công nhân gọi tới kia nhà xưởng bên kia chẳng phải là muốn đình công sao? Bên kia chính vội thời điểm còn cần người khác đi làm, Triệu Tiểu Lan lúc này thật sự sốt ruột, người trên mặt đất thẳng chuyển, sắc mặt đều trở nên tái nhợt lên. Không nghĩ tới chính mình muôn vàn tính kế cuối cùng vẫn là chứ Bạch Quang Viễn nói nhi, nhà xưởng dừng lại sản hắn liền có thể lợi dụng cơ hội này chèn ép chính mình nhà máy, đến lúc đó. Diệp Quốc Hảo vô vô nàng bối, nói, đừng nóng nội. Sau đó nương cục công an điện thoại đánh tới bộ đội, hắn thỉnh mấy cái đang ở nghỉ chiến hữu, làm cho bọn họ đi nhà xưởng một chút giúp đỡ sinh sản một hai ngày, dù sao cục công an cũng không có khả năng vẫn luôn quản này ba gã công nhân, chỉ cần sự tình điều tra rõ là có thể thả người. Triệu Tiểu Lan cũng không có tham dự đến đánh nhau bên trong cho nên không có nàng chuyện gì, chỉ là đang hỏi rõ ràng một ít tình huống lúc sau liền phóng nàng đi trở về. Tới rồi nhà xưởng nhìn lên, thấy sinh sản vẫn tiếp tục. Diệp Quốc Hào bộ đội bằng hữu tuy nói không phải thuần thủ công, nhưng là này vài vị có rất nhiều lần trước tới giúp nàng thí sinh sản, hoặc là trước kia tới giúp quá vội. Cho nên, bọn họ đối này sinh sản tuyến vẫn là có một ít kinh nghiệm. Đại gia trong mắt tuy rằng đều viết lo lắng, nhưng là trên tay sống lại không chậm lại. Triệu Tiểu Lan đem nhà máy sự tình an bài một chút, sau đó an ủi một chút Diệp Lao Thái Thái, kế tiếp liền suy nghĩ biện pháp chứng minh người kia đều không phải là Diệp Quốc Hào bọn họ đánh chết sự tình. Còn không có bắt đầu hành động Trịnh Vân cùng Trịnh Anh liền đều lại đây tìm nàng, thậm chí còn mang theo những người này hỗ trợ trang xe. Triệu Tiểu Lan cả người đều ngây người, không nghĩ tới thủ trưởng như vậy duy trì chính mình công tác. Trịnh Vân cũng không có làm nàng quá mức khách khí, chỉ nói, ngươi cái này nhà xưởng cơ bản chính là cho chúng ta này đó xuất ngũ quân nhân chuẩn bị, bọn họ khổ ta biết, cho nên nhà xưởng này không thể đảo. Triệu Tiểu Lan đấy lòng bốc cháy lên hừng hực nhiệt huyết, nói, thủ trưởng, ta đã biết, nhà xưởng tuyệt đối sẽ không làm nó ngã xuống đi. Trịnh Vân thực vừa lòng. Tiếp theo ba người ngồi ở cùng nhau thương lượng một chút Diệp Quốc Hảo sự tình. Đương Triệu Tiểu Lan đối người kia chết tràn ngập nghi hoặc thời điểm Trịnh Vân nói, ta đi tìm xem người quen hỏi thăm một chút người kia là chịu cái dạng gì thương chết. Trịnh Anh nói, tẩu tử, ngươi cũng không cần lo lắng, Quốc Hảo tuy rằng tương đối xúc động, nhưng là hắn ngày thường ra tay thập phần có sâu cạn, nếu hắn muốn gặp người kia đánh chết, tuyệt đối không thể làm hắn đến cục công an chết lại. Triệu Tiểu Lan một trận vô ngữ, đây là đang an ủi nàng sao? Cái này an ủi lý do thoái thác nàng có thể hay không không tiếp thu a? Chương 302 cường thế chi viện. Đúng vậy, kia tiểu tử chính là thủ hạ của ta binh, hắn muốn cho ngươi nằm 10 ngày, ngươi tuyệt đối sẽ không nhiều nằm một ngày. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, này lao tử vẫn là so nhi tử muốn gian xảo nhiều. Nhìn một cái nhân ra nói lời này nhiều nghệ thuật, nhưng là vì cái gì nghe vào nàng lỗ thai như vậy biến yếu. Tổng cảm giác chính mình gả không phải một cái binh mà là một cái quyền anh tay đâu. Nhưng Trịnh gia hai cha con lại cho rằng bọn họ đã kết thúc an ủi người trách nhiệm, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp đem Diệp Quốc Hào cứu ra. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan vẫn là rất cảm động, bởi vì bọn họ thế nhưng vô điều kiện tin Diệp Quốc Hào, thậm chí liền dư thừa vấn đề cũng chưa hỏi một câu. Chờ đến bọn họ đã bắt đầu hành động, Triệu Tiểu Lan cảm thấy nếu là cục công an bên kia từ bọn họ đi xử lý, như vậy nàng có phải hay không hẳn là gặp một lần Bạch Quang Viễn dò hỏi một chút, làm hắn về sau tìm điểm đường ngay đi, đường trả thù sai rồi người. Người còn không có đến khai ra phát, Mã Tĩnh Đảo liền tới rồi. Hắn đối Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta cảm thấy chuyện này khẳng định có kỳ quặc, lại nói bọn họ thuộc về là chảo lừa dối phạm, đều không phải là vô cớ đánh người. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu nói, hẳn là có người tới tìm phiền toái, đến nỗi là ai. Ngươi hẳn là có thể đoán được. Kỳ thật ở Trịnh Vân bọn họ tới lúc sau nàng tâm liền định rồi, có người cùng chính mình cùng nhau sống qua cửa ải khó khăn mà không phải một mình tác chiến đã phi thường vui vẻ. Mã Tĩnh Đào nhíu hạ mi, nói, chuyện này ngươi không hảo ra mặt, vẫn là ta đi thôi, miễn cho hắn bên kia có cái gì không tốt tâm tư lại nghĩ cách uy hiếp ngươi, ta liền đi làm người điều giải, bãi bình chuyện này cũng làm cho Diệp Quốc Hào bọn họ ra tới. Có điểm khó khăn, ta cảm thấy đầu tiên muốn đem kia hai người thân phận tra được, bởi vì chỉ cần tra được bọn họ thân phận, liền khả năng biết bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Có phải hay không có người thuê bọn họ làm như vậy? Ngươi nói tương đương có đạo lý, ta sẽ làm xã hội thượng anh em chú ý một chút, đem kia hai người thân phận tra được, bộ dáng này về sau sự tình cũng liền dễ làm. Không nghĩ tới nàng còn có thể như vậy bình tĩnh, Mã Tĩnh Đào thoáng yên tâm. Vốn đang cho rằng Triệu Tiểu Lan ái nhân bị chảo nàng sẽ khóc đến trời đất tối tăm, không nghĩ tới người không có việc gì ý nghĩ còn rất rõ ràng. Bọn người đi rồi lúc sau, Triệu Tiểu Lan phát hiện nàng đã không có sự tình nhưng làm. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai chính mình nhân duyên vẫn là không tồi, đã xảy ra sự tình thế nhưng có nhiều người như vậy lại đây nhìn một cái hơn nữa trợ giúp hắn. Mà chính mình kiếp trước, tuy rằng một mặt làm người tốt, nhưng là đến cuối cùng cũng không có cá nhân lại đây hỗ trợ. Nếu sự tình có bọn họ giúp đỡ làm Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra không có quá sốt ruột, hoàn toàn đem tinh lực đặt ở nhà máy thượng. Hiện tại nàng cũng không thể nhận thua, nhất định phải đem này 5 ngày căng qua đi, làm Bạch Quang Viễn thua triệt triệt để để. Đồng thời cũng dùng loại này biện pháp đa tạ bộ đội thủ trưởng duy trì, còn có những cái đó tới hỗ trợ các chiến sĩ. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Chính Vân bên kia đã có tin tức. Trải qua pháp y dị nghiệm chứng cái kia chết đi nam nhân, thì tạng tan vỡ hẳn là có thật nhiều thiên. Hơn nữa tân thêm ngoại thương cũng không có đối hắn tạo thành chí mạng nguy hiếp. Cho nên Trịnh Vân trực tiếp đem cục công an cái bàn đều xúc, hảo hảo một cái binh thế nhưng cho hắn nhốt ở cục công an lâu như vậy. Liên tính đánh người cũng là chảo lừa dối phạm, ai biết cái này lừa dối phạm phía trước chịu quá thương a. Lại nói, bọn họ lại chưa cho hắn tạo thành cái gì chí mạng ảnh hưởng, vì cái gì muốn đem hắn nhốt lại không để yên. Cho nên, cái dạng gì lãnh đạo là có thể mang ra cái dạng gì binh. Diệp Quốc Hào như vậy bá đạo, hắn cấp trên lại như thế nào sẽ là cái nào loại. Vì thế ngày thứ 3 Diệp Quốc Hào cùng nàng 3 gã công nhân đã bị từ cục công an mang ra tới. Đương nhiên này hết thảy đều là thủ tục đều là Trịnh Anh làm. Hơn nữa Diệp Quốc Hào còn phải 2 ngày kỳ nghỉ. Hắn cũng không nói gì thêm vô nghĩa trực tiếp chạy đến nhà xưởng tới hỗ trợ, càng không có đi Bạch Quang Viễn nơi đó tìm phiền toái. Điểm này còn làm Triệu Tiểu Lan rất kinh ngạc. Diệp Quốc Hào trả lời là, ta vì cái gì muốn đi tìm hắn phiền toái? Chỉ cần ta không có việc gì nhà xưởng không có việc gì, chính là đối hắn lớn nhất đả kích, đừng tưởng rằng dùng điểm tiểu kế sách liền có thể hãm hại ta hắn còn quá non. Triệu Tiểu Lan từ trên xuống dưới nhìn hắn một cái, vốn đang có một ít đem hắn tính tình bạo táo tới xem, nhưng hiện tại nhìn tới trải qua sự tình Diệp Quốc Hào vẫn là cái rất trầm ổn người, ít nhất có thể trầm ổn. Biết như thế nào đi bảo hộ chính mình mà không phải hoảng loạn sàng bậy một hơi. Tuy rằng sự tình rất nhiều, nhưng là bởi vì có đại gia hỗ trợ thực mau này 5 ngày liền chịu đựng được. Triệu Tiểu Lan nhà xưởng được đến cách mạng tính thắng lợi, 5 ngày trong vòng bán xỉ đi ra ngoài suốt 5 vạn túi, đây chính là gần nửa năm đơn đặt hàng số lượng. Trừ bỏ này đó còn có màu sắc rực rỡ nước sơn cũng không thiếu bán xỉ. Quan trọng nhất chính là được đến sở hữu thương gia nhận đồng. Bởi vì bọn họ giao hàng thời gian thực chuẩn không có khất nợ, càng thêm thực hiện đối khách hàng nhóm hứa hẹn, đưa ra đi không ít thịt cùng mễ. Lúc này Mã Tĩnh Đảo cũng làm xong người điều giải đã trở lại, hắn đối cái kia Bạch Quang Viễn thật là thất vọng tột đỉnh. Đối Triệu Tiểu Lan nói, nam nhân kia tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, hắn tuy rằng nhìn trầm ổn, nhưng kỳ thật không biết nội tâm là nghĩ như thế nào, như là cái trong lòng có tật xấu kẻ điên, hơn nữa đối với ngươi có phi thường đại cứu hận. Ta cảm thấy hắn cái này nhà xưởng nếu là mang theo cái này cảm xúc làm đi xuống, sớm muộn gì muốn hoảng. Từ đầu đến cuối ta cũng không có chọc bọn hắn bạch ra, căn bản không biết hắn cừu hận là từ đâu mà đến. Đến nỗi hiện tại cửa nát nhà tan, đều là tự tìm. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói xong, lại hỏi, thấy được Triệu Tiểu Mẫn sao? Không có, hẳn là ở trốn tránh ta, nhưng là ta xác định Triệu Tiểu Mẫn hẳn là ở nơi nào. Hắn đi ra ngoài ở một cái công nhân trước mặt thử đề ra một chút Triệu Tiểu Mẫn tên, hắn là có phản ứng. Đối cái này Triệu Tiểu Mẫn Mã Tĩnh Đào đã là thất vọng tột đỉnh, liền đề cũng không muốn đề tên này. Trước kia hắn đối nàng vẫn là man tín nhiệm, chẳng qua ở chính mình lọt vào phản bội lúc sau, mới biết được Triệu Tiểu Mẫn cùng Bạch Quang Viễn là một đường người. Bọn họ sẽ đem chính mình sai lầm toàn bộ về thêm đến người khác trên người thế chính mình tìm lấy cớ, cho dù phản bội người khác. Cũng một bộ người khác thực xin lỗi bọn họ bộ dáng. Người như vậy không thể giao, cả đời này chính mình cũng không nghĩ gặp phải bọn họ. Đến nỗi không có tìm nàng phiền toái, hoàn toàn là bởi vì rốt cuộc trước kia đã làm chính mình nữ nhân, xem như đối nàng một chút hồi báo đi. Không đề cập tới nàng, kia hai cái nam nhân thân phận ta đã tra được, nhưng là vô pháp xác định bọn họ cùng Bạch Quang Viễn có quan hệ. Bọn họ kỳ thật chính là hai cái lưu manh, mấy ngày trước đánh nhau lúc sau. Cái kia chết đi nam nhân cũng đã bị đánh tỉ tạng tan vỡ. Giải phẫu yêu cầu đại lượng phí dụng mới có thể, hơn nữa muốn chuyển đi thành phố lớn, cho nên ta cảm thấy bọn họ lại đây kỳ thật là tới đua một phen, nếu có thể làm Diệp Quốc Hào đánh bọn họ như vậy liền sẽ cho các ngươi ra tiền thuốc men, bộ dáng này hắn thương liền có thể trị hết. Cho dù là đã chết, tin tưởng Bạch Quang Nguyên cùng các ngươi cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, ta nói rất đúng sao. Ngươi nói thật sự quá đúng, ta cảm thấy bọn họ chính là như vậy tính toán, bất quá nghe nói đầy đủ hết còn không có công đạo cái gì. Kia tiểu tử miệng nhưng thật ra rất nghiêm sao, chỉ là chính hắn nói trùng hợp đi ngang qua cũng không có người tin đi, vì sao còn có cầm máy ghi âm, còn mượn kia hộ nhân ra điện ghi âm. Hắn nói trùng hợp ngộ nhìn đến có người tới quấy rối trong lòng cao hứng, sau đó liền tưởng ghi âm trở về cấp Bạch Quang Viễn xem. Loại này xem náo nhiệt tâm lý hắn nhưng thật ra nói cũng có chút đạo lý, cho nên công an sợ là nhất thời cũng không có cách nào. Kia làm sao bây giờ? Diệp Quốc Hào lắc lắc đầu nói, hắn không công đạo ra tới, không có một chút biện pháp. Cho nên chuyện này Quang Huy nước sân xưởng, liền không có trách nhiệm sao. Triệu Tiểu Lan lần này rốt cuộc kích động, không nghĩ tới bắt được đầy đủ hết thế nhưng cũng không có cách nào động Quang Huy nước sân xưởng. Diệp Quốc Hào ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Ngón tay gõ an thư dường như là Triệu Tiểu Lan nào đó lãnh đạo giống nhau, sau đó nói, vương vàng, tuy nói chúng ta không động đậy Quang Huy nước sân xưởng, nhưng là ba ngày hai đầu có công an đi lên tìm bọn họ, ngươi cho rằng bọn họ liền dễ chịu sao? Triệu Tiểu Lan cau mày nói, kia có ích lợi gì? Còn không phải không đối phó được Bạch Quang Viễn? Ngươi không được quên, còn có một người không chết đâu. Cho nên đâu? Nhìn chăm chăm hắn. Khi nào hắn cùng Bạch Quang Viễn liên hệ hơn nữa bắt được tiền, như vậy liền có chứng cứ. Diệp Quốc Hào nói xong khỏe miệng một trọn, làm Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình tâm bị điện một chút. Mã Tĩnh Đào cảm thấy chính mình hiện tại ngồi ở một bên thật là một con thật lớn bóng đèn, ngại bọn họ phu thế mắt, vì thế xấu hổ cười nói, xem ra ta còn là đi thôi, Diệp Đại Đoàn trưởng đã có nhất định an bài, mà ta làm sự cũng đã làm xong. Hiện tại có thể làm chỉ là yêu cầu đem các ngươi cuối cùng một đám hóa, vận đi ra ngoài, thế nào tích cóp nhiều ít ta Triệu xưởng trưởng. Lần này đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, trên cơ bản không tích cóp mấy cái tiền, cho nên Mã xưởng trưởng đừng tưởng rằng chia hoa hồng sẽ vèo vèo hướng về phía trước chướng ngài tưởng quá nhiều. Mã Tĩnh Đào hơi hơi mỉm cười, kỳ thật hắn cũng biết Triệu Tiểu Lan làm như vậy kỳ thật cũng không có cái gì, rốt cuộc lại là giảm giá lại là đưa thịt heo dùng là đưa gạo. Thịt heo cùng gạo đều là tiền nha. Hơn nữa đều là khan hiếm hóa, có thể mua được đã thực không dễ dàng. Nhưng là lần này xác thật cấp Quang Huy nước sơn xưởng đến nỗi mệnh đả kích, bọn họ sản phẩm mới vừa mới đầu nhập liền tao ngộ Triệu Tiểu Lan lần này đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, tuy rằng chỉ có 5 ngày thời gian, nhưng là bọn họ nhiệt đẩy giai đoạn đã qua đi. Cho dù về sau lại đẩy nhưng là giống nhau thương gia đều đã đi vào Triệu Tiểu Lan hóa. Thậm chí đã là mãn thương, không có khả năng lại tiến khắc công ty sản phẩm đi động lại hóa như vậy nhiều nước sơn. Rốt cuộc hiện tại nước sơn còn không phải cái gì phi thường nhiệt tiêu sản phẩm, trên cơ bản cũng không có mấy nhà người đi dùng, cho nên bọn thương gia sẽ không như vậy ngốc lại hướng trong điền tiền. Hơn nữa bọn họ trước kia cái này thương phẩm danh dự cũng không phải quá hảo, mọi người đều sợ gây chuyện tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Mấy cái nhân tố thêm ở bên nhau Bạch Quang Viễn nhà máy chỉ sợ là có chút nguy hiểm. Bọn họ hiện tại giống như là mới sinh ra trẻ con giống nhau, tưởng bước ra đi nhanh về phía trước đi, kết quả chân mềm như thế nào liền đi không ra đi. Đừng nói này đó, ăn cơm đi, hôm nay nhất định phải lưu lại, ăn lẩu. Thập niên 80 thời điểm đã có nồi cơm điện loại đồ vật này, cho nên Triệu Tiểu Lan vì làm bà có thể nấu cơm càng mau một ít, đã mua một cái nồi cơm điện. Hơn nữa đã sớm muốn dùng tới ăn lẩu, chỉ là còn không có đi cân nhắc liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chương 303 tối hôm qua ngươi làm cái gì? Hôm nay nếu mọi người đều ở như vậy liền ghé vào cùng nhau ăn cái lẩu, nàng còn làm Diệp Quốc Hào Hào gọi điện thoại cấp Trịnh Anh phu thê, phía trước sự tình bọn họ cũng giúp đội. Triệu Tiểu Lan cảm kích bọn họ, kiếp trước nhưng không có nhiều như vậy bằng hữu. Diệp Quốc Hào liền mặc kệ nó kêu người. Đại gia ở bên nhau náo nhiệt một chút xuyến một ít không phải quá đầy đủ hết đồ ăn gì đó, tuy rằng ăn cũng không phải quá hảo nhưng là đều thực vui vẻ. Hôm nay Triệu Tiểu Lan còn uống lên chút rượu, kết quả không một lát liền say, vẫn là Diệp Quốc Hào đem nàng ôm trong phòng ngủ. Chờ đến tỉnh Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy hiện tại chính mình hảo tưởng viết một quyển sách, thư tên gọi luận tìm một cái hảo lão công tầm quan trọng. Bởi vì tìm một cái hảo lão công, nàng mới có thể kiên trì đến bây giờ. Cho nên trận này chân chính thắng chính là Diệp Quốc Hảo. nàng rất vì chính mình ái nhân mà kiêu ngạo, chỉ là không nghĩ tới chính là, vào lúc ban đêm Bạch Quang Viễn đã bị người hạ độc thủ, nghe nói là bị chồng bao tải kéo dài tới sau ngõ nhỏ đánh gần nửa giờ. Nếu không phải có người đổ rác nhìn đến, chỉ sợ hắn đã bị ném ở nơi đó tự sinh tự diệt đi. Bạch Quang Viễn khí không được, lại là báo công an, lại là nghiệm thương, kết quả như thế nào cũng điều tra ra người kia là ai. Cuối cùng liền gọi điện thoại cấp Triệu Tiểu Lan, làm nàng nói cho Diệp Quốc Hào đừng làm loại này tiểu nhân hành vi sự tình. Triệu Tiểu Lan cười ha ha nói, cũng không biết hai mẹ nó là tiểu nhân, ta cảm thấy ta ái nhân liền tính làm bất cứ chuyện gì, cũng so ngươi quang minh chính đại, cũng so ngươi muốn quân tử nhiều. Bất quá Triệu Tiểu Lan thế mới biết Diệp Quốc Hào thế nhưng làm loại sự tình này, bất quá đánh thật tốt. Ta nói, sự tình lần trước không liên quan gì tới ta. Lại nói trước kia ta là đối với ngươi có ý tưởng mới vẫn luôn quấn lấy ngươi, nhưng là ta lập tức liền phải kết hôn. Đối phương là cái lại có thể ca hát lại có thể khiêu vũ hảo cô nương so ngươi cường gấp trăm lần. Ta vì cái gì còn muốn đi để ý tới ngươi? Bạch Quang Viễn tưởng cho chính mình tìm về mặt mũi, mặt khác muốn nhìn Triệu Tiểu Lan phản ứng. Kia thật là chúc mừng ngươi, cũng chúc mừng cái kia cô nương, gả cho một đầu một lần xuất sinh. Triệu Tiểu Lan một chút cũng không muốn cùng cái này khổng tức nam nói chuyện, người nữ nhân sẽ ca hát khiêu vũ quan nàng chuyện gì. Không chút nghĩ ngợi bang một tiếng liền đem điện thoại treo, sau đó nhìn tẩy xong lần đầu tới Diệp Quốc Hào híp mắt cười. Vẫn luôn cho rằng hắn là ổn trọng thành thật đâu, không nghĩ tới còn sẽ nói bừa. Diệp Quốc Hào bị nàng xem có điểm chột dạ nói, ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi tối hôm qua đi lên làm cái gì? Cho ngươi mua trái cây A, ngươi không phải nói ngươi muốn ăn trái cây sao? Say lúc sau nằm ở nơi đó một hai phải ăn trái cây, Diệp Quốc Hào cũng thực bất đắc dĩ. Mua ba cái giờ trái cây. Trái cây quán đã không có, ta ở nơi đó đợi trong chốc lát. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng nói. Chờ thời gian có phải hay không cũng đủ đi thành phố ý thì tấu một người lại đã trở lại đi. Ngươi đang nói cái gì a? Diệp Quốc Hào vẫn là không nghĩ thừa nhận, sau lưng đánh người loại sự tình này không nghĩ làm tiểu tức phụ biết làm sao. Triệu Tiểu Lan đi đến hắn trước mặt, dùng sức chọc hắn ngực nói, ngươi đánh người liền đánh người gạt ta làm cái gì? Ta còn hận không thể đánh hắn vài cái đâu, ngươi đi đánh nàng thời điểm như thế nào không mang theo ta nha, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Diệp Quốc Hào nào đi đâu biết đây là bộ nàng lời nói nha, trực tiếp liền nói, ta là bộ bao tải đánh, hắn thấy thế nào được đến đâu. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, quả nhiên thừa nhận. Người nam nhân này thật là làm người không biết dùng cái gì biểu tình đi đối đại hắn, bất quá như vậy hắn thật là quá đáng yêu. Nàng chỉ có thể lại hung hăng chọc hắn, nói, lần sau trực tiếp nói cho ta, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Là, lãnh đạo đồng chí. Bất quá. Ngươi làm sao mà biết được? Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình làm thiên ý gì vô phùng A. Bạch Quang Viễn gọi điện thoại tới làm ngươi cẩn thận, sau đó còn nói hắn muốn kết hôn. Hắn kết hôn quan người chuyện gì? Diệp Quốc Hào giấm kính lại nổi lên, tuy nói biết rõ bọn họ hai cái thuộc về tử địch, nhưng là tổng cảm thấy này hai người chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật dường như, có đôi khi nam nhân trực giác cũng thực chuẩn. Ta chỉ là kỳ quái là cái dạng gì mắt mù nữ nhân phải gả cho hắn. Chẳng lẽ là Triệu Tiểu Mẫn sao, bọn họ hai cái phục hôn. Không đúng rồi, Bạch Quang Viễn là cái một có tiền liền sẽ bành trướng người. Đừng nhìn hiện tại là cái loại này bộ dáng, nhưng là xác thật ánh mắt vẫn là rất cao. Triệu Tiểu Mẫn trải qua quá như vậy nhiều nam nhân hắn không có khả năng không biết, cho nên cũng không có khả năng xem trọng nàng nha. Là tiền lệ hoa. Nàng hiện tại ở Bạch Quang Viễn nhà xưởng làm kế toán, hai người đúng là xử đối tượng, đã mau kết hôn. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau, Triệu Tiểu Lan liền trợn to mắt nhìn hắn. Sau đó cười cười nói, lần này ta không cần lo lắng, vốn đang muốn đi thông chi nhà gái phải cẩn thận một chút nam nhân kia, nhưng là nếu là tiền lệ hoa nói, bọn họ nhưng thật ra rất xứng. Thiện nam xứng tiểu tam sao, rất thích hợp. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, thập phần vừa lòng cái này hôn sự. Cha nam tiện nữ rốt cuộc tiến đến cùng nhau bắt đầu rồi tương ái tương sát cảnh tượng tờ cờ, kiếp trước bọn họ ở kết hôn sau nhưng không thiếu lan lộn. Cái gì ngoài giá thu xuất quỹ, cái gì chảo di trên giường, cái gì hai nữ một nam, cái gì vung tay đánh nhau. Ai nha, quả thực không thể quá xuất sắc. Nghe nói cái kia tiền lệ hoa còn hoài quá Bạch Quang Viễn hài tử, cuối cùng vì cái gì chuyện này không? giống như chuyện này rất đại, còn thực ly kỳ, nhưng là nhất thời nàng nhớ không nổi. Đang ở Minh Tư khổ tưởng thời điểm liền nghe Diệp Quốc Hào nói, hiện tại nhà xưởng đã không có gì sự, ngươi có phải hay không hẳn là chuẩn bị một chút đi thăm gia, lễ trao giải. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa quên mất. Ngươi còn muốn đi mở họp, muốn mấy ngày có thể trở về. Kỳ thật ta không có nói cho ngươi, lần này là đi tiến tu, đến nỗi là cái gì hạng mục cái này không thể nói. Diệp Quốc Hào trên mặt mang theo một mặt ý cười, đảo mắt liền biến mất không thấy. Chính là Triệu Tiểu Lan lại biết, hắn cái này là ở cao hứng. Là chuyện tốt. Chuyện tốt. Chúc mừng ngươi, lão công ngươi quá lợi hại. Lão công cái này cách nói không thường thấy, chỉ có Triệu Tiểu Lan làm lũng thời điểm mới có thể nói ra. Diệp Quốc Hào rất hưởng thụ, túi đầu hôn nàng một ngụm tỏ vẻ cảm tạ, Triệu Tiểu Lan lại hồi hôn hắn một ngụm. Hoắc Đông Hương đẩy bụng mới đến đi làm. Vừa tiến đến liền nhìn đến này hai vợ chồng ở giống tiểu kê dường như ngươi mổ ta một chút ta mổ ngươi một chút, không khỏi lui về phía sau một bước đóng cửa lại, nói, ta tới không phải thời điểm. Triệu Chí Minh nói, cái gì không phải thời điểm. Hoắc Đông Hương bổ xích một tiếng vui vẻ, sau đó Triệu Tiểu Lan đẩy cửa ra tới mặt thường đỏ nói, nhị tẩu sao ngươi lại tới đây, không phải làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta chính là đến xem có gì có thể làm. Nhưng là hiện tại xem ra giống như không gì sự nàng nói xong liền vây vây tay, làm cho bọn họ tiểu phu thê ở chung một chút cảm tình, sau đó ngồi trên xe đạp làm Triệu Chí Minh lại đem nàng mang về. Triệu Chí Minh vẻ mặt một bức, nhưng hiện tại tức phụ nói chính là thánh chỉ, liền cùng Triệu Tiểu Lan bọn họ tái kiến chở Hoắc Đông Hương đi trở về. Chờ bọn họ vừa đi Diệp Quốc Hào mới nói hắn lần này tiến tu sự tình, toàn quân khu chỉ tuyển 3 người, hơn nữa mặt trên còn rất coi trọng. Triệu Tiểu Lan có điểm trách hắn không cùng chính mình nói, chờ nói xong mới biết được này 3 người vé xe đã đính hạ, nàng không khỏi lại véo lại đánh, cũng không biết hiện tại chính mình đi mua còn có hay không giường nằm. Diệp Quốc Hào nói có thể tìm người hỗ trợ, Triệu Tiểu Lan lúc này mới đình chỉ ngược đãi hắn. Hơn nữa còn cùng hắn thương lượng một chút, làm hắn ở lên xe lúc sau đến chính mình cái kia trong xe, nếu có thể nói liền cùng đối diện người ta nói tốt, đổi một đổi vị trí. Như vậy bọn họ liền có thể ở một cái thùng xe đến thành phố A. Diệp Quốc Hào đương nhiên là đồng ý, có thể cùng chính mình tức phụ nhi ở cùng một chỗ tổng so cùng người khác ở bên nhau hiếu thắng đến nhiều. Chuẩn bị một ngày, mua được vé xe lửa sau Triệu Tiểu Lan hai người liền cùng một ngày xuất phát. Vốn dĩ Triệu Tiểu Lan hẳn là so với bọn hắn vãn một ngày, bất quá Diệp Quốc Hào nơi nào yên tâm nàng một người ngồi xe lửa A. Diệp Quốc Hào cao to. Liên tính hiện tại ngồi cái xe lửa không dễ dàng, nhưng là hắn dẫn theo Triệu Tiểu Lan hành lễ trên lưng còn con hắn hành lý đi được thập phần mau, người bình thường đều theo không kịp, Triệu Tiểu Lan còn phải nhảy dựng chạy trưởng, bởi vì tay nàng bị hắn lôi kéo căn bản dừng không được tới. Chờ tới rồi phòng đợi Triệu Tiểu Lan đã mệt đến thẳng thở hổn hển, nàng liền yên lặng cầm chính mình hành lý ngồi ở một bên. Triệu Tiểu Lan rất có tự biết minh dựa vào một bên. Nàng cũng không dám cùng Diệp Quốc Hào bọn họ rửa thân cận quá, miễn cho bị người khác thấy được nói bọn họ đi tiến tu còn mang theo người nhà gì đó hảo thuyết không dễ nghe. Diệp Quốc Hào cũng minh bạch nàng ý tứ, cho nên đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, chờ xe thất người nhiều lên thời điểm, hắn liền đứng lên cho người khác làm tòa. Vốn dĩ muốn tránh ở cây cột mặt sau rít điếu thuốc, nhưng là lập tức liền nhìn đến Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái. Diệp Quốc Hào lấy yên tay run run một chút, vội vàng thả trở về. Bất quá bên cạnh các chiến hữu đưa cho hắn một cây, Diệp Quốc Hào cười hắc hắc liền tiếp nhận tới, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan lắc lắc trên tay điên, ý tứ là, đây là người khác gốc, không phải hắn tưởng chịu. Triệu Tiểu Lan hướng lên trời mắt trợn trắng, trong lòng tưởng, lấy cơ thật đúng là nhiều, còn không phải là rít điếu thuốc sao. Hiện tại hút thuốc người còn không phải rất nhiều, trừ bỏ một ít có thiết nổi cơm công tác. Tựa như bọn họ như vậy nguyệt nguyệt đều có tiền trợ cấp người. Mà người bình thường đều là chịu vẫn là lá cây thuốc lá tử, dùng giấy trắng cuốn thành một quyển sau đó nam nữ già trẻ đều lệch cạch chịu. Này xem như Đông Bắc một cái kỳ cảnh nhi đi, cho dù là đại cô nương có cũng sẽ chịu. Ai làm cái loại này thuốc lá hảo lộng, chính mình ra vườn loại điểm phơi khô liền đủ chịu một năm. Nàng không khỏi nhớ tới trước đây Bạch Quang Viễn không có tiền thời điểm cũng chịu loại này. Lúc ấy cũng không có cảm thấy thế nào, chính là hiện tại ngẫm lại rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì sẽ trốn đi chịu, bởi vì sợ mất mặt, đường đường đại nam nhân liền thuốc lá đều mua không nổi chịu cái loại này điên. bất quá loại này thuốc lá tặc sặc, nàng chung quanh hiện tại đã bị loại này liên cấp quay chung quanh, vài cái cả trai lẫn gái tụ ở bên nhau chịu, làm cho nàng liền trốn đều tránh không khỏi đi. Triệu Tiểu Lan tính toán lại nhẫn trong chốc lát, nếu bọn họ còn chịu liền đi bên ngoài ngồi một lát. Bất quá nàng còn không có nói chuyện, mặt sau người đã nói thầm nói, nơi này hiên mùi vị như thế nào lớn như vậy. Không bằng chúng ta đổi cái địa phương làm đi. Chương 304 này hôn sự xứng vẻ mặt. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ, tuy rằng đã thật lâu không gặp. Nhưng là nàng lập tức liền nghe ra thanh âm này là Tiền Lệ Hoa, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này nhìn thấy nàng. Bất quá nàng cũng không quay đầu lại, bởi vì thật đúng là không nghĩ phản ứng người này. Mặt sau chỗ ngồi người đều là vừa rồi cùng nhau ở bên ngoài ùa vào tới, so với bọn hắn tới trầm điểm. Triệu Tiểu Lan lúc ấy ghé vào chính mình hành lý thượng ngủ gật, bởi vì bị sặc đến đôi mắt khó chịu cho nên muốn bế mạc đôi mắt, đại khái bởi vì như thế bọn họ lẫn nhau không có nhìn đến đối phương. Ngay sau đó lại nghe được Bạch Quang Viễn thanh âm nói, trước tạm chấp nhận ngồi trong chốc lát đi, không có cách nào, đều không nói tố chết. Ta qua đi thỉnh bọn họ không cần hút thuốc, này hẳn là viết cấm yên mới đúng. Phi, tố chất này từ ở trong miệng hắn nói ra thật là có điểm vũ nhục người. Nhưng nàng lại không biết, Bạch Quang Viễn đã đẩy đẩy mắt kính từ phía sau đã đi tới, đối với mấy người kia nói, vài vị đồng chí có thể hay không không cần ở chỗ này hút thuốc đâu. Nơi này là cấm yên, bắt được muốn phạt tiền. Kia mấy cái dân quê đại khái là muốn đi nơi khác làm công, bao lớn bao nhỏ cầm rất nhiều đồ vật. Nghe hắn như vậy vừa nói lập tức sợ tới mức đem yên khác, còn vẫn luôn nói thực xin lỗi. Bạch Quang Viễn cho rằng chính mình có thể kinh sợ trụ bọn họ, cảm giác được một loại đến từ người thành phố kiêu ngạo, thậm chí cảm nhận được cao cao tại thượng cảm giác, lập tức thẳng thắn sống lưng, một bộ lãnh đạo phương pháp. Mà là quay đầu nhìn lên liền nhìn đến Triệu Tiểu Lan một tay kéo má, khóe miệng trọn châm chọc ý cười nhìn hắn. Trang mỗi người mâu người dạng, còn không phải là cái mặt người dạ thú. Đương nhiên, Triệu Tiểu Lan không nói gì chỉ là thu hồi ánh mắt, nhìn phía trước làm bộ không quen biết hắn. Nhưng là Bạch Quang Viễn cảm giác được chính mình bị hắn làm lơ, hắn khi còn nhỏ bởi vì thành phần không hảo tất cả mọi người trốn tránh nhà bọn họ người, có đôi khi nhìn đến hắn té ngã cũng bị người làm lơ, về sau nhất không thích loại cảm giác này. Đặc biệt là Triệu Tiểu Lan, 5 lần 7 lượt làm lơ hắn, làm hắn nghĩ tới không phải quá vui sướng quá khứ. Vì thế cũng không cho nàng như nguyện. Đối mặt sau vẫy vây tay nói, Lệ Hoa ngươi lại đây, ta cho ngươi giới thiệu một vị đồng hương. Tiền Lệ Hoa liền từ phía sau đã đi tới sau đó nhìn đến Triệu Tiểu Lan sau cũng lắp bắp kinh hãi, nàng không khỏi một trận chột dạ. Cùng Bạch Quang Viễn ở chung thời điểm, cũng không có đem sự tình trước kia nói cho hắn nghe, sợ Triệu Tiểu Lan hỏng rồi chính mình sự cho nên ánh mắt có chút dao động. Triệu Tiểu Lan cũng không tưởng lý nàng, mà Bạch Quang Viễn tắc nói, vị này chính là Triệu Tiểu Lan chúng ta một cái thôn ra tới, bất quá nàng gả cho một cái quân nhân, hiện tại là quân đầu. Tiền Lệ Hoa nghe được lúc sau lập tức cảm thấy thế giới này thật sự hảo tiểu, chính là trên mặt lại duy trì một tia mỉm cười, miễn cưỡng nói, ngươi hảo. Trang làm không quen biết nàng, hy vọng nàng cũng muốn Trang không quen biết chính mình. Triệu Tiểu Lan căn bản là lười đến phối hợp bọn họ diễn kịch, ôm bao nhìn phía trước thật giống như không có người cùng chính mình nói chuyện giống nhau. Bạch Quang Viễn sắc mặt có chút khó coi, cảm thấy chính mình ném mặt mũi, không khỏi lạnh lùng nói, Triệu xưởng trưởng hà tất như thế. Sinh ý thượng sự về sinh ý thượng sự, hai chúng ta quan hệ về đôi ta quan hệ. Hai ta gì quan hệ không có, đừng nói như vậy làm người hiểu lầm nói. Triệu Tiểu Lan lạnh lùng nói, tự nhiên là cùng thôn quan hệ, nay về sau trở lại trong thôn chúng ta còn muốn gặp mặt đâu, mà Tiền Lệ Hoa là thê tử của ta, về sau trở lại trong thôn. Mọi người đều là quê nhà hương thân ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Bạch Quang Viễn muốn tìm hồi một ít mặt mũi, chính là Triệu Tiểu Lan lại cười lạnh lên, nói, trở lại trong thôn. Ngươi còn tưởng trở về sao? Nhà ngươi giống như đã không ai đi. Một câu chọc Bạch Quang Viễn tâm hoa tử, nhà hắn xác thật không ai. Đệ đệ bởi vì tham dự bắt cóc quân nhân hải tử bị công an đánh chết, cha mẹ cũng bởi vì là đồng nưu đều ngồi lao. Những việc này nói ra thật sự quá khó nghe. Cho nên hắn còn không có cùng Tiền Lệ Hoa giảng đâu. Nghe Triệu Tiểu Lan như vậy trắng ra phá hư hắn chuyện tốt, không khỏi trong lòng sinh ra một cổ oán khí một bàn tay liền cử lên đối với Triệu Tiểu Lan trên mặt rút đi. Bạch Quang Viễn ở nhiều năm trước liền vẫn luôn đem Triệu Tiểu Lan trở thành hắn nữ nhân, lúc trước hai người nhi lập tức liền phải được việc, chính mình còn thu được quá nàng đưa khăn tay. Lúc sau liền nhận định nàng nhất định sẽ gả cho chính mình, chỉ là không nghĩ tới sau lại bị Diệp Quốc Hào chặn ngang một đòn. Từ kia lúc sau này tâm lý liền không có chuyển biến lại đây, cho nên mới sẽ vẫn luôn ở Triệu Tiểu Lan sự tình rối rắm. Đảo không phải nói có bao nhiêu gái nàng, chỉ sợ cảm thấy chính mình đồ vật bị người đoạt chính mình còn đoạt không trở lại, loại này nghẹn khuất cảm vẫn luôn quay chung quanh hắn. Cho nên, có chút thời điểm ở người khác trước mặt vẫn có thể bảo trì hình tượng, chính là đối mặt Triệu Tiểu Lan thời điểm liền duy trì không được. Nói trắng ra là, người này chính là ích kỷ quá mức, đem chính mình quá đương cá nhân nhìn, cảm thấy mọi người đều muốn tôn trọng hắn, đặc biệt là trước kia còn thích quá hắn Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn trước mặt mọi người muốn đánh người, ngồi ở chỗ kia còn không có tới kịp động. Đúng lúc này, một bóng hình ở đám người xảo chạy trốn ra tới trực tiếp một cái bối quăng ngã đem Bạch Quang Viễn cấp ngã văng ra ngoài, tiếp theo đi lên liền một chân đạp ở hắn trên lưng. Đồng chí, trước mặt mọi người đánh người nhưng không hảo đi. Triệu Tiểu Lan vốn tưởng rằng là Diệp Quốc Hào, nhưng là không nghĩ tới là vừa rồi cấp Diệp Quốc Hào yên một vị quan quân, hắn phía sau cũng quá nhanh chóng, trước mắt công phu người đã tới rồi trước mắt còn đem Bạch Quang Viễn cấp té ngã. Nhìn bộ dáng của hắn kia căn bản không phải ở quăng ngã một người, mà là ở quăng ngã một con hoàn toàn không có lực lượng phản kháng con gà con nhi. Lúc này Diệp Quốc Hào nhàn nhàn đứng ở một bên, một tay kẹp tiên trong miệng phun vòng khói trong lòng buồn bực, nị mạ, chính mình cứu cái tức phụ nhi đều như vậy khó, còn không phải là đại bỉ võ bại bởi hắn sao, dùng đến làm gì đều phải cùng hắn cướp tới sao. Một cái khác cũng đã đi tới, lạnh lùng nói, công chúng trường hợp còn muốn đánh người. Vị này nam đồng chí ngươi nghĩ như thế nào? Bạch Quang Viễn là bị đạp lên người khác dưới lòng bàn chân căn bản không thấy rõ chung quanh tình huống, nghe được bọn họ hỏi như vậy biết là tới lo chuyện bao đồng, mới vừa khỏe mắt dư quang còn nhìn đến một mặt lục, biết nhất định là quân nhân làm sự. Hắn liền cảm thấy này đó quân nhân thật sự không có việc gì làm, nhà người khác nhàn sự đều quản. Vì thế kêu lên, hai vị đồng chí không cần hiểu lầm, đây là gia sự. Nàng là ta tức phụ, chúng ta cãi nhau mới có thể đùa giỡn. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hắn cảm thấy chính mình nói như vậy hai nữ nhân đều hẳn là cho chính mình mặt mũi không la lên. Nhà ga người trên tương đối nhiều, bọn họ bên này một nháo đã bị vây xem, nhất thời sờ không rõ ràng lắm tình huống còn tưởng rằng thật là phu thê đánh nhau. Nhưng kia mấy cái hút thuốc người cũng là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ nhớ rõ vừa mới kia nam còn giới thiệu một nữ nhân khác nhận thức cấp cái này sinh viên dường như nữ sinh nhận thức đâu, như thế nào trong nháy mắt liền thành phu thê. Triệu Tiểu Lan cũng là đồng dạng, nàng không nghĩ tới Bạch Quang Viễn ra mặt như vậy hậu, thế nhưng làm cho mọi người mặt nói nàng là hắn tức phụ nhi, Diệp Quốc Hào còn đứng ở một bên được không? Nàng trực tiếp liền cấp khí cười, liền lời nói cũng chưa nói đảo mắt liền nhìn về phía nơi khác. Mà kia hai cái tham gia quân ngũ tuy rằng cùng Diệp Quốc Hào không phải một cái bộ đội nhưng cũng thuộc về một cái quân khu. Vừa mới bọn họ cùng nhau cùng Diệp Quốc Hào còn có Triệu Tiểu Lan lại đây, tự nhiên biết nữ nhân này là chiến hữu thế tử, như thế nào chỉ chớp mắt liền thành người khác tức phụ. Ra tay quan quân nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào tàn nhẫn giẫm một chút Bạch Quang Viễn bối, làm cho nhân gia quân nhân mặt câu dẫn hắn thế tử, hắn có thể buông tha hắn mới là lạ. Bạch Quang Viễn A kêu lên. Mà một bên Nhi Tiền Lệ Hoa chính là thấy được Diệp Quốc Hảo. Biết hắn đây là đã chịu trả đũa, trong lòng xuất ruột, không khỏi nhắc nhở một chút Bạch Quang Viễn, đối Diệp Quốc Hảo nói, Diệp Thủ trưởng, nguyên lai ngươi cũng ở nhà. Diệp Quốc Hảo lạnh lùng ngư một tiếng chứng minh chính mình tồn tại, chính là lại sợ tới mức Bạch Quang Viễn một thân Bạch Mao Hãn. Lần này hắn hoàn toàn thành thật thật không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo là đồng thời ra cửa ngồi xe. Rõ ràng nhìn đến nàng chính mình ở ngồi ở chỗ kia, vì cái gì nam nhân kia sẽ đột nhiên nhảy ra. Diệp Quốc Hào đứng ở một bên cứ như vậy nhìn, hắn chậm rãi đem trong tay yên chịu xong rồi, sau đó mới nói chuyện nói, liền không có gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người, tưởng tức phụ tưởng điên rồi sao. Hiện tại ngươi nói cho ta, nàng rốt cuộc là ai tức phụ? Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, đây là đoạt tức phụ nhi là như thế nào mà? Diệp Quốc Hào đã hoàn toàn chạy chân, chuyện này nguyên nhân gây ra là hắn đánh người được không? Chính là, đối mặt này ba cái quân nhân Triệu Tiểu Lan cũng cắm không thượng miệng, chỉ có thể ở một bên nhìn bọn họ xử lý. Bạch Quang Viễn lúc này mới bị cái kia quân nhân nhắc lên, mà Diệp Quốc Hào lại hỏi một câu, nàng rốt cuộc là ai tức phụ? Ngươi suy nghĩ cẩn thận không có. Bạch Quang Viễn sắc mặt hôi bại nói, nàng là ngươi ái nhân. Nào biết Diệp Quốc Hào liền ở chỗ này chờ hắn nói, đã là như thế, vậy ngươi vì cái gì muốn nói nàng là ngươi tức phụ? Ngươi làm như vậy, là tưởng phá hư quân hôn sao? Cái kia thời đại người đối này đó tương đương mẫn cảm, đặc biệt là chung quanh còn vây quanh nhiều như vậy người, Bạch Quang Viễn lập tức liền nóng nảy nói, cũng không phải như vậy, ta. Hắn căn bản là nói không rõ, tổng không thể nói chính mình là muốn tránh trách nhiệm, mới mở miệng giảng đối phương là chính mình tức phụ đi. Nhưng là, nếu nói không rõ, việc này liền không cái xong. Vẫn là Tiền Lệ Hoa phản ứng mau, nói, các ngươi nghe lầm, hắn vừa rồi là nói ta là hắn tức phụ nhi, cũng không phải giảng Triệu Tiểu Lan. Bạch Quang Viễn ngẩn ra không nghĩ tới nàng là nhận thức Triệu Tiểu Lan, mà Tiền Lệ Hoa cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, nhưng đã thu không trở lại, chỉ có thể trước qua cái này khảm lại nói. Diệp Quốc Hào lại không để ý tới lại nói, nếu không phải ngươi tức phụ, vậy ngươi vì cái gì giơ tay đánh nàng? Ta không có muốn đánh nàng nha. Bắt lấy hắn quan quân nói, cái gì? Chúng ta mọi người xem danh mạch, ngươi tay đều ngẩng lên, thế nhưng nói không có muốn đánh nàng, chẳng lẽ chúng ta đều mù sao? Bạch Quang Viên nói, chúng ta là nhận thức, có một chút tiểu tranh chấp, cho nên. Nhưng là ta cũng không có muốn đánh nàng, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Kia quan quân nhìn vừa rồi hút thuốc vài người nói, hắn thật sự không có muốn đánh vị này quân tẩu phải không? Kia mấy cái dân quê nhát gan lập tức lắc lắc đầu, ngay cả lời nói cũng không dám giảng, ra cửa bên ngoài có thể trốn liền trốn, bọn họ cũng không nghĩ gây chuyện. Chương 305 bà cái binh vương. Triệu Tiểu Lan thấy lập tức liền phải lên xe lửa, nàng cũng không có không cùng Bạch Quang Viễn dây dưa. Vì thế mở miệng quyết đoán nói, hắn xác thật là muốn đánh ta, nhưng là tựa như hắn sở giảng, chúng ta hai cái xác thật nhận thức, cho nên chỉ cần nói lời xin lỗi chuyện này liền tính đi qua. Thế nào Bạch Quang Viễn, ngươi là xin lỗi đâu? Vẫn là tính toán đi ở chỗ này háo. Bạch Quang Viễn cũng không nghĩ ở chỗ này mất hết mặt mũi, vì thế cắn chặt răng nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí thực xin lỗi, vừa mới là ta hỏa khí quá lớn. Triệu Tiểu Lan lạnh lùng nói, nếu ngươi biết chính mình tính tình không hảo liền thu liễm điểm, đừng đến lúc đó cho chính mình gây chuyện. Điểm này sự liền hài tử đều biết, cũng không biết ngươi như thế nào lớn như vậy vóc, liền điểm đầu vóc cũng chưa trường. Nàng mượn cơ hội giáo huấn xong trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái, sau đó cũng không xem Bạch Quang Viễn xanh mét mặt, nhắc tới hành đối Diệp Quốc Hào nói, hẳn là mau lên xe lửa đi, chúng ta chuẩn bị một chút. Xoay người liền đi. Bạch Quang Viễn khí cái ngã ngửa nhưng là cũng một chút biện pháp cũng không có, chỉ là ngươi mấy chữ liền nhìn bọn họ rời đi. Kia quan quân cũng thả hắn đuổi theo Diệp Quốc Hào nói, lao Diệp nha, thời gian trường không thấy, ngươi như thế nào túng đâu. Còn không bằng tẩu từ đâu, kia vài câu cấp gián chắc. Diệp Quốc Hào nói, ta như thế nào túng. Có người đánh ngươi tức phụ, ngươi đều không hoàn thủ mau thành thánh nhân. Thời điểm chưa tới, ngươi chờ sớm muộn gì có trò hay nhìn. Diệp Quốc Hào một bên giúp Triệu Tiểu Lan đem hành lý nhắc lên, một bên cùng đánh xe đại bộ đội cùng nhau hướng xe lửa thượng đi. Đuổi xe lửa người quá nhiều, hắn muốn một bàn tay cầm hành lý, một bàn tay dẫn theo Triệu Tiểu Lan mới không đến nỗi đi lạc. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn ngồi đối diện xe lửa có bóng ma, bởi vì hiện tại giao thông thật sự quá tế. Nào một chuyến xe lửa đều là ngồi tràn đầy đăng đăng, đặc biệt là lên xe lửa cùng hạ xe lửa thời điểm quả thực là muốn mạng người. Hưu cách hơi chút không tốt liền sẽ bị tệ đến một bên, có thể đi lên xe lửa thật sự không quá dễ dàng. Còn Hảo có Diệp Quốc Hào ở, hắn sức lực đại, đứng ở trong đám người cũng rất ít người có thể tệ đến động. Tới rồi xe lửa cửa hắn chỉ cần ôm Triệu Tiểu Lan eo hướng về phía trước nhất cử, nàng liền cầu thang cũng chưa dùng dẫm cả người liền bay lên đi. Sau đó Diệp Quốc Hào mới dẫn theo hành lý thượng đuổi kịp, vài bước liền ôm lấy Triệu Tiểu Lan tới rồi thùng xe. Con Hảo giường nằm không vài người, Triệu Tiểu Lan chen vào kia tiết thùng xe sau cảm giác người đã tượng bò một ngọn núi như vậy vất vả. Triệu Tiểu Lan không có mua được hạ phô, cho nên tiến vào sau nhìn đến người nhiều, liền trực tiếp đem hành lý hướng lên trên một ném bò lên trên thượng phong ngồi. Miễn cho trên mặt đất đứng bị đâm bị tễ, mà Diệp Quốc Hảo càng là lợi hại, tay một đáp người liền nhảy đi lên. Triệu Tiểu Lan trong lòng phun tảo phi thường nghiêm trọng. Nàng hiện tại mới biết được vì cái gì lần trước nhìn đến đoạn hắc tử bọn họ lên xe lửa đều là dùng cái này động tác, nguyên lai sở hữu quân nhân đều hảo này một bộ sao. Kia cây thang là bãi đẹp sao. Bất quá hai người vẫn là an an tĩnh tĩnh ngồi xuống, Diệp Quốc Hào đang chờ xem đối diện thượng phâu người lại đây, nếu dễ nói chuyện chính mình có thể cùng hắn thay cho chỗ ngồi, hắn cái kia chỗ nằm là hạ phô cho nên đối phương hẳn là chiếm tiện nghi. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc nhìn đến một nam một nữ đi đến. Diệp Quốc Hào trực tiếp mặt đen, nội tâm tương đương vô ngữ. Liên Triệu Tiểu Lan đều đối thiên mắt trợn trắng, nghĩ thầm, đây là cái gọi là nghiệt duyên sao. Vì cái gì đối diện phô là Bạch Quang Viễn, mà xuống phô lại là Tiền Lệ Hoa. Diệp Quốc Hào không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ thượng phô nhảy xuống nói, ta trở về nhìn một cái ta đối diện phô chủ chính là người nào. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, đừng loạn đi. Ta biết rồi. Triệu Tiểu Lan là thật sự tưởng rời đi nơi này, nếu là người xa lạ, nàng còn có thể tạm chấp nhận một chút, nhưng là đối phương là Bạch Quang Viễn nàng thật giống như nuốt vào một con rồi bỏ giống nhau ghê tởm khó chịu. Đại khái đối phương cũng không nghĩ tới sẽ tại đây loại tình hình gặp được, trong lúc nhất thời lạnh tràng. Tiền Lệ Hoa lúc này mới nghĩ tới đây là một cơ hội, lập tức nói, đúng rồi, ta là vừa rồi mới nhớ tới, ta cùng Triệu Tiểu Lan là cao trung đồng học. Bạch Quang Viễn nga một tiếng. Triệu Tiểu Lan ngươi còn nhận thức ta sao? Chớ cho ta. Triệu Tiểu Lan thật sự mặc kệ bọn họ, vì cái gì không có việc gì tổng đến gây chuyện nàng đâu. Các ngươi tiện nam cha nữ cùng nhau quá các ngươi nhật tử hảo, người đều là có tính tình. Triệu Tiểu Lan Bạch Quang Viễn chỉ vào nàng tức giận đến mặt đỏ bừng. Chuyện gì à, đường tỷ phu Triệu Tiểu Lan mị hạ mắt, nói làm hắn chớ chọc chính mình chính là cố tình không nghe. Một khi đã như vậy kia nàng liền không cho bọn họ hảo quá, một tiếng đường tỷ phu là kêu đưa Tiền Lệ Hoa nghe, không tin nàng sẽ biết Triệu Tiểu Mẫn cùng Bạch Quang Viễn trước kia chính là phu thê. Nếu biết, kia xem như Bạch Quang Viễn có biện pháp, thế nhưng có thể đem này hai nữ nhân cấp bãi bình mà không phát sinh cái gì cọ sát. Bất quá, nàng biết Bạch Quang Viễn, cái này Tiểu Bạch Kiểm căn bản không có loại này bản lĩnh. Kiếp trước hắn ở chính mình cùng Tiền Lệ Hoa chi gian chính là lắc lư không chừng. Muốn cho chính mình lưu lại cho hắn tích cóp tiền tiêu dùng, lại tham luyến Tiền Lệ Hoa cho hắn hư vinh. Rốt cuộc lúc ấy Triệu Tiểu Lan đã bị sinh hoạt tra tấn đến gầy đến không thành bộ dáng, làn da cũng lại hoàng lại làm, thẳng đến hậu kỳ mới hơi điều dưỡng trở về một ít. Bạch Quang Viễn ở một bên sốt ruột, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ giảng ra nói như vậy, hắn trong lòng càng hận nhưng sợ nàng giảng lại khó nghe liền không có nói chuyện. Mà Tiền Lệ Hoa là cái sẽ xảy ra chuyện người, trừ bỏ đối Trịnh Anh tương đối si mê lì lợm la liếm ở ngoài hơn nữa người tuổi tác đi lên kinh nghiệm cũng phong phú. Cho nên không có làm cho Triệu Tiểu Lan mặt hạ Bạch Quang Viễn mặt mũi, chỉ còn chờ không có người thời điểm hỏi lại. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra muốn cho bọn họ lập tức xảo lên, xem ra cái này Tiền Lệ Hoa còn rất trầm ổn sao. Không có quan hệ, hảo cơm không sợ vãn, nàng có thể chậm rãi chờ. Đúng lúc này Diệp Quốc Hào mang theo một người tuổi trẻ nam nhân lại đây, hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Tức phụ xuống dưới, vị này đồng chí tưởng cùng ngươi thay cho vị trí, ngươi đồng ý sao? Diệp Quốc Hào hỏi cái này kêu một cái làm hai bên thoải mái. Đương nhiên đồng ý, chỉ là vị này đồng chí ngài. Đồng ý đồng ý. Người trẻ tuổi 100% đồng ý điểm đầu đều mau rơi xuống. Triệu Tiểu Lan cho rằng hắn là bị Diệp Quốc Hào uy hiếp còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diệp Quốc Hào bị trừng đến tương đương buồn bực, chính mình như thế nào chọc tức phụ nhi, vì cái gì còn bị trừng. Mà người trẻ tuổi kia lập tức giúp đỡ Triệu Tiểu Lan bọn họ đem hành lễ lấy xuống chính mình ngồi ở thượng trải lên, nhìn bọn họ đi rồi trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mà Bạch Quang Viễn xem hắn bộ dáng này liền tưởng nhất điểm nhược điểm ở trong tay, mỉm cười nói, vị này đồng chí là hạ phô đi, như thế nào sẽ chạy tới thượng phô nghỉ ngơi đâu? Có phải hay không, bị cái kia tham gia quân ngũ uy hiếp? Hắn tuy rằng nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng là người chung quanh lại đều có thể nghe được. Cái kia người trẻ tuổi lập tức phe phẩy tay nói, không phải, không phải, phía trước ta liền tưởng đổi vị trí. Vì cái gì đâu? Bởi vì cái kia trong xe tổng cộng 4 cái chỗ nằm 3 cái quân nhân, áp lực quá lớn a. Người trẻ tuổi cũng không có nói sai, Diệp Quốc Hào một cái quân nhân ngồi ở chỗ này bọn họ đều cảm thấy áp lực sơn đại đâu, đừng nói 3 cái. Mà Bạch Quang Viễn xích một tiếng cười nói, không phải là một cái mũi hai mắt tình, có gì đáng sợ. Người trẻ tuổi nghe ra hắn trong giọng nói khinh miệt, không khỏi nói, ngươi có thể đi thử xem, 3 cái quân khu binh vương đô ở nơi đó, hơn nữa đều là truyền kỳ nhân vật. Hắn này vừa nói lập tức có người chuyển qua tới nói, tiểu tử ngươi như thế nào biết? Ta là ít thành phóng viên, trước kia phỏng vấn quá bọn họ, bất quá xem ra bọn họ đều không nhớ rõ. Đặc biệt là vừa mới ở chỗ này Diệp Quốc Hào, kia chính là Tổng quân khu binh vương, truyền kỳ nhân vật, nghe nói năm đó chiến tranh thời điểm địch nhân bên kia có cái phi thường lợi hại cao thủ, hắn có thể một mình ẩn vào chúng ta bên này đem thủ trưởng đả thương, chuyên làm ám sát không một lần thất thủ. Chính là ở trong tối sát Diệp Quốc Hào người lãnh đạo trực tiếp thời điểm liền thất sửa lại, còn bị Diệp Quốc Hào cấp bắt lấy đánh gãy tay chân. Đến nay bị nhốt ở trong ngục giam đâu, ta còn đi xem qua hắn, ai nha, kêu kêu một cái thảm, nghe được Diệp Quốc Hào tên đều run bần bật. Người trẻ tuổi tuy rằng ở binh vương nhóm trước mặt sợ hãi, chính là lại nói tiếp lại lôi cuốn vào cảnh ngoan ngục, đảo mắt liền hấp dẫn một tảng lớn người nghe. Bạch Quang Viễn nhưng không hy vọng ở chỗ này nghe bọn hắn sùng bái Diệp Quốc Hào, vì thế có điểm không kiên nhẫn nói, các ngươi muốn nói đi địa phương khác nói, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Có một cái cụ ông nghe được chính hăng say nhi, liền lôi kéo cái kia người trẻ tuổi lại bọn họ bên kia nói, liền tính không ở bên này chính là Bạch Quang Viễn bọn họ vẫn nghe được rành mạch, càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng chột dạ, càng nghe càng sợ hãi. Cho dù là ở trong ngộng Bạch Quang Viễn liền mơ thấy Diệp Quốc Hào bắt lấy hắn, sau đó từng cái đem hắn tay chân đánh gãy. Hắn sợ tới mức ga một tiếng từ chỗ nằm ngồi lên, ra một thân hãn. Mà chỗ nằm lại lùn, hắn lập tức liền đánh vào trên nóc xe, đau đến mắt đầy sao xẹt. Thấp giọng mắng một câu, duỗi tay tưởng lấy bao lấy chính mình khăn lông đi xuống tẩy rửa mặt, chính là lại sờ soạng cái không. Không khỏi sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Tả tìm hưu tìm cũng không có tìm được chính mình bao. Nghĩ có thể là dừng ở hạ phô, nhưng đế đầu vừa thấy phát hiện Tiền Lệ Hoa cũng ở ngủ, nhưng là bên người nàng lại không có bao ở. Hắn có một loại dự cảm bất tường, cảm thấy chính mình có thể là bị người trộm bao. Bọn họ vốn là tính toán đi thành phố A mua điểm kết hôn dùng đồ vật cho nên không thiếu mang tiền, lần này bị trộm đại khái có 300 nhiều khối. Bạch Quang Viễn là vạn phần đau lòng. Không khỏi muốn tìm đến cái kia ăn trộm đem bao phải về tới. Chính là đi đâu tìm. Hiện tại những người đó còn ở một bên lại nhải nói Diệp Quốc Hào cùng binh vương nhóm. Hắn không khỏi nhăn lại mi buồn bực đứng lên đi qua đi nói, binh vương có cái gì dùng, ta bao đều bị trộm cũng không có người nhìn đến. Kia tuổi trẻ phóng viên cho mày, nói, này cùng nhân gia binh vương có quan hệ gì, bọn họ nhưng ở khắc thùng xe, ngươi bao ném liền tìm nhân viên tàu A. Tìm nhân gia binh vương làm cái gì? Các ngươi có hay không nhìn đến khả nghi ăn trộm? Không có, chúng ta vẫn luôn đang nói chuyện không qua đi, ngươi không phải nói ngại phiền làm chúng ta ly ngươi xa một chút sao? Nếu không phải tránh xa một chút bao cũng sẽ không ném, cái kia cụ ông nói như vậy nói. Chương 306 làm hảo. Bạch Quang Viễn cũng không có cách nào, đành phải đi tìm nhân viên tàu. Chính là ở hắn tương phản phương diện hai tiết thùng xe trung gian. Một cái đáng khinh nam nhân lấy ra một cái bao, thật cẩn thận nhìn Diệp Quốc Hào nói, có thể không chào yêm không? Ngươi về sau bảo đảm không hề trộm liền thả ngươi đi, bất quá ta sẽ làm đoàn tàu người trên viên chú ý ngươi. Là, ta về sau nhất định không trộm. Ân, ngươi đi đi. Chờ cái này đáng khinh nam vừa đi Diệp Quốc Hào liền đem bao cấp mở ra, đem kia tiền cầm ở trong tay đếm một chút, 300 nhiều khối đủ cấp tức phụ chứa khỏi tâm linh thượng thương tổn. Hắn mở ra cửa sổ xe ném tới đoàn tàu bên ngoài, sau đó trở lại trong xe mặt. Triệu Tiểu Lan ngủ đến mơ mơ màng màng nói, ngươi đi đâu nhi? Không đi chỗ nào, cái này cho ngươi. Nói xong đem 300 nhiều khối ném vào Triệu Tiểu Lan giường nằm thượng, thượng phô hai cái binh vương còn thăm dò nhìn, nói, ngươi đi đánh cướp. Không có, ta chỉ là bắt được một cái ăn trộm, vừa vặn cái kia ăn trộm trộm người khác bao đang ở đếm tiền. Ta liền đem bao ném tiền lấy về tới. A, nghe lời này ba người đều ngơ ngẩn, mà Triệu Tiểu Lan đầu tiên phản ứng lại đây nói, này tiền, là Bạch Quang Viễn. Đúng vậy. Diệp Quốc Hào đem chính mình mũ treo ở một bên, cởi giày liền phải lên giường thượng nằm. Chính là Triệu Tiểu Lan lại ở ngẩn ra một chút sau cười nói, Diệp Quốc Hào đồng chí. Đến. Diệp Quốc Hào đối với Triệu Tiểu Lan được rồi cái chú mục lễ. Không biết hắn đột nhiên lớn tiếng kêu chính mình có chuyện gì. Làm hảo. Triệu Tiểu Lan giơ ngón tay cái lên, sau đó đem tiền đếm đếm thu hảo. Tiếp theo phân ra tới 100 cấp trên lầu hai cái tham gia quân ngũ nói, gặp mặt phân một nửa. Này không hảo đi. Đây là hắn bồi ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ta cho các ngươi là cảm tạ ân cứu mạng, thu mua yên. Triệu Tiểu Lan cũng không có nửa điểm trột dạ bộ dáng, Bạch Quang Viễn hại nàng tổn thất không ít chút tiền ấy đương bồi thường vẫn là thiếu. Dù sao ba người nghĩ tới Bạch Quang Viễn kia tiểu nhân bộ dáng cũng không khách khí, cầm tiền chờ có cái tiểu trạm dừng lại bọn họ liền đi đại quét hóa, sau đó mua hồi đồ vật ở trong xe uống lên điểm tiểu rượu ăn điểm tiểu thái miễn bản có bao nhiêu tự tại. Mọi người đều là rất rộng rãi người, hơn nữa có thể làm thượng binh vương cũng không thể là quá thành thật người, nếu không cũng không có khả năng đem các hạng kỹ thuật toàn bộ luyện đi lên. Ăn ăn vặt, bốn người đánh lên bài bổ kẻ, ở xe lửa cũng không có khác tiêu khiển, hơn nữa người ngoài cũng không dám lại đây bọn họ cái này thùng xe ngoài ý muốn an tĩnh. Triệu Tiểu Lan là cái quân tẩu ở quân nhân đôi hỗn lại đây, cho nên không giống người thường như vậy sợ bọn họ, đảo cũng còn xem như rất tự tại. Bất quá đánh bài bổ kẻ này ba người đều không phải nàng đối thủ, bọn họ ngày thường cũng không có thời gian chơi, cho nên toàn bộ tương đối mới lạ. Mà Triệu Tiểu Lan trước kia rất thích chơi, cho nên tương đối thuần thục, trong chốc lát bọn họ liền thua đem Yên Toàn giao ra đây. Triệu Tiểu Lan cười hắc hắc, chỉ là đem Diệp Quốc Hào Yên cấp thu lên, người khác đều còn. Diệp Quốc Hào vô ngữ, này còn có hay không điểm thân thích ý tứ, vì cái gì đồng dạng đánh bài bổ kẻ thua nàng chỉ thu người trong nhà lại không thu người khác. Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi xem có phải hay không có điểm không công bằng. Ta thắng, ta định đoạt. Nhưng là, ta liền này một bao. Ngươi không phải nói không chịu sao. Ta liền ngửi ngửi mùi vị. Nghe mùi vị cũng không được. Diệp Quốc Hào vô ngữ, gặp được một cái lợi hại tức phụ nhi hắn chỉ có thể yên lặng vô ngữ trang thâm trầm, không trang có thể thế nào. Mặt khác hai cái binh vương còn an ủi Diệp Quốc Hào vỗ bờ vai của hắn, tham gia quân ngũ có cái tức phụ không dễ dàng, vô luận như thế nào có thể nhẫn liền nhẫn đi. Mọi người đều là như vậy quá, tuy rằng tỏ vẻ đồng tình nhưng cũng không muốn đi đáng thương hắn, loại này quản giáo bọn họ còn ước gì chịu đâu, huống chi là Diệp Quốc Hào so với bọn hắn còn vãn cưới vợ. Triệu Tiểu Lan lợi hại quân tẩu hình tượng như vậy thành hình, chính là chỉ chốc lát sau một cái binh vương tựa hồ do dự hồi lâu mới nói, tẩu tử, kỳ thật ta có chuyện này nhi tưởng cùng ngươi thương lượng lại sợ ngươi không đồng ý. Ân, nói đi, có gì không thể nói. Ta có cái đệ đệ, một năm trước bởi vì cùng người khác đánh nhau ngồi xổm quá một đoạn thời gian đại lao, nguyên bản là cái binh mầm cứ như vậy hủy hoại. Tẩu tử đừng hiểu lầm, hắn tuy rằng đánh nhau cũng là vì bảo hộ trong nhà, chủ yếu là trong thôn đám kia người quá mức. Triệu Tiểu Lan không có nói lời nói tiếp tục nghe, sau đó kêu binh vương nói tiếp, nhưng là hắn ra tới lúc sau vẫn luôn ở trong thôn ngốc không đi xuống, cho nên ta muốn hỏi tẩu tử nhà xưởng thiếu người không. Nếu thiếu có thể cho hắn qua đi hỗ trợ, không cho tiền lương đều được. Hành A, nhưng là ta có cái điều kiện. Đó chính là nếu hắn phạm sai lầm ta nhất định sẽ không chút do dự đem người đuổi ra đi. Trước đem lời nói đặt ở nơi này, đến lúc đó mọi người đều không cần quá khó coi. Hành hành, kia đa tạ tẩu tử, chờ lần này tiến tu trở về ta khiến cho tiểu tử đi ngươi nơi đó báo danh. Ân. Triệu Tiểu Lan nhà máy sắc thật thiếu người. Bất quá bởi vì có đời trước kinh nghiệm nàng cũng không phải người nào đều hướng trong chiêu, nhất định phải có người quen giới thiệu hoặc là biết phẩm hạnh. Nay binh vương đệ đệ vì che chở trong nhà đánh người, tin tưởng nhân phẩm hẳn là không tồi, trước làm người lại đây thử một lần đi, tổng hảo quá chính hắn ở trong thôn bị xa lánh. Lần này sau khi trở về nàng còn suy xét hẳn là chiêu nữ công, bởi vì trang túi cùng sinh sản nàng tính toán tách ra tới. Lại chiêu một cái nấu cơm như vậy có thể đem láo từ phân ra tới chạy nghiệp vụ. Hắn là một nhân tài, luôn là nấu cơm gì đó quá nhân tài không được trọng dụng. Triệu Tiểu Lan là cái có kế hoạch người, cho nên không có việc gì thời điểm liền ở nơi đó viết viết vẽ vẽ, mà ba cái tham gia quân ngũ tâm tư đơn thuần không một lát liền hô hô ngủ nhiều. Bọn họ ngủ cũng không ngừng nghỉ, kia khỏ khẽ đánh rung trời vang, liền dường như cố ý tới đấu khỏ khẽ. Bình thường Diệp Quốc Hảo cùng chính mình ngủ thời điểm nhớ rõ không có như vậy vang a, nay còn có lây bệnh tính. Triệu Tiểu Lan Hảo tưởng niệm đời sau mấy năm tiểu máy ghi âm, bởi vì có thể mang lên thai nghe tử nghe ca. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền nghe bên ngoài nháo, nàng đem trong tay vợ cùng bút buông thăm dò nhìn lên, thấy nhân viên tàu chính một tiết thùng xe kiểm tra. Nàng trong mắt chuyển động cảm thấy chuyện này khẳng định cùng Bạch Quang Viễn có quan hệ, bất quá nàng cũng không khẩn trương. Tiền đều nhét ở vỡ đế, kia hai vị quân nhân ai dám lục soát ta. Lại nói, bọn họ cũng không giống như là trộm tiền người A, đến nỗi cái kia trộm tiền liền càng không chứng cứ, tiền cho bọn họ bao ném vào ngoài xe, nàng một chút cũng không sợ tiếp tục cầm lấy bút tới viết viết vẽ vẽ. Chỉ chốc lát sau nhân viên tàu liền đi tới bọn họ này tiết thùng xe, thấy Triệu Tiểu Lan đang ngồi ở nơi đó viết viết vẽ vẽ người khác nhưng thật ra ngủ hương. Đồng chí, thỉnh phối hợp chúng ta một chút, hiện tại lệ thường kiểm tra, thỉnh đem các ngươi hành lễ lấy ra tới. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua theo ở phía sau Bạch Quang Viễn, thực nghe lời đem phiếu đem ra, sau đó chủ động công đạo nói, ta cùng người khác thay đổi chỗ nằm, nhưng là có phiếu, các ngươi có thể nhìn một cái. Nhớ rõ ngồi xe lửa tra phiếu thực bình thường, nhưng là phiên nhân ra khách nhân hành lễ liền thuộc về không tốt lắm hành vi. Kia nhân viên tàu tiếp nhận phiếu nhìn thoáng qua nói, vì cái gì đổi chỗ nằm? Bởi vì ta trượng phu ở chỗ này, hắn muốn chiếu cố ta tự nhiên liền đem ta đổi đến hắn bên này. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau nhìn một chút đối diện, nhân viên tàu đối này cũng liền không có cái gì hoài nghi. Nhưng là mặt sau Bạch Quang Viễn nói, xuyên hảo không nhất định không hiểm nghi, ta hoài nghi chính là bọn họ trộm, thỉnh các ngươi nghiêm túc điều tra. Ngươi cái gì ném muốn nhân ra điều tra, chẳng lẽ không biết điều tra cũng là yêu cầu chứng cứ sao, nếu không chúng ta cự tuyệt điều tra. Mà một cái nhân viên tàu cũng nói, nữ đồng chí liền tính. Cái nào nữ nhân sẽ có lớn như vậy lá gan mãn đoàn tàu trộm đồ vật à, nhìn Triệu Tiểu Lan bộ dáng này tựa như cái sinh viên, nghĩ như thế nào nàng cũng không có khả năng là ăn trộm. Vì thế hắn liền đẩy một bên bị đoàn, muốn hỏi một cái đối phương có phải hay không có thể đem hành lễ lấy ra tới kiểm tra một chút. Luôn luôn nam nhân đều dễ nói chuyện, hắn nghĩ như vậy. Nhưng là lại không có nghĩ đến, kia trong chăn cái chính là cái quân nhân, hơn nữa vẫn là cảnh giác tính phi thường tốt quân nhân. Tuy rằng ngủ thật sự thục, nhưng là có người chạm vào chính mình lập tức liền cảnh giác lại đây, một cái xoay người liền đem người bắt lấy ấn ở giường đệm phía trên, còn trầm giọng nói, người nào? Chờ thấy rõ là nhân viên tàu lúc sau liền buông lòng tay, sau đó ngượng ngùng nói, phản xạ có điều kiện, ngươi như thế nào đột nhiên động thủ đẩy người? Kêu một tiếng không phải hảo. Kêu nhân viên tàu nhìn lên là cái quân nhân mới vừa thiếu chút nữa bị đánh kinh sợ cùng phẫn nộ cũng liền tiêu. Ai không biết quân nhân là vẫn luôn tiếp thu huấn luyện, chính mình tùy tiện đi động hắn cũng khó trách sẽ bị áp đảo. Mà thượng phô hai người cũng nhảy xuống tới, hỏi, sao lại thế này? Này ba cái quân nhân hướng nơi này vừa đứng áp lực quá lớn, Triệu Tiểu Lan đem chính mình đều xúc đi lên, bằng không tổng cảm thấy chính mình có điểm chống đỡ bọn họ lộ. Một cái khác nhân viên tàu nói, nguyên lai là ba vị quân nhân, chúng ta chỉ là lệ thường kiểm tra, không có việc gì. Kiểm tra tự nhiên là muốn phối hợp, lấy giấy chứng nhận. Diệp Quốc Hào một mở miệng kia hai người cũng liền phiên nổi lên giấy chứng nhận, sau đó còn cầm vé xe. Này nhất cử động chứng minh nhân ra không có gì chuyện này, là chính thức tới ngồi xe. Bộ dáng này đã không cần phải hoài nghi, nhưng là Bạch Quang Viễn lại cảm thấy chính mình bao vứt kỳ quái, vì cái gì chung quanh người khác đồ vật cũng chưa ném cũng chỉ ném hắn bao. Không khỏi nói, đoàn tàu thượng liền bọn họ cùng chúng ta có xích mích. Không chuẩn chính là bọn họ vì trả thù mới đi trộm. Có người nhìn đến chúng ta đi qua, có cái gì chứng cứ chứng minh chúng ta không ngủ được đi người kia trộm đồ vật sao? Diệp Quốc Hào nói được tương đương kiên quyết, mà mặt khác hai cái quân nhân còn nói, chúng ta có thể cho hắn làm chứng, Diệp đoàn trưởng cũng không có đi ra ngoài. Bạch Quang Viễn còn muốn lại kiên trì, kia hai cái nhân viên tàu liền không kiên nhẫn, nói, ngươi vị này đồng chí là chuyện như thế nào? Này ba vị quân nhân đồng chí sao có thể đi trộm ngươi bao đầu, không cần vô cớ gây rối, mọi việc đều phải giảng chứng cứ a. Chính là, vẫn là ngươi tưởng tự mình tới phiên. Vậy ngươi có phải hay không hẳn là đi trước cục công an cho chúng ta đính tội, có chứng nhân lại qua đây a? Triệu Tiểu Lan ở một bên lạnh lùng nói. Bạch Quang Viễn nhìn nàng một cái nói, quân nhân không có khả năng trộm bao, nhưng là nàng có thể chứ. Chương 307 chứng nhân. Vẫn là câu kia, có người nhìn đến sao? Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, sau đó nói, ta liền không đi ra quá cái này thùng xe, bọn họ đều có thể làm chứng. Diệp Quốc Hào là ngươi hài nhân, đương nhiên thế ngươi làm chứng. Như vậy bọn họ hai cái. Bọn họ là Diệp Quốc Hào chiến hữu. Kia thùng xe bên ngoài các đồng chí đâu? Lần này Bạch Quang Viễn không có thanh âm, người khác tự nhiên là có thể cho nàng làm chứng. Nhân viên tàu lại hỏi một vòng. Quả nhiên đều chứng minh Triệu Tiểu Lan cũng không có rời đi. Bạch Quang Viễn không có cách nào chỉ có thể cùng nhân viên tàu cùng đi địa phương khác. Triệu Tiểu Lan chờ bọn họ đi rồi liền tới rồi một câu, xứng đáng. Thanh âm không lớn, chính là Bạch Quang Viễn khẳng định có thể nghe rõ. Nghe rõ có thể thế nào, lại đây cùng nàng xảo chuẩn có hại, một cái trong xe ba cái quân nhân cái nào dám chê ơ. Mà hắn lại là cái sợ tấu, lần trước làm người tấu trên mặt vết thương tuy nhiên không thế nào nhưng là trên người các loại còn đau lợi hại. Nhưng chính là biết rõ là Diệp Quốc Hào làm, nhưng cũng không có cách nào, bởi vì bị đánh địa phương lại không biết chữ, chính mình còn bị tròng bao tải chỉ có thể nghẹn quất. Kết quả tra xét toàn bộ thùng xe cũng không tra ra cái gì tới, bao sớm ném văng ra có thể tra ra gì. Triệu Tiểu Lan bọn họ bốn cái trầm mặc cười, ở một bên nhìn tức muốn hộp máu cùng nhân viên tàu kêu, nhưng là xe lửa thượng nhân nhiều liền tính ném cũng chỉ có thể đi xuống báo nguy, nhân ra nhân viên tàu cũng quản không được quá nhiều. Hảo muốn nhìn Bạch Quang Viễn bị tội A, tới rồi thành phố A không có tiền xem hắn như thế nào quá, không biết sổ tiết kiệm có hay không bị ném. Nếu bị ném, kia bọn họ liền thảm. Triệu Tiểu Lan càng nghĩ càng cao hứng, nhưng là không nghĩ tới nhân gia như vậy không biết xấu hổ thế nhưng chạy đến bọn họ nơi này tới vay tiền, vẫn là hai người cùng nhau tới. Bạch Quang Viễn có điểm mặt không đi mặt mũi, cho nên Tiền Lệ Hoa mở đầu, nói, Tiểu Lan à, chúng ta cũng coi như là đồng học, không bằng ngươi liền giúp một chút cho chúng ta mượn 200 khối, chờ trở lại ít thì trả lại cho ngươi. Triệu Tiểu Lan nhưng nhớ rõ nàng lúc trước thiếu chút nữa hại chết Lục Song Song, vì thế liền nói, Quốc Hào cùng Trịnh Anh là bạn tốt, ta cùng với Lục Song Song cũng là bạn tốt, lúc trước ngươi làm cái gì sẽ không một chút đều nhớ không được đi, muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút. Tiên Lệ Hoa mặt lập tức đen, sau đó nói, việc nào ra việc đó, hiện tại chúng ta có khó xử. Chuyện quá khứ vẫn là không cần đề ra. Xem ra là thật không nhớ rõ. Lúc trước Lục Song Song bị ngươi làm hại thiếu chút nữa đại mất máu chết, lúc ấy chúng ta liền ở bên ngoài phòng giải phẫu. Một thi hai mệnh A, ngươi như thế nào một chút cảm giác cũng không có đâu. Tiên Lệ Hoa, chỉ bằng chuyện này ta liền không thể mượn các ngươi tiền, càng đừng nói Bạch Quang Viễn trước kia đối ta đã làm sự tình. Ngươi, chúng ta là đồng học, kia Lục Song Song là cái thứ gì? Ngươi mới không phải cái đồ vật, Lục Song Song là vị quân tẩu, hơn nữa là đủ tư cách quân tẩu. Chúng ta xem như cách mạng hữu nghị. Ngươi cái này đồng học có ích lợi gì, chỉ biết chạy tới cho ta mượn tên tuổi thông đồng nhân gia đàn ông có vợ. Triệu Tiểu Lan. Tiên Lệ Hoa, ta nói rồi chớ cho ta, các ngươi không biết xấu hổ còn luôn là đem khí ra ở ta trên người, thật là làm người vô pháp nhìn thẳng. Tiên Lệ Hoa không nghĩ làm nàng nói thêm gì nữa, vì thế dứt khoát liền ngậm miệng, thậm chí có chút muốn chạy trốn đi xúc động. Bạch Quang Viễn nhìn nàng một cái. Sau đó đứng lên nói, không cho mượn thì không cho mượn, chúng ta đi, đến thành phố A lại nghĩ cách. Nói xong bọn họ liền đứng lên, mà Triệu Tiểu Lan cười nói, không nghĩ ta nói thêm gì nữa sao. Bạch Quang Viễn mắt lạnh nhìn nàng, sau đó lôi kéo Tiền Lệ Hoa đi rồi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt bọn họ rời đi, sau đó nói, thật là không biết xấu hổ. Mặt khác hai cái binh vương nghe được Trịnh Anh tự nhiên muốn hỏi một chút. Sau đó Diệp Quốc Hào không giảng chính là Triệu Tiểu Lan lại không có khách khí đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói. Bọn họ đều chấn kinh rồi, liền không có gặp được quá như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Cho nên, bọn họ tựa hồ minh bạch Triệu Tiểu Lan vì cái gì đối bọn họ như vậy hận, hoàn toàn là bởi vì bị bọn họ vô sỉ cấp khí. Cái kia Bạch Quang Viễn đối tẩu tử đã làm phân mới có thể. Kết quả hắn mới vừa nói xong đã bị Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn. Mà Triệu Tiểu Lan lại rất thản nhiên nói, hắn ở trong thôn thời điểm tưởng đối ta chơi lưu manh, kết quả bị bắt lấy nhốt lại. Nếu không nói ngược lại sẽ làm người nghĩ nhiều, cho nên không bằng liền nói thẳng. Không nghĩ tới này vừa nói bọn họ này đó nhiệt huyết nam nhân liền kích động, sau đó nói, nếu có cơ hội chúng ta nhất định sẽ thay tẩu tử ngươi báo thù. Không có quan hệ, thù vẫn là muốn chính mình báo. Diệp Quốc Hào thái độ lãnh lạnh, có thể thấy được hắn từ trong cơ thể lộ ra lực các bách. Đây là nam nhân A, tại đây loại sự tình thượng quả nhiên hảo mặt mũi. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra đã bình thường trở lại, càng có rất nhiều kiếp trước hận. Hôm nay bảo hộ nàng người rất nhiều, cho nên nàng tựa hồ đã không như vậy sợ. Đi thành phố A lộ rất dài, trường đến này ba cái tham gia quân ngũ không có việc gì liền đi Bạch Quang Viễn nơi đó lay động tìm điểm phiền thoái. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy. Không khỏi cảm thấy tuy rằng là tham gia quân ngũ nhưng cũng là đàn đại nam hài nhi, che giấu không được trong mắt hận ý, trả thù cũng tới trực tiếp. Nàng tắc nhàn lấy ra thư tới xem, sau đó nằm ở nơi đó an tĩnh nghỉ ngơi. Ba cái quân nhân không ngủ được thời điểm vẫn là rất an tĩnh, cho dù nói chuyện cũng sẽ thập phần nhỏ giọng, bọn họ tựa hồ ở nghiên cứu cái gì chiến thuật thượng sự tình, Triệu Tiểu Lan cũng nghe không hiểu cuối cùng liền yên lặng ngủ rồi. Ngủ mơ mơ màng màng nàng muốn đi buồng vệ sinh, hiện tại đã nửa đêm, trên cơ bản mọi người đều ngủ rồi. Dương nắm bên này buồng vệ sinh không phải quá tế, cho nên nàng nhìn không có người liền đương nhiên tướng môn kéo ra, nhưng là không nghĩ tới một bàn tay ở bên trong đột nhiên vươn tới đem nàng mang theo đi vào. Triệu Tiểu Lan còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, bị như vậy một xả liền nhào vào bên trong một người ngực, mà người nọ còn nói, không phải nói bất quá tới sao, ngươi cái này vật nhỏ. Tuy rằng không có thanh tỉnh nhưng cũng biết hắn đây là ôm sai người, vì thế Triệu Tiểu Lan rẽ rủa một chút bình tĩnh nói, đồng chí, nhắc nhở ngươi một chút, ôm sai người. Ách, thật đúng là, nhưng là ngươi cũng rất xinh đẹp, nếu không ngại nói. Tà phi thường để ý. Thanh âm khá tốt nghe, tế vừa thấy lớn lên còn rất xoái, trách không được ngự khí như vậy có tự tin. Kia nam thật cũng không phải cái gì cưỡng bách người khác người xấu, cho nên liền buông lỏng tay chậm rãi lui ra ngoài. Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu, nói, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là mở ra. Đóng cửa, rửa mặt thượng buồng vệ sinh. Lại nói lui ra ngoài nam nhân nghe được nàng lời nói sau lưng tiếp theo quái, cái gì kêu hiện tại người trẻ tuổi, nàng cũng thực tuổi trẻ hảo không. Bị một cái xem ra so với chính mình tiểu nhân nữ sinh nói không biết vì cái gì cảm giác được thực biến ưu, hắn sờ sờ cái mũi, vốn đang tưởng đám người ra tới hảo hảo tống cổ một chút thời gian, chính là liền nghe mặt sau Cố Tử Lâm kêu hắn nói, lao đốm, ngươi còn ở nơi này chờ diễm ngộ đâu, mau trở về đi thôi, kia cô nương ta ứng phó không tới còn phải ngươi hỗ trợ. Ai làm ngươi tiểu tử này lớn lên so với ta hảo, ta đều như vậy nói kia cô nương đều không cùng ta tới a. Đi hoa. Sớm biết rằng bất hòa ngươi một chiếc xe, trước kia ta chính mình ngồi nào chiếc xe đều có cơ hội có điểm diễm ngộ, cùng ngươi ở bên nhau nổi bật đều bị ngươi đoạt. Hai người vừa nói vừa đi chỉ chốc lát sau liền rời đi, mà Triệu Tiểu Lan từ bên trong đi ra mọi nơi nhìn nhìn, nàng vừa mới tựa hồ nghe tới rồi Cố Tử Lâm thanh âm, chẳng lẽ là nghe lầm. Nhưng cho dù là hắn ở cũng không kỳ quái, bởi vì cái kia giải thưởng lớn tựa hồ hắn cũng có phân. Đang xem cái gì? Một cái trầm thấp thanh âm ở trên đầu vang lên, nàng vội vàng làm một chút nói, ngươi muốn đi buồng vệ sinh sao? Không đi, nửa đêm tỉnh lại không thấy ngươi lại đây nhìn một cái. Ta lại không phải tiểu hài tử còn có thể đi lạc. Không đi lạc, nhưng là hắn đột nhiên đế đầu, sau đó kéo lại Triệu Tiểu Lan chân. Tuy rằng hai người là phu thê, nhưng là ở bên ngoài phát sinh như vậy thân mật hành động không hào đi. Nàng yên lặng mặt đỏ một tí xíu. Sau đó nhẹ nhàng thu một chút chân nói, ngươi, đừng như vậy. Làm gì vậy à, chính là túi đầu nhìn lên lại phát hiện chính mình một chân chỉ ăn mặc vớ, nguyên lai vừa mới bị người chảo đi vào thời điểm ném một chiếc giày, chỉ là nàng ngủ đến mơ mơ màng màng không có phát hiện được đến. Mà Diệp Quốc Hào đã đem dép lê cho nàng trồng lên, lôi kéo nàng hướng đi trở về. Triệu Tiểu Lan trong lòng ngọt ngào, ôm hắn cánh tay, hai người tư thế lập tức thân mật. Đừng làm cho người nhìn đến không tốt. Không cần, dù sao lại không có người chú ý. Mọi người đều đang ngủ, chính là thượng phô kia hai cái quân nhân lại vẫn là tỉnh. Bọn họ rõ ràng thấy được lại trang làm không thấy được, bất quá trong lòng còn rất kinh ngạc. Bởi vì quân nhân hôn nhân tuy rằng vững chắc nhưng giống bọn họ cảm tình tốt như vậy lại hiếm thấy, không khỏi lại là hâm mộ lại là ghen ghét, thật muốn đem Diệp Quốc Hào bắt lấy hỏi hạ bí quyết. Chờ đến ngày hôm sau xe không tới là lúc bọn họ thật đúng là hỏi, Diệp Quốc Hào nhìn bọn họ nửa ngày nói, còn không phải là phu thế sao, có cái gì bí quyết? Chính là các ngươi kết hôn cũng có mấy năm đi, hai tử đều có hai cái, nhưng nhìn giống như mới vừa yêu đương lúc ấy. Luyến ái cái gì ngoạn ý nhi? Chúng ta hai cái không sai biệt lắm nhận thức không đến nửa tháng liền kết hôn, liền không luyến ái quá. Nhưng là kết hôn lúc sau liền các loại ngọt ngào luyến ái. Diệp Quốc Hào cảm thấy bọn họ càng là quen thuộc càng là cảm thấy không rời đi đối phương. Mà Triệu Tiểu Lan lại là cái ái thẹn thùng tính tình, cho nên mỗi lần đậu nàng đều dường như phát hiện tân đại lục giống nhau thú vị. Mặt khác hai cái tham gia quân ngũ đều hết trô nói rồi, cái này làm cho bọn họ trải qua luyến ái lại kết hôn người muốn như thế nào sống. Lúc này đoàn tàu báo trạm, lập tức liền phải đến thành phố A. Bọn họ vội tắt thiên trở về chuẩn bị. Triệu Tiểu Lan cũng ở đem chính mình đóng gói hảo, sau đó Diệp Quốc Hào nói cho nàng đến trạm lúc sau hắn sẽ đưa nàng đi nhà khách, sau đó chính mình lại rời đi. Triệu Tiểu Lan đương nhiên đồng ý, có đôi khi bị nam nhân chiếu cố quán liền có ỷ lại tính, ước gì đem sự tình đều giao cho hắn đi làm. Mà Diệp Quốc Hảo vẫn là cái có điểm đại nam tử chủ nghĩa người, ngươi phải mọi việc xuất chúng hắn ngược lại không cao hứng, muốn ỷ lại hắn điểm nhi liền dường như nhìn đến hắn giống nhau, khẳng định sẽ đem ngươi chiếu cố hảo hảo. Chương 308 cầm thú. Tỷ như hiện tại, xuống xe thời điểm Triệu Tiểu Lan lại chỉ đề ra hai viên trái cây cùng bọn họ cùng xuống xe, kỳ thật lần này ra tới muốn ở vài ngày, nàng một nữ nhân không thiếu để đổ vật. Diệp Quốc Hào hành lễ nhưng thật ra thiếu, một thân tắm rửa quân trang, dụng cụ rửa mặt, không có. Nam nhân cùng nữ nhân khác biệt liền ở cùng này, Triệu Tiểu Lan quang quần áo liền mang theo 4-5 bộ, còn có nội y quần lót gì đó, quan trọng nhất chính là trở về. Quốc Hào, các ngươi muốn mấy ngày có thể trở về? Đại khái muốn 5-6 thiên. Ta đây kỳ thật chính là khai cái sẽ không sai biệt lắm, ta có thể chờ ngươi 2 ngày. Ân, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Còn không có hỏi tẩu tử tới làm gì đâu. Bên kia hai cái quân nhân vốn dĩ cho rằng Triệu Tiểu Lan là đi theo trượng phu tới ngoạn nhi, nhưng nghe ý tứ này chính mình cũng có việc nhi. Ngươi tẩu tử tới lãnh thưởng. Đến thành phố A lãnh thưởng. Cái gì thường A? Ba cái quân nhân đi tới đi nghiêm mau có thể phi thiền, nhưng là ngoài miệng còn có thể một chút cũng không chậm trễ chuyện này nói chuyện thiếm, thật là làm nhân đố kỵ hận. Triệu Tiểu Lan tiểu tức phụ dường như nắm Diệp Quốc Hào vào áo, một đường chạy chậm cùng liền thở dốc đều xuyên không đều. Diệp Quốc Hào xem nàng khó chịu, còn thuận một bàn tay ra tới câu lấy nàng một con cánh tay cho nàng mượn lực, như vậy nàng đi liền không như vậy phí lực ý. Nhưng là vẫn cứ không có dư lực nói chuyện, mà Diệp Quốc Hào rõ ràng phụ trọng một đống, còn kiêu ngạo nói, nàng được đệ nhị danh, cho nên lại đây lãnh thưởng. Tẩu tử thật là lợi hại a. Diệp Quốc Hào trên mặt hiện lên một mạt kiêu ngạo. Triệu Tiểu Lan trong lòng tưởng chính là, các ngươi cũng thật là lợi hại a, nàng mau không thở nổi các ngươi còn có thể nói chuyện. Thật vất vả tới rồi ra trạm khẩu bốn người rốt cuộc tách ra, Triệu Tiểu Lan chơi xấu giống nhau kéo Diệp Quốc Hào nói, ta nói gì không đi rồi, ta muốn ăn cơm, ta muốn uống thủy, ta muốn nghỉ ngơi. Không được rồi lạp lạp. Diệp Quốc Hào nhìn treo ở trên người hắn tức phụ nhi có điểm vô ngữ, nói, hảo hảo nói chuyện. Nhưng là vẫn là rất thích nàng cùng chính mình làm nũng bộ dáng, kia đối ngập nước mắt to giờ phút này khỏe mắt hạ kéo, đều mau tràn ra thủy nhi tới. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm miệng khô lưỡi khô, lôi kéo cổ áo nói, chúng ta trước tìm cái nhà khách người trụ đi vào, sau đó ta cho ngươi mua ăn uống hảo sao. Hảo, nếu có thể tắm rửa. Ân. Thành phố A là thủ đô, này dừng chân điều kiện cũng hảo quá nhiều. Vốn dĩ Triệu Tiểu Lan tham gia lần này hoạt động ban tổ chức là có an bài chỗ ở, nhưng muốn ngày mai mới có thể báo danh, cho nên đêm nay nàng muốn ở bên ngoài ở một đêm. Diệp Quốc Hào tìm một nhà điều kiện thực tốt, giá cũng cực quý, ở một đêm thượng muốn 10 đồng tiền. Hắn cũng vô tâm đau muốn một gian phòng, sau đó đem Triệu Tiểu Lan mang đi vào. Triệu Tiểu Lan bổ thông một tiếng quăng ngã ở trên giường, chờ Diệp Quốc Hào đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm nàng liền cởi quần áo tắm rửa. Lúc này nước tắm vẫn là dựa bếp lò thiêu, thực nhiệt, có cổ than đá hôi mùi vị, nhưng không lớn, có thể tiếp thu. Nàng giặt sạch cái thoải mái tắm, tẩy đến một nửa đột nhiên cảm giác buồng vệ sinh dường như tiến vào cá nhân, ngẩn ra thần công phu môn lại đóng lại. Nàng cảm thấy hẳn là Diệp Quốc Hào đã trở lại, chỉ là không chiếm tiện nghi liền rời đi có điểm không giống phong cách của hắn. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, nhân ra Diệp Quốc Hào đồng chí đã ở bên ngoài lấy hành quân gấp tốc độ cầm quần áo cởi. Sau đó đĩnh chính mình nhị huynh đệ liền đi đến. Triệu Tiểu Lan lau mặt không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo bản năng che hạ chính mình ngực nói, ngươi không phải đi vội vã. Hiện tại lại không vội, dù sao tập hợp phía trước cũng là đại gia tụ cái cơm, không bằng dùng thời gian này ăn chính mình tức phụ. Ai ngươi này không biết xấu hổ, ta mệt. A, gần nhất Triệu Tiểu Lan hiện, trước kia nàng muốn kêu mệt hoặc là đau đối phương còn có thể cố điểm. Nhưng hiện tại nàng muốn kêu này đó đối phương chỉ cho là tình thú, kia quá trình đi chính là tương đương trực tiếp. Triệu Tiểu Lan tay chi ở phòng tắm trên tường, trong lòng tràn đầy oán nghiệm. Thiên nghe được đối diện kia gian phòng tựa hồ cũng trụ vào người, thậm chí có thể nghe được người nói chuyện thanh. Nàng không khỏi thân mình cứng đờ, nhẹ giọng nói, đối diện có người, ngươi nhẹ điểm, nếu không đi ra ngoài. Ta giúp ngươi xoa bị, đừng núp ních. Ngươi này nơi nào là xoa bối a? Xoa bối nào có loại này động tĩnh? Chính là cung thủy, thanh âm kia là càng lúc càng lớn, Diệp Quốc Hào kia sức mạnh nhi muốn đi lên còn quản được người khác nghe không nghe được. Vì thế, đối diện không biết như thế nào đột nhiên liền an tĩnh. Nếu không đoán sai, bọn họ khẳng định là nghe được. Triệu Tiểu Lan vội cắn chính mình mu bàn tay không ra tiếng, cảm giác chính mình eo mau chặt đứt, liền thoáng xuống phía dưới lùn hạ thân. Đừng núp nhích, lại kiên trì một chút. Nói xong trả lại cho nàng một cái tát, đánh Triệu Tiểu Lan a một tiếng, mắng một câu, ngươi, cái này cầm thú. Ngươi mới vừa biết. Diệp Quốc Hào liền cầm thú một phen cho nàng xem, ai làm nàng mới vừa tắm rửa bộ dáng như vậy hấp dẫn người, xem đến hắn thẳng thượng hỏa. Rốt cuộc hắn hưởng dụng xong chính mình tức phụ nhi cũng tắm rồi, thân nhẹ khí sảng đem Triệu Tiểu Lan sát ba ném ở trên giường, sau đó mặc xong quần áo nói, ta đi rồi, cho ngươi mua thủy cùng bánh bao đặt ở một bên, nghỉ hảo đi ăn chút. Ân Triệu Tiểu Lan liền quần áo cũng chưa xuyên, nằm ở nơi đó mau dây ngủ. Diệp Quốc Hào đem chính mình tham dự tiến tu văn phòng số điện thoại viết ở trên vở, sau đó lúc này mới thế nàng che lại chăn hôn nàng một ngụm thỏa mãn đi ra ngoài. Chính là hắn không biết, chính mình dựa gần cái kia phòng hai người cũng từng người nhẹ nhàng thở ra, nói, xong việc. Nghe xong việc, kia nam đi rồi. Cố Tử Lâm một cái không kết hôn tiểu tử, trên mặt hồng toàn bộ, đều mau ngồi không nổi nữa. Mà chim ngói tắc đẩy hắn một chút cười đến tương đương ái muội nói, như thế nào? Thượng Hỏa. Thượng Hỏa liền sớm một chút tìm cái nữ nhân, nếu không ngày mai ta cho ngươi hỏi một chút đối diện nữ nhân, thanh âm khá tốt nghe. Hơn nữa hẳn là cái thuộc nữ. Ngươi nói bậy gì đó, không chuẩn nhân ra là người trong sạch cô nương. Cố Tử Lâm xuất thân quân nhân thế gia, đối hôn nhân vẫn luôn vẫn duy trì thần thánh trung trinh ý tưởng. Thôi đi, này ban ngày ban mặt làm việc này, hơn nữa kia nam còn làm xong rồi liền đi, khẳng định không phải đang lúc quan hệ. Ngươi rất ít ra cửa không biết, loại này phong trần nữ nhân vẫn là rất nhiều, nếu không ta cho ngươi hỏi một chút. Liền ngươi bộ dáng này nhân ra không cần tiền đều khả năng cùng ngươi. Đừng nói bậy. Không nói bậy ngươi liền nghẹn, nếu không chờ ngày mai nàng ra tới ta hỏi nàng, sau đó nếu là thành ngươi tiếp tục nghe thanh. Chim ngói. Được rồi, còn không phải là đối phương thanh âm có điểm giống ngươi láo nhị sao, kích động như vậy vì nào. Đúng rồi, ngươi nhưng nhớ rõ đến lúc đó đem láo nhị giới thiệu cho ta nhận thức, làm ta vừa thấy trong lời đồn ít trinh thám nữ thần. Nàng kết hôn. Cố Tử Lâm trong lòng vẫn là không khỏi thất vọng rồi, chính là không có cách nào, bọn họ ở gặp mặt khi nàng cũng đã kết hôn. Kết hôn có thể thế nào, thanh xuân là muốn giải phóng không phải muốn giam cầm. Không muốn cùng ngươi xả. Cái gì kêu xả, ta chính là đón ý nói hùa đại bộ phận thanh niên ý tưởng, nếu không cũng sẽ không đến đệ nhất. Chim ngói nguyên danh không gọi chim ngói là hắn bút danh, hơn nữa đúng là lần này đại thi đấu đệ nhất danh. Đương nhiên, bọn họ nói những lời này Triệu Tiểu Lan cũng không có nghe được. Nàng hiện tại đang ngủ ngon lành, chờ ngủ một giấc lên mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm, vội đem Diệp Quốc Hào lấy lòng đồ vật vội vàng nhét vào trong bụng rửa rửa mặt, chuẩn bị đi ra ngoài đi một vòng. Nàng cũng sẽ cảm thấy mặt đỏ, vừa tới thành phố A liền sẽ nằm ở trên giường làm việc hiện tại mới lên. Thủ đô là bộ dáng gì còn không có nhìn đến đâu. Trở về người khác vừa hỏi nàng muốn nói như thế nào a? Chính là không nghĩ tới mới ra môn liền đụng phải hai cái hi hi ha ha nam nhân đang từ nàng trước cửa đi qua, ba người đều sửng sốt một chút, đồng thời mở miệng nói, là ngươi. Sau đó, chim ngói cùng Cố Tử Lâm lại đồng thời nói, các ngươi nhận thức. Triệu Tiểu Lan ở một bên chịu khỏe miệng nói, cái kia, chúng ta ba cái đây là đang làm cái gì? Có phải hay không hẳn là tìm một chỗ? Nói một chút là chuyện như thế nào? Nàng tướng môn mang lên, bên trong không rất thích hợp hai cái đại nam nhân đi vào, giường không thế nào đẹp. Cố Tử Lâm nhìn một chút nàng phòng lập tức nghĩ tới phía trước sự tình, mặt soát đỏ lên, sau đó nói, đi ta phòng đi, chúng ta chính là tiêu gian. Tiêu gian là hai chương giường, còn xứng có hai chương ghế dựa, cho nên thực thích hợp bọn họ ở ngồi nơi đó nói sự tình. Bất quá Cố Tử Lâm mặt vẫn luôn hồng đến vào phòng, buồn không nghĩ nhiều. Nhưng trong đầu cùng lỗ thai chúng tựa hồ tổng nghe được phía trước thanh âm. Lúc ấy như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình bên cạnh cách vách nữ nhân kia thế nhưng là Triệu Tiểu Lan, vốn dĩ cho rằng vẫn là cái gì không tốt nữ nhân đâu. Mà chim ngói cũng đoán được hắn suy nghĩ cái gì, ở sau lưng chọc hắn một chút, Cố Tử Lâm đem hắn tay mở ra trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý tứ là làm hắn đừng nghĩ nhiều. Nhưng là loại tình huống này cái nào không nhiều lắm suy nghĩ, đặc biệt là Cố Tử Lâm chính mình đều ở nghĩ nhiều. Triệu Tiểu Lan tới thành phố A lãnh thưởng hẳn là chính mình tới A, Diệp Quốc Hào nào còn có thời gian bồi nàng lại đây. Nam nhân kia nghĩ như thế nào cũng không phải Diệp Quốc Hào A, kia nàng chẳng phải là. Cho nên, hắn tưởng so với ai khác tưởng đều phải nhiều. Chờ ngồi xuống lúc sau chim ngói lập tức cười nói, ngươi hảo, không nghĩ tới xe lửa thượng thấy một mặt nhanh như vậy liền lại gặp được. Xe lửa thượng, các ngươi là như thế nào nhìn thấy? Nguyên lai là ngồi một chuyến xe lửa lại đây a. Hắn đang đợi mỗ vị nữ sĩ, kết quả hiểu lầm ta chính là vị kia nữ sĩ, sau đó đem ta xả vào xe lửa buồng vệ sinh, thấy rõ ràng người sau tự nhiên liền rời đi. Nay cũng coi như là nghiệt duyên, chỉ là Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới cái này lưu lưu khí nam nhân cùng Cố Tử Lâm cũng là nhận thức, như vậy lúc ấy ở xe lửa thượng nghe được hắn nói chuyện đều không phải là chính mình nghe lầm. Cố Tử Lâm trừng mắt nhìn chim ngói liếc mắt một cái, đối phương thấy hắn phản ứng lớn như vậy, lại đột nhiên nói, nàng sẽ không chính là cái kia láo nhị đi. Có thể làm Cố Tử Lâm cái này tiểu bạch kiểm coi trọng nữ nhân thật đúng là không nhiều lắm, ngày thường chỉ cần vừa nói khởi nữ nhân, hắn mí mắt đều mau phiên đến bầu trời. Chỉ có đối cái kia kêu lan nữ tử là cái ngoại lệ. Cho nên nhìn đến hắn biểu tình, chim ngói liền không thể không nghĩ nhiều, nào biết mới vừa hỏi xong. Cố Tử Lâm mặt liền đỏ lên, biểu tình cũng hơi khẩn trương, hắn lập tức biết chính mình nói đúng. Các ngươi đang nói cái gì lão nhị? Chương 309 mất sớm kỳ tài. Triệu Tiểu Lan không biết chính mình khi nào có một cái như vậy một cái ngoại hiệu, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn bọn họ. Chim ngói kỳ thật cũng rất ái tài nữ, hắn rôi tay lại đây muốn cùng Triệu Tiểu Lan hữu hảo bắt tay, nói, ngươi hảo, ta là chim ngói. Ngươi hẳn là thấy được đi. Lần này đại thi đấu ta là đệ nhất danh, mà ngươi là đệ nhị danh, cho nên chính là lão nhị. Ngươi nói ngươi kêu gì? Chim ngói. Đúng là, nhớ lại ta. Triệu Tiểu Lan yên lặng nhìn hắn, không khỏi nhớ tới kiếp trước thứ nhất đưa tin. Chứ danh thanh xuân già chim ngói nhân tai nạn xe cộ đột nhiên ly thế, hắn từng phát biểu ở các đại báo chí phía trên, là tân một thế hệ người trẻ tuổi có tiêu. Nàng kiếp trước cũng xem qua chim ngói. Hắn hành văn ưu nhã hơn nữa có chứa châm trọng tính, đem xã hội vấn đề xem đến phi thường thấu triệt, là một cái khó được có tài học có tư tưởng không nước chảy bèo trôi người trẻ tuổi. Lúc ấy Triệu Tiểu Lan vì cái này người trẻ tuổi tai nạn xe cộ chết còn cảm giác sâu sắc đến đáng tiếc, lúc ấy nàng đang cùng Bạch Quang Viễn vì cái gì sự tình kháng tránh, dũng khí chính là đến từ hắn. Chính là, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Chỉ là không nghĩ tới trọng sinh một đời bọn họ thế nhưng gặp. Triệu Tiểu Lan hồi ức một chút, sau đó đột nhiên đánh một cái run run, bởi vì kiếp trước ghi lại thời gian hắn giống như chính là tháng này ra sự. Triệu Tiểu Lan bởi vì lúc ấy cùng Bạch Quang Viễn nháo thật sự đại cho nên nhớ rõ phi thường rõ ràng là cái nào tháng phát sinh sự tình, lại còn có nhớ rõ giống như xảy ra chuyện địa phương liền ở thành phố A. Tiểu Lan, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu? Cố Tử Lâm cảm thấy buồn bực không đều là giảng chính mình đẹp sao? Vì cái gì Triệu Tiểu Lan chưa từng có xem chính mình xem ngốc quá, ngược lại xem chim ngói xem ngây người liên thủ đều không có nắm người liền cương ở nơi đó. Triệu Tiểu Lan lúc này mới thanh tỉnh lại đây, vội vàng đem tay đưa đến đối phương trong lòng bàn tay sau đó nắm một chút buông ra nói, ngươi là thành phố A người sao? Không phải thành phố A người nói quá mấy ngày lễ trao giải một quá nên đi trở về, nhưng là không nghĩ tới cái kia chim ngói nói, đúng vậy. Ngươi như thế nào biết ta là thành phố A người A? Ngươi là thành phố A người còn ngồi xe lửa lại đây. Cố Tử Lâm ở bên cạnh nói, hắn là đi tiếp ta, ta vốn dĩ không nghĩ lại đây. Thứ tám danh, hắn cảm thấy lại đây mất mặt. Liên Triệu Tiểu Lan kia bộ võ hiệp cũng chưa vượt qua. Các ngươi đây là trước kia nhận thức. Chúng ta là anh em bà con. Nga, thì ra là thế. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu. Đột nhiên cảm giác thế giới giống như thật sự rất tiểu nhân. Chính là không đúng a, nàng nhíu mày nói, nếu như vậy, các ngươi như thế nào còn trụ nhà khách? Không phải thành phố A người sao, không phải hẳn là về nhà đi trụ. Nhà ta sao, thoáng có điểm tiểu. Chim ngói dùng ngón tay ước lượng một chút, Triệu Tiểu Lan hiểu ý. Hiện tại thành thị cùng nhiều năm về sau là bất đồng, liền tính là thành phố A cũng có thấp bé nhà trẻ khu. Nếu trong nhà nhân khẩu nhiều là trụ không dưới, cho nên bọn họ ở tại nhà khách cũng có tình như nguyện. Nói nữa, hiện tại người trẻ tuổi hưởng thụ độc lập tự chủ, trường mao liền tưởng phi ra không được, cái nào còn nguyện ý ở nhà một mẫu phân tam mảng ốc. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nếu gặp đó có phải hay không ý trời đâu. Như vậy chính mình có phải hay không hẳn là thử cứu một chút người này đâu. Chính là nàng lập tức lại đánh mất ý niệm, bởi vì cái này đầy hứa hẹn thanh niên thế nhưng đi đến bên người nàng nhỏ giọng hỏi vị này Lan đồng chí, xin hỏi hai cái giờ phía trước ở ngươi trong phòng nam nhân là ai? Biểu ca. Cố Tử Lâm kỳ thật thực không muốn để hai người thân thích quan hệ, nhưng là hiện tại không thể không tức giận kêu hắn một tiếng biểu ca, ý tứ làm hắn một vừa hai phải, loại này vấn đề cũng là có thể hỏi sao. Triệu Tiểu Lan mặt soát liền đỏ, hận không thể có thể tìm một cái khe đất chui vào đi, nhưng là nơi này lại không có địa phương nhưng toàn. Nàng không thể không quăng một cái xem thường qua đi nói, quan ngươi chuyện gì? Chính là tò mò muốn hỏi một câu, thể lực rất không tồi nha. Ngươi đây là chơi lưu manh a, tin hay không ta chịu ngươi? Hành a, chịu ta có thể. Nhưng là ta lòng hiếu kỳ tương đối trọng, trước đem nam nhân kia thân phận nói một chút đi. Nếu ngươi tưởng thoát khỏi phong kiến ép duyên theo đuổi tự do yêu đương gì đó ta có thể giúp ngươi nga. Triệu Tiểu Lan cảm thấy người nam nhân này không có nói sai, hắn hẳn là thuộc về là cái loại này thích xen vào việc người khác cả ngày nhiệt huyết quá mức nam nhân. Chính là nàng cũng không tính toán ly hôn a, không khỏi chừng hắn một cái nói, không cần, cái kia là ta nam nhân. Diệp đoàn trưởng, hắn vì cái gì tới thành phố A? Bọn họ bộ đội có một cái gì hội nghị ở thành phố A khai, cho nên hắn là cùng ta ngồi một chuyến xe lửa lại đây, sau đó đem ta đưa đến nơi này hắn liền đi rồi. Bằng không, các ngươi tưởng ai? Đưa đến nơi này liền. Đi, lời này nói được lược chỗ dạ. Nha, nguyên lai là binh ca ca nha, trách không được thể lực như vậy hảo. Biểu ca, ngươi có thể hay không câm miệng? Không có bắt quái chim ngói liền nhún vai liền ngồi ở đối diện trên giường quan sát khởi Triệu Tiểu Lan tới. Thoạt nhìn thật đúng là có điểm túng dục quá độ bộ dáng, quần thâm mắt phi thường nghiêm trọng. Cả ngươi thoạt nhìn cũng thực suy yếu. Nhưng không thể không nói là cái mỹ nhân phôi, làn da kiểu nộn tuyết trắng, cả người hơi béo, nhưng là lại có vẻ phi thường đầy đặn. An mặc cũng thực thời thượng, hướng nơi đó ngồi xuống thật giống như là một cái mới ra cổng trường sinh viên. Văn tính chung mang theo một ít đơn thuần lại mang theo một ít thành thục nữ nhân vũ mị. Bất quá đôi mắt phi thường lượng, nói chuyện thời điểm luôn là trước suy xét ba phần. Người như vậy hẳn là rất có tâm tư, trách không được có thể viết ra huyền nghi ít chính thám. Kia bộ hắn cũng thấy được, tình kết cùng xã hội bố cục thật sự thực tiền vệ. Hắn cảm thấy cho dù là mười mấy năm sau, có người ở đọc khởi kia bộ, cũng sẽ không cảm thấy lạc đơn vị. Chim ngói cho rằng chính mình nếu không đi thanh xuân đường bộ, kéo lại một đám người trẻ tuổi tâm như vậy lần này giải thưởng lớn đệ nhất danh khả năng liền phải dừng ở Triệu Tiểu Lan trong tay. Một nữ nhân có như vậy tài tình, trách không được Cố Tử Lâm sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác đâu. Đáng tiếc, nhân gia có phu có tử. Hắn không phải quá tán đồng ép duyên, nhưng nghe Cố Tử Lâm giảng Triệu Tiểu Lan cuộc hôn nhân này chính là trong nhà xử lý, hơn nữa nhận thức không đến nửa tháng liền kết hôn. Như vậy hôn nhân không biết có thể kiên trì đến bao lâu, nhưng từ nữ nhân này trong mắt hắn nhìn không tới phản kháng, rõ ràng chính là phi thường tôn trọng tự do yêu đương. Ba cái người trẻ tuổi còn đều là có điểm văn hóa người ngồi ở cùng nhau khó tránh khỏi sẽ tiến hành học thuật thảo luận, sau đó tự nhiên mà vậy liền nói tới rồi ép duyên thượng. Chim ngói nói, Lan hôn nhân tựa hồ chính là xử lý đi, lúc ấy liền không nghĩ tới phản kháng. Không, ta hôn nhân là ta chính mình tuyển. Kiếp trước cũng là kiếp này cũng là, nhưng là lựa chọn thượng khác biệt quá lớn. Nửa tháng, ngươi cảm thấy có thể đối một người hiểu biết nhiều ít. Có đôi khi cho dù ngươi tiêu tốn cả đời cũng vô pháp hoàn toàn hiểu biết một người, hôn nhân cùng luyến ái bất đồng. Đương ngươi kết hôn, liền phải học bao dung cùng thông cảm. Này đó các ngươi này hai cái không kết hôn nam nhân như thế nào hiểu. Ta nghĩ ra đi đi dạo, các ngươi đi sao? Ta và ngươi đi. Ngươi một người ta không yên tâm. Cố Tử Lâm thân sĩ đứng lên, hắn kỳ thật không có ý khác, chính là đơn thuần cảm thấy Triệu Tiểu Lan một người đi ở bên ngoài làm người không an tâm. Có cái gì không yên tâm, ta liền chuyển vừa chuyển. Kia cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi, hiện tại cũng tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Triệu Tiểu Lan rõ ràng đã bị lăn lộn quên mất thời gian, nghe chim ngói như vậy vừa nói cảm thấy thật sự hẳn là đi ăn cơm. Quang ăn những cái đó khô cằn đồ ăn vặt cũng điển không no bụng à. Nàng gật đầu ba người liền ra tới tìm ra tiệm cơm ăn bữa cơm, bởi vì chim ngói là thành phố A người cho nên đối nơi này rất quen thuộc, tìm nhà này tiệm cơm mặc dù nghi thái sắc cũng thập phần ăn ngon, mà ba người cũng không lãng phí một người điểm một cái đồ ăn lại điểm món chính liền ăn xong rồi cơm. Triệu Tiểu Lan đối ăn thượng yêu cầu không phải quá cao, nhưng là vẫn gật đầu tán này tam dạng đồ ăn. Liền nói hợp các ngươi hương vị đi, bởi vì lão bản chính là ít thị người. Chim ngói nói xong kia lão bản liền đã đi tới, Triệu Tiểu Lan cũng không nhận thức, nhưng là nhìn là cái lanh lẹ người. Vị tiểu thư này là đại tài tử bạn gái. Lão bản khai cái vui đùa. Không dám không dám, vị này đã danh hoa có chủ. Chim ngói nói xong kia lão bản liền đem ánh mắt rời về phía cô Tử Lâm, sau đó vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, này nam nhân trưởng thành như vậy thật đúng là muốn mạng người. Cố Tử Lâm mặt đẹp đỏ lên, lập tức lắc đầu nói, không phải, lão bản không cần hiểu lầm. Triệu Tiểu Lan đem đề tài rời đi nói, lão bản cái này đồ ăn làm được tương đương tuyệt diệu, nơi này tương là chính mình ra làm đi. Người thạo nghề A, đối, này nước chấm là ta chính mình làm, tồn đậu nành tương. Bất quá không phải tay nghề của ta, là ta chất nữ lại đây làm, ta chất nữ làm cái này chính là cái hảo thủ. Xem ra thật đúng là không thể làm các nàng vợ chồng hai người đi rồi, miễn cho mất này bí phương. Lão bản nói chính là chê cười, nhưng đúng lúc này một người nam nhân từ bên ngoài tiến vào trong tay dẫn theo thùng, nhìn đến có khách nhân còn vòng quanh đi. Nhưng Triệu Tiểu Lan lập tức nhận ra người này là ai, không khỏi nói, Đại Đồng. Đại Đồng cũng thấy được Triệu Tiểu Lan, lập tức hồi báo lấy cười, sau đó đem thùng giao cho một người khác liền đã đi tới, cười nói, là tẩu tử A. Ngươi như thế nào tới thành phố A? Ta tới tham gia một hội nghị, ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu Tiểu Lan duỗi tay một làm, Đại Đồng nhìn một chút lão bản, hắn cười nói, nếu nhận thức liền bồi quản người ta nói chuyện đi. Sau đó hắn liền xoay người cười rời đi. Đại Đồng ngồi xuống lúc sau Triệu Tiểu Lan giới thiệu một chút Cố Tử Lâm cùng chim ngói sau đó lại hỏi nguyên nhân, Đại Đồng mới nói, còn không phải bởi vì Điền Ngọc Tú. Nàng đột nhiên trở về một hai phải ta cùng quả đào ly hôn cùng nàng kết hôn, cổn đao thịt giống nhau, ngoài sáng trong tối tìm ta. Quả đào đã hoài thai nào chịu được này đó, ta dưới sự tức giận liền mang nàng trốn rồi ra tới. Triệu Tiểu Lan nói, cái kia Điền Ngọc Tú dường như bị cái gì kích thích, người đều trở nên không bình thường. Đúng vậy, trước kia nàng tuy rằng nháo chính là tổng còn tính yếu điểm thể diện, lần này liền thể diện đều từ bỏ. Bên đường lôi kéo ta một hai phải ta đối nàng phụ trách, rõ ràng là nàng cùng người khác chạy, kết quả đem tội lôi đều đẩy ở ta trên người. Ủy khuất nhất chính là quả đào, nàng không có việc gì liền đi uy hiếp nàng, làm cho nàng cũng không dám ra cửa. Đại Đồng nói xong thở dài, xem ra đối Điền Ngọc Tú nhưng xem như sợ. Chương 310 đại thi đấu. Vậy các ngươi về sau liền ở chỗ này trốn tránh. Trước như vậy đi. Dù sao ở chỗ này giúp đỡ quả đào đường thúc làm điểm việc cũng khá tốt, tuy rằng không kịp ra hảo nhưng nhật tử cũng thư thái. Đại Đồng kỳ thật cũng có chút hối hận, lúc trước như thế nào liền không hỏi thăm hảo cưới Điền Ngọc Tú đâu. Bọn họ nói một lát lời nói Đại Đồng liền đi làm sống, ba người cơm nước xong trở về thời điểm Cố Tử Lâm bọn họ tự nhiên muốn hỏi một chút tình huống. Triệu Tiểu Lan liền đem Điền Ngọc Tú cùng Đại Đồng sai lầm hôn nhân nói, Cố Tử Lâm không khỏi lắc đầu nói. Việc này kia Điền gia có sai trước đây, nhưng là Đại Đồng cũng có sai, không nên thiên nghe bên tin kết quả hại chính mình. Đúng vậy, cho nên bọn họ cái này sai lầm nên kết thúc. Điền Ngọc Tú có như vậy hôn nhân vốn dĩ hẳn là quý trọng, chính là nàng lại cùng nam nhân khác chạy. Kết quả nam nhân kia liền hôn cũng không tính toán cùng nàng kết, căn bản chính là cha. Ngươi giống như đối như vậy nam nhân không có hảo cảm a? Chim ngói cười nói. Ngươi cảm thấy cái nào nữ nhân sẽ đối như vậy nam nhân có hảo cảm. Lại cha, còn đánh nữ nhân, lớn lên còn chẳng ra gì, chỉ biết hống nữ nhân, hống tới tay coi như nha đầu nô lệ. Nếu có nữ nhân đối như vậy nam nhân có hảo cảm, kia nàng cũng là tiện. Cùng đời trước chính mình dường như, quả thực tiện làm cho người ta không nói được lời nào. Chim ngói sờ sờ cái mũi, mặc danh trột dạ. Mà Cố Tử Lâm lại ở một bên nói, có nghe hay không? Trừ bỏ không đánh nữ nhân ngươi cơ bản loại nào đều chiếm. Chim ngói lập tức nói, ta nhưng không đem nữ nhân làm trâu làm ngựa, chúng ta ở chung là từng người cam tâm tình nguyện. Triệu Tiểu Lan nghe xong chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, phong lưu tài tử sao, còn hảo Cố Tử Lâm cùng ngươi không giống nhau. Này nếu là giống nhau nữ nhân liền không đường sống. Cố Tử Lâm ho nhẹ một tiếng, nói, đừng cho là ta nghe không ra ngươi ý tứ trong lời nói. Còn không phải là nói chính mình lớn lên hảo, nếu lại thông đồng tiểu cô nương có điểm không cho nhân ra đường sống sao. Triệu Tiểu Lan ha ha cười, cảm thấy cái này tiểu tử phản ứng vẫn là rất nhanh. Tuy rằng đồng học 3 năm, chính là đối phương vẫn luôn cùng nàng phân cao thấp, hai người có đôi khi quan hệ khá tốt, có đôi khi này tiểu tử sẽ liên tiếp 2 tháng bất hòa nàng nói chuyện, chỉ vì cùng nàng so cái tái gì đó. Nam nhân thắng bại tâm thật đúng là rất mạnh, 3 người ở nhà khách ở một đêm, sau đó chờ sáng sớm hôm sau liền từng người xuyên cực chính quy quần áo đánh điện tam con lừa tới rồi hội trường trung tâm. Triệu Tiểu Lan hôm nay xuyên làm 2 cái nam nhân trước mắt sáng ngời, nàng bên trong mặc một cái màu trắng mang theo sa lánh nhi áo sơ mi, sau đó một kiện đại bãi váy tạp ở phần eo có vẻ eo phi thường thế. Đừng nhìn nàng người có vẻ đầy đặn, nhưng là này eo là thật thật tại tại thế, lại xứng với một kiện lông dê áo khoác không có hệ khấu, càng có vẻ bên trong ngực thẳng lưng thế, còn có thể kéo trường toàn bộ thân thể đường cong, quả thực lại thời thượng lại Mỹ. Đi ở trên đường cùng những cái đó bụi bặm hoặc quân lục hoặc là xanh đỏ loẹt loẹt mạnh hơn nhiều, là cái xinh đẹp phong cảnh tuyến. Chim ngói đẩy Cố Tử Lâm một chút, nói, thật sự không tồi à, nữ nhân này không trưng dương, nhưng là tuyệt đối là cái hút người trong mắt, trách không được ngươi đối nàng vẫn luôn nhớ thương. Đó là đồng chí chi gian bình thường tiến tranh, ngươi đừng luôn là nói bậy. Thanh xuân là cái gì ngươi biết không? Chính là tùy ý, trương dương, dũng cảm tiến tới. Còn không phải là kết hôn, ngươi như thế nào liền biết ngươi không cơ hội. Uy, được rồi, biết ngươi là người đứng đắn, giao không xấu. 3 người vào hội trường, đây là một nhà đại hình khách sạn, ở thời đại này vẫn là rất hiếm thấy. Bất quá yến hội thính thật sự rất lớn, tới người cũng rất nhiều. Đặc biệt lần này xem như hỗn loạn thời đại lần đầu tiên văn học thịnh hội, tới người đều là văn học tên, xã hội nhân vật nổi tiếng. Thậm chí còn có minh tinh tham dự trong đó. Triệu Tiểu Lan này thân trang điểm cho dù là đi vào những người này chúng cũng tuyệt đối không có nửa điểm mất mặt, tương phản thực hấp dẫn người. Nàng thẩm mỹ quan so ở đây mọi người muốn trước tiên không ngừng 10 năm, cho nên ăn mặc cũng là bất đồng. Đơn liền luận hóa trang mà nói, hiện tại do người hành họa đùng trang, đem miệng mặt thành buồn máu mồm to trạng, đây cũng là lửa cháy môi đỏ đại biểu thời đại. Chính là Triệu Tiểu Lan lại là dùng màu hồng nhạt, còn nhẹ chọn một chút nhãn tuyến, xem người thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Vừa đi tiến vào liền có phóng viên tới chụp ảnh, Triệu Tiểu Lan hào phóng tiếp thu, một chút cũng không có sợ hai ý tứ. Kiếp trước thời điểm nàng làm dân doanh nữ xí nghiệp ra cũng chịu quá như vậy chú mục, khi đó trận thế so này còn muốn lại. Xin hỏi, vị tiểu thư này thỉnh tiên một cái người phụ trách lại đây khách khí hỏi, ở hắn xem ra Triệu Tiểu Lan hẳn là vị nào minh tinh. Bởi vì nàng mặt sau đi theo 2 cái nam nhân cũng là như vậy ưu tú, như thế nào nhìn như thế nào như là tới đi tú. Mà Triệu Tiểu Lan ở chính mình trong bao lấy ra một trương thỉnh tiền, sau đó cười đưa cho cái kia người phụ trách. Người phụ trách nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan bao, quốc nội nổi tiếng nhất nhãn hiệu bao, hơn nữa vẫn là mới nhất khoảng, nghe nói vừa mới đưa ra thị trường, một chi bao nhất đế cũng muốn 200-300. Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn chú ý tới nàng bao. Này bao là Mã Tĩnh Đào đưa. Hắn hiện tại đưa bao nhưng cùng phía trước bất đồng. Mấy năm nay bao gia xưởng có tiếng đã biến thành nhãn hiệu hóa. Hiện tại con bọn họ công ty bao đi ra ngoài xem như thực không tồi. Bởi vì hiện tại đối nước ngoài sản phẩm đại gia còn không thể quá mức tiếp thu. Gần nhất thiếu, thứ hai phí tổn quá cao. Cho nên quốc nội sản phẩm hiện tại vẫn là rất nơi tiêu thụ tốt. Đặc biệt là có chút mức độ nổi tiếng nhà máy, còn có thể làm được khởi quảng cáo. Mã Tĩnh Đào nhà máy không thể nghi ngờ chính là như vậy một loại tình hình, cho nên hiện tại tình thế tương đối hảo. Kiêm người phụ trách nhìn thoáng qua thỉnh tiên lúc sau mới biết được vị này nguyên lai là Lan, vì thế lập tức cười nói, nguyên lai là đại tác gia Lan, thật là đại hoan nghênh, mau mời tiến mau mời tiến. Nhìn một cái, nhân gia có bộ dạng có khí chẳng cố tình cáo tài tình nổi tiếng, thật sự làm người thường không cái đường sống. Lại xem mặt khác 2 cái nam nhân. Bọn họ đồng dạng cho mời tiên. Vốn tưởng rằng là theo tới nhìn xem náo nhiệt, không nghĩ tới 3 người đều là khách nhân. Lại nhìn lên, còn đều là đoạt giải tài tử, một cái đệ nhất danh một cái thứ 8 danh. Hắn nhiệt tình thỉnh người đi vào, chờ đến này đệ nhất danh đệ nhị danh chính diện, chủ sự đơn vị mới ra tới người. Đệ tam danh là cái có chút tuổi nam tử, hắn là viết học thuật linh tinh xuất bản sách báo, thoạt nhìn là cái rất cũ kỹ người cũng không cùng người nói chuyện với nhau. Cho nên, này đó các phóng viên ánh mắt liền toàn bộ đặt ở biết ăn nói còn phi thường hài hước đệ nhất danh chim ngói cùng tuổi trẻ xinh đẹp Lan trên người, hai người hướng nơi đó vừa đứng còn rất sướng. Đương nhiên còn có Cố Tử Lâm, tuy rằng hắn chỉ phải thứ 8 danh nhưng là không chịu nổi nhân ra là Mỹ Nam, so với kia chút minh tinh nam tử còn muốn đẹp hơn rất nhiều, hướng nơi đó vừa đứng hấp dẫn một đoàn nữ tử. Ban tổ chức là một nhà dân doanh xí nghiệp lão tổng, thoạt nhìn là cái rất có văn hóa tu dưỡng người. Chính là hắn đứng ra lời nói lại làm Triệu Tiểu Lan rất là động dung, bởi vì hắn nói, con người của ta không có gì văn hóa chính là ái xem, thiếu niên khi lớn nhất giải trí chính là có thể xem một bộ hoàn chỉnh. Cho nên, ta thực hy vọng về sau người trẻ tuổi đều có thể nhìn đến mộng tưởng. Hắn nói xong lúc sau phía dưới người đều nhiệt liệt vỗ tay. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng tựa hồ minh bạch lần này giải thưởng lớn mục đích, cổ vũ bọn họ những người này viết, cũng vì làm đại gia đối văn hóa coi trọng lên. Này xem như hắn một giấc mộng suy nghĩ, cho nên mới sẽ như vậy tốn tâm tư đi làm. Kế tiếp là lên đài lãnh thưởng bước đi, người chủ trì ở bên kia giảng một ít lừa tình nói mà Triệu Tiểu Lan phía sau tắc có người nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh âm lãnh đạm, chính là lại làm người cảm thấy tương đương buồn bực. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nhìn Bạch Quang Viễn liếc mắt một cái, không nghĩ tới ném tiền vẫn có thể trang điểm thủy quang lưu hoạt lại đây rất có biện pháp tha một bên Tiền Lệ Hoa cũng rất xuất sắc, chính là đứng ở Triệu Tiểu Lan bên người vẫn là bị nàng phong màu phủ qua. Ngươi có thể tới ta vì cái gì không thể tới? Không nghĩ tới ngươi còn rất ái đọc sách. Đang nói thời điểm người chủ trì liền nói, hiện tại từ thỉnh đệ thập danh tác giả 20. Thứ 9 danh tác giả 20 cùng thứ 8 danh tác giả Cố Tử Lâm còn có thứ 7 danh tác giả Lan. Thượng nâng lãnh thưởng. Triệu Tiểu Lan liền nhấc chân đi lên đài, hoàn toàn không đi xem Bạch Quang Viễn kinh ngạc biểu tình. Bạch Quang Viễn thích đọc sách, cũng ái xem, Lan cái này tác giả như thế nổi danh hắn lại như thế nào sẽ không biết. Chính là không nghĩ tới, Triệu Tiểu Lan chính là Lan A. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết. Bởi vì lên đài này vài tên tác giả chỉ có Triệu Tiểu Lan là cái nữ tác giả. Bọn họ này vài tên làm giả được một cái giấy chứng nhận còn có một con sách vở cút, sau đó còn có 200 đồng tiền. Nay đã là rất lớn thù vinh, Triệu Tiểu Lan toàn bộ hành trình mỉm cười, còn hướng dưới đài chụp ảnh các phóng viên phất tay, thoạt nhìn cao cấp đại khí, như minh tinh giống nhau lấp lánh sáng lên. Bạch Quang Viễn tự nhận là văn học thanh niên, hắn không riêng nhìn xem còn ái viết. Hắn cũng từng hướng tạp chí xã gửi bài tử, nhưng là trên cơ bản đều bị lui về. Sau lại ở tạp chí thượng ra quá một thiên văn xuôi đã cũng đủ hắn cao hứng đã nửa ngày. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới trước kia không thế nào hái đọc sách Triệu Tiểu Lan, lại thành hắn vẫn luôn tưởng trở thành tác gia. Không chỉ như thế, còn hoạch thứ 7 danh hảo thành tích. Thấy nàng đứng ở mặt trên, không biết vì cái gì Bạch Quang Viễn có một loại kia vốn dĩ hẳn là chính mình địa phương. Chỉ là từ Triệu Tiểu Lan tạm thời đứng ở nơi đó cảm giác. Mà hắn lý nên đứng ở nàng bên người hưởng thụ loại này thù vinh, nguyên bản bởi vì Tiền Lệ Hoa ưu tú hắn đã đem Triệu Tiểu Lan đặt ở một bên. Nhưng là hiện tại hắn yên lặng hạ tâm tư lại sinh động lên. Bên cạnh có mấy cái tiểu cô nương cùng tuổi trẻ nam tử bắt đầu ríu rít nói, là Lan à, ta thế nhưng may mắn gặp được nàng bản nhân, thật là quá lợi hại, không nghĩ tới nàng thật là cái nữ tác giả. Nàng dưới ngòi bút ít trinh thám thật là quá lợi hại, không biết như vậy nam nhân ở trong đời sống hiện thực có hay không. Bất quá vì cái gì ít trinh thám không có đoạt giải đâu. Thật sự hảo đáng tiếc. Sau đó các nàng đề tài lại từ Lan trên người chuyển tới Cố Tử Lâm trên người, không khỏi có người nói, nếu cái này Cố Tử Lâm nếu là ít trinh thám nguyên hình thì tốt rồi, thật là quá giống. Hiện tại người còn tương đối hàm xúc, không mặt mũi trực tiếp khích lệ Cố Tử Lâm dung mạo. Chương 311 tâm tư biến hóa. Bạch Quang Viễn cũng là xem qua ít trinh thám, hiện tại nghĩ lại lên cái kia trinh thám vô luận là ngoại hình, vẫn là tính cách đều cùng chính mình tương đối giống. Dựa theo còn tiếp thời gian tới tính, Triệu Tiểu Lan lúc ấy đang ở trong thôn, sao có thể nhận thức nam nhân khác đâu. Lúc ấy trừ bỏ Diệp Quốc Hào cũng chính là hắn, nhưng là ít trinh thám là cái cẩn thận chặt chẽ người, sao có thể lấy Diệp Quốc Hào cái loại này thô nhân vì nguyên hình đâu. Tóm lại hắn là thực tự luyến cho rằng, chính mình mới là cái kia là ít trinh thám nguyên hình. Nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, không khỏi có chút kiêu ngạo. Đương nhiên, việc này nếu làm Triệu Tiểu Lan biết nàng nhất định sẽ bị khí dậm chân. Ai là nguyên hình cũng không có khả năng là hắn nha, thậm chí có sức lực đều tưởng một chân đưa hắn đi sao hỏa. Một bên Tiền Lệ Hoa cũng nhìn ra Bạch Quang Viễn không đúng rồi, chủ yếu là hiện tại Triệu Tiểu Lan quá hấp dẫn người. Nàng cảm thấy Bạch Quang Viễn ánh mắt đã tỏa định nàng, ly chính mình càng ngày càng xa, không khỏi vãn trụ hắn cánh tay, nói, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan lợi hại như vậy, làm nàng đồng học ta thật sự cảm thấy phi thường quang vinh, ngươi nói phải không? Bạch Quang Viễn có một ít thất thần mà ừ một tiếng, chờ Triệu Tiểu Lan từ trên đài đi xuống tới hắn liền đón đi lên, cười nói, không nghĩ tới ngươi chính là Lan, ngươi như thế nào không cùng ta giảng đâu. Nếu biết ngươi ở sáng tác, ta nhất định sẽ tận lực duy trì ngươi. Người ngoài cũng không biết Bạch Quang Viễn thân phận thật sự, đặc biệt hắn dáng vẻ kia còn rất có thể gạt người cho nên rất nhiều người đều cho rằng bọn họ hai cái rất quen thuộc. Mà hắn ngữ khí lại thật sự là quá mức thân mật, nghe Triệu Tiểu Lan không khỏi nhíu hạ mày. Cố Tử Lâm hỏi, hắn là ai nha? Triệu Tiểu Lan cũng không trả lời hắn nói, càng không để ý đến Bạch Quang Viễn, chỉ là đem trong tay cúp đặt ở Cố Tử Lâm trong tay. Hai người hiện tại đều đứng ở Triệu Tiểu Lan bên người, nàng cứ như vậy liền thân sơ lập thấy, nếu hắn cùng Bạch Quang Viễn quen thuộc, lại như thế nào sẽ đem tùy thân vật phẩm, trực tiếp giao cho Cố Tử Lâm đâu. Chính là một bên người trẻ tuổi nhóm xôi trào, quả nhiên hai người kia là nhận thức hơn nữa nhìn còn rất quen thuộc, bọn họ không khỏi kích động não bổ khởi các loại tài tử giai nhân cốt truyện. Có một ít đã kích động đi lên thảo muốn ký tên, hai người cùng thiêm ở bên nhau. Triệu Tiểu Lan quá coi thường hiện tại người đối chấp nhất, ngẫm lại thời đại này người trẻ tuổi tư tưởng còn không phải như vậy mở ra, TV cũng không phải quá mức lưu hành, đối với truy tinh còn có chút thẹn thùng, cho nên bọn họ nhiệt tình đều dùng để truy phủng. Con hảo, cái này hội trường có thể tiến vào người cũng không phải quá nhiều. Tiếp theo luân trao giải đã bắt đầu rồi, lúc này đây bị kêu lên quay lại tác gia, cũng có một ít xuất sắc. Còn có một ít tương đối lao tác gia thậm chí đến quá quốc tế giải thưởng lớn, Triệu Tiểu Lan tự nhiên cũng là có đọc quá bọn họ, cho nên đứng ở nơi đó vô tay. Bạch Quang Viễn vẫn luôn bị vắng vẻ đến một bên có điểm không thoải mái, luôn muốn tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện. Không rõ nàng vì cái gì như vậy thân mật đem trong tay giấy khen gì đó đặt ở nam nhân khác trong tay. Kế tiếp hắn minh bạch, trước mắt chính là tiền tam chờ thưởng lãnh thưởng lãnh thưởng thời gian. Đây là hôm nay vở kịch lớn, cho nên người chủ trì trước lửa tình đem tam bộ tác phẩm đều giới thiệu. Triệu Tiểu Lan là biết chính mình đoạt giải, cho nên cũng không có kích động. Nhưng là bên cạnh những người trẻ tuổi kia không biết ta, nghe tới người chủ trì giới thiệu một vị đầu góc thông minh trinh thám khi, bọn họ liền lớn tiếng nói, là ít trinh thám. Người chủ trì cười cười, sau đó mới nói tiếp, lần này giải thưởng lớn đoạt huy chương đệ nhị danh, là Lan ít trinh thám, các ngươi đoán đúng rồi nha. Sau đó Triệu Tiểu Lan liền hơi hơi mỉm cười sau vị kia trung niên nam tử đi lên đài lãnh thưởng. Bạch Quang Viễn cả người đều ngơ ngẩn, tâm bổ thông thằng nhảy. Đệ nhị danh A, đây chính là cả nước tính A đến lúc đó các đại báo chí đều có báo đạo, Lan thật là ra tên gọi. Cuối cùng một người giới thiệu chính là Chim Ngói Thư, lúc này đây tiếng hô so Triệu Tiểu Lan còn muốn cao, bởi vì Chim Ngói Thư thẳng đánh người trẻ tuổi tâm linh cự kiếm. Cho nên chờ hắn lên đài Triệu Tiểu Lan trực tiếp bị đèn flash lóe không mở ra được đôi mắt, còn hảo Chim Ngói tiến lên một bước thân sĩ đem Triệu Tiểu Lan đỡ lên đài. Hai người trẻ tuổi vừa đi một bên đối phía dưới người phất tay, thoạt nhìn so đệ tam danh vị kia trung niên nam tử muốn hoạt bát nhiều, cho nên bọn họ cơ hồ là được đến mọi người chú mục. Bạch Quang Viễn đôi mắt một đường theo Triệu Tiểu Lan thượng đài đứng yên, nàng lại như vậy quang thải chiếu nhân, đứng ở nhiều người như vậy trước mặt. Một chút cũng không có hiện ra nàng là nông thôn ra tới. Như vậy nàng rất thích hợp đứng ở chính mình bên người, nhưng là đáng tiếc nàng đã kết hôn, mà đối tượng lại là cái đại quê mùa. Hắn lúc trước như thế nào liền bỏ lỡ đâu. Hắn càng ngày càng hối hận. Lúc trước nếu nhường nàng chút, không như vậy ngạo khí nhiều truy nàng vài lần có lẽ hôm nay chính mình liền có thể danh lợi song thu. Phía trước nghĩ báo thù cũng không nên, nếu ngay từ đầu ra tới liền nghĩ cùng nàng hợp tác. Cùng cái kia đại quê mùa một so nàng sớm muộn gì sẽ biết chính mình hảo, bởi vì trường hợp này kia đại quê mùa liền lời nói đều chỉ sợ nói không hảo đi. Bạch Quang Viễn chỉ lo hối hận cùng với nghĩ cách đem hai người quan hệ kéo gần, kết quả đem chính mình mang đến nữ nhân hoàn toàn quên đến không còn một mảnh. Lúc này đây, Triệu Tiểu Lan đứng ở trên đài thời gian tương đối trường, hơn nữa còn kể ra một chút chính mình sáng tác khi ý tưởng cùng với thú sự. Không nghĩ tới nàng còn rất hài hước, đem dưới đài người đều giảng đi theo nở nụ cười, không khí một lần tương đương nhẹ nhàng. Chính là đương chim ngói giảng thời điểm không khí lại là biến đổi, từ nhẹ nhàng biến thành nhiệt huyết. Khi bọn hắn xuống đài thời điểm, chung quanh đã vây quanh phóng viên, minh tinh, còn có lần này chủ sự người. Bạch Quang Viễn cũng tê đi lên, biểu tình tương đối kích động nói, lại lần nữa chúc mừng ngươi được đệ nhị danh, Tiểu Lan, ngươi thật là ta. Chúng ta kiêu ngạo. Triệu Tiểu Lan cũng không biết Bạch Quang Viễn đây là chịu cái gì tà phong, nhưng là lấy hắn trước kia đối thư chấp nhất nàng cảm thấy có thể là bởi vì hắn xem qua chính mình thư đi, sau đó mạc danh chỉ chớp mắt liền biến thành chính mình mê đệ. Như vậy mê đệ hắn có thể hay không không cần a? Nhưng là làm cho nhiều như vậy người mặt, nàng vẫn là gật đầu. Nào biết nàng điểm này đầu, Bạch Quang Viễn liền càng thêm kích động. Thế nhưng cảm thấy hiện giờ Triệu Tiểu Lan thế nhưng như vậy thuận mắt, không khỏi nói, lúc này đây, ngươi là chân chân chính chính chọc tới ta chú ý. Kỳ thật Bạch Quang Viễn không có nói sai, trước kia đối Triệu Tiểu Lan chỉ là một loại chấp nhất, cảm thấy vốn dĩ nàng hẳn là chính mình kết quả lại phản bội hắn cùng Diệp Quốc Hào ở bên nhau. Nhưng là, đối với như vậy quang thải chiếu nhân nàng, như vậy có tài tình nàng mới là chân chân chính chính mà hấp dẫn tới rồi Bạch Quang Viễn. Hắn thậm chí cảm giác được kia trái tim ở bùn bùn thằng nhảy, ta nhiều năm như vậy chờ đợi, chẳng qua là vì này trong nháy mắt mà thôi. Hắn đột nhiên có như vậy một loại hiểu được, thậm chí cảm thấy hiện tại Triệu Tiểu Lan cho dù làm hắn đem Quang Huy nước sơn xưởng giải tán hắn cũng không chút do dự, cái gì cừu hận đều có thể ném ở một bên. Hắn chỉ có một ý niệm, chính là tưởng được đến nàng. Triệu Tiểu Lan nhìn như vậy kích động Bạch Quang Viễn cả người đều không tốt, liền kém không cùng hắn giảng, ta nơi nào hấp dẫn ngươi chú ý, sửa còn không được sao. Con hảo chim ngói lúc này đi tới nói, những lời này ngươi liền nói đúng rồi, Lan đồng chí hôm nay hấp dẫn mọi người chú ý, bao gồm ta cái này đệ nhất danh. Triệu Tiểu Lan khỏe miệng vừa kéo, đây là ở cùng chính mình khoe khoang sao. Hắn cái này vui đùa khai xong lúc sau, tất cả mọi người cười ha hả. Chính là Bạch Quang Viễn đi không để ý đến hắn chỉ là nhìn Triệu Tiểu Lan, hắn như vậy si mê nguyên nhân gần nhất là bởi vì Triệu Tiểu Lan là một cái nhiều ít làm hắn tâm động quá nữ nhân. Đệ nhị còn lại là Triệu Tiểu Lan kỳ thật hoàn thành hắn mộng tưởng. Cho tới nay Bạch Quang Viễn mộng tưởng chính là đọc đại học, sau đó nhiều xem nhiều viết sau đó biến thành một cái có người làm công tác văn hóa, chịu vạn người ngưỡng mộ. Nhưng là không nghĩ tới chính là tuổi còn nhỏ thời điểm cha mẹ phản đối hắn đọc sách, chỉ có thể sớm xuống dưới công tác. Trở về đến nhà tình huống hơi chút tốt một chút hắn tưởng thi đại học thời điểm, cũng đã bởi vì Triệu Tiểu Lan sự mà ngồi xổm nhà tù. Người ra tới sau liền không có biện pháp lại đi khảo cái gì thi đại học, bởi vì nào sở đại học cũng sẽ không muốn một cái từ trong ngục giam mới vừa thả ra phạm nhân. Đến nỗi sáng tác hắn tuy rằng thích xem, nhưng là văn hóa bản lĩnh thật sự là quá thấp, căn bản là không viết ra được tới như vậy nhiều đồ vật. Cho nên chỉ có thể là mộng tưởng. Một bên Tiền Lệ Hoa cũng không thể trơ mắt nhìn tới tay vịt bay nha, lập tức đi qua đi giữ chặt Bạch Quang Viễn nói, Quang Sa, hiện tại thời gian không còn sớm, nếu không có gì sự tình, chúng ta vẫn là đi mua đồ vật đi, bằng không, không kịp trở về kết hôn. Nàng như vậy một câu đem Bạch Quang Viễn kéo đến hiện thực bên trong, hắn vừa mới một kích động hoàn toàn quên mất chính mình là cái lập tức liền phải kết hôn người, không khỏi một trận tâm phiền ý loạn nói. Ngươi về trước nhà khách đi, ta còn muốn ở chỗ này chúc mừng một chút, Tiểu Lan được giải thưởng lớn ta sao lại có thể tránh ra đâu. Kỳ thật hắn nói như vậy cũng không có gì, chỉ là làm người có một chút mơ màng bọn họ quan hệ mà thôi. Hơn nữa, Triệu Tiểu Lan hiện tại được thưởng bị người truy phủng một chút cũng không có gì không đúng. Triệu Tiểu Lan phản ứng cũng cực kỳ lãnh đạm, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Quang Viễn, hưng hảo thời đại này phóng viên cũng không sẽ quá bắt quái tiểu đạo tin tức. Nếu không liền hắn vừa mới câu kia không đầu góc nói đã khiến cho người khác loạn viết. Chỉ là hiện tại người nhiều nàng cũng không muốn cùng hắn so đo, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến cho người khác chú ý không bằng làm lơ hắn, như vậy cũng liền không có người chú ý tới hắn. Người khác không chú ý Cố Tử Lâm lại cảm thấy người nam nhân này đối Triệu Tiểu Lan ánh mắt có một ít quá mức có xâm lược tính, cho nên, thường thường mà che ở bọn họ trước mặt, không nghĩ làm hắn quá đến gần rồi Triệu Tiểu Lan. Đại gia hàn huyên trong chốc lát sau Triệu Tiểu Lan mới biết được nguyên lai cái này Bạch Quang Viễn thế nhưng cùng chủ sự thương là nhận thức, trách không được hắn trang điểm không tồi còn có tiền, nguyên lai là mượn. Bất quá, cái kia ban tổ chức đối Triệu Tiểu Lan ấn tượng thực hảo, nghe nói nàng cũng là cái thương nhân, liền hỏi nàng là làm gì đó. Chương 312 ngươi thật sự khiến cho ta chú ý. Triệu Tiểu Lan trực tiếp giảng chính mình sự làm nước sơn xưởng sự nói ra, ban tổ chức nhìn thoáng qua Bạch Quang Viễn, nói, các ngươi nguyên lai là đồng hành A. Trương Tiểu Lan cười nói, ngài không nghe nói qua đồng hành là oan gia sao. Nàng nói như vậy cũng biểu lộ chính mình cùng Bạch Quang Viễn quan hệ cũng không có hảo, cũng không có giống hắn biểu hiện đến như vậy thân mật. Bạch Quang lại bồi thêm một câu nói, chúng ta là đồng hương, Tiểu Lan còn cùng ta là cùng thôn đâu, chúng ta cùng nhau lớn lên có thể nói là thanh mai trúc mã. Triệu Tiểu Lan nghe xong đối thiên đã phát cái xem thường cái gì cũng chưa nói, rốt cuộc người nhiều nàng thật sự không nghĩ cùng người nam nhân này bẻ xả sự tình trước kia. Kế tiếp là một cái hội ký tên bán sách, Bạch Quang Viễn đối với Triệu Tiểu Lan chính là tương đương duy trì. Bởi vì Cố Tử Lâm cùng Chim Ngói đều phải đưa chính mình thư, cho nên mọi người đều rất vội. Bạch Quang Viễn coi như đem chính mình trở thành Triệu Tiểu Lan người trong nhà giống nhau, lại thế nàng giới thiệu người đọc lại đem thư lấy tới làm nàng ký tên. Triệu Tiểu Lan trong lòng là cách hứng, nhưng là mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc chính mình người đọc còn tại bên người đâu. Nàng nhưng không nghĩ làm người chế dễ ước, nhưng là cứ như vậy, lại đem Tiền Lệ Hoa tức giận đến quá sức. Nàng cảm thấy Triệu Tiểu Lan một cái đã kết hôn phụ nữ lại đem chính mình nam nhân mê đến thần thần thao thao, thật là không biết xấu hổ yêu tinh. Còn như vậy đi xuống chính mình này hôn còn kết không kết. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy hẳn là tưởng cái biện pháp đem Bạch Quang Viễn cấp kéo đến chính mình bên người tới. Yêu đương thời gian dài như vậy, hai người còn không có ở cùng một chỗ, hiện tại xem ra không thể không dùng này nhất chiêu. Chỉ cần nam nhân được chính mình thân mình, còn sợ hắn đuổi theo một cái không để ý tới hắn đã kết hôn phụ nữ sao. Nghĩ đến đây nàng âm thầm hạ quyết tâm, ngoan ngoãn đi theo Bạch Quang Viễn bên người, nhưng thật ra ngoan ngoãn. Lúc sau bọn họ còn cùng tham gia khánh công hội, những cái đó nhãn hiệu lâu đời tác gia căn bản không có tham gia, gần nhất là bọn họ bưng thân phận, thứ hai là cảm thấy náo loạn. Tới tham gia hơn phân nửa là người trẻ tuổi, vốn dĩ Triệu Tiểu Lan cũng không thích như vậy địa phương. Rốt cuộc nàng thực tế tuổi ở nơi đó, quá nháo hoàn cảnh nàng cũng không thích. Nhưng nàng hiện tại lại là thương nhân rồi, lấy thương nhân góc độ tới xem, đây là một cái thực tốt cơ hội. Rốt cuộc, về sau không chuẩn có cơ hội cùng ban tổ chức hoặc là hắn bằng hữu cùng nhau hợp tác. Này sướng sướng nhảy nhảy sự tình Triệu Tiểu Lan kêu cắm không thượng thủ, nàng cũng không am hiểu điểm này. Chính là Tiền Lợi Hoa am hiểu a, nàng lấy thế Triệu Hiểu Lan chúc mừng vì từ. Lại là sướng lại là nhảy hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, rốt cuộc đem Bạch Quang Viễn ánh mắt kéo trở về một chút, ít nhất không như vừa rồi giống nhau, cơ hồ đem nàng trở thành ẩn hình người giống nhau. Triệu Tiểu Lan toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, nhìn Tiền Lệ Hoa đoạt chính mình nổi bật, chỉ cần có người cùng nàng nói chuyện, Tiền Lệ Hoa lập tức liền sẽ mở miệng, giống như chính mình cùng nàng rất quen thuộc dường như. Đáng tiếc, văn nhân đều chú ý cao ngạo bình tĩnh. Cho dù Triệu Tiểu Lan như vậy, đại gia cũng cho rằng nàng tuy rằng là cái thương nhân nhưng cũng cùng chủ sự thương giống nhau là một cái nho thương. Cho nên, cho dù nàng không nói lời nói, người khác cũng sẽ cho rằng nàng như vậy là cao thâm khó đoán. Là một cái nữ tác gia cao lãnh một chút cũng không có gì sai lầm. Rốt cuộc lại đến khiêu vũ phân đoạn, Triệu Tiểu Lan cũng không có muốn cùng cái nào đi nhảy một đoạn nhi, bị làm ầm ĩ một ngày nàng đều có điểm ngồi không yên. Không biết Diệp Quốc Hào hiện tại đang làm cái gì, có phải hay không lại ở bùn lăn lộn. Đúng lúc này, Bạch Quang Viện hướng nàng đi tới, sau đó còn vươn tay cười nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, bồi ta nhảy cái vũ thế nào. Triệu Tiểu Lan tâm tình lập tức liền té đáy cốc, người nam nhân này phong cách lập tức đột biến là chuyện như thế nào, nhìn hắn vươn tay nàng hảo muốn đánh người. Đang nghĩ ngợi tới muốn nói gì, đột nhiên một người cao lớn thân ảnh chắn hai người trung gian, phi thường cường thế giữ chặt Triệu Tiểu Lan nói, vị này nữ sĩ, bồi ta nhảy điệu nhảy. Nói xong một con bàn tay to ôm Triệu Tiểu Lan eo hướng trong lòng ngực hắn vùng, đem người toàn bộ ôm vào trong lòng ngực hắn dính sát vào. Đây là một loại thập phần không lễ phép hành vi, liền tính khiêu vũ cũng không cần dựa đến như vậy gần a. Nhưng Triệu Tiểu Lan tuy rằng bị đâm cái mũi đều đau lại một chút bài xích cũng không có, bởi vì cho dù không nghe được thanh âm cũng quen thuộc người này hương vị. Tuy rằng thay đổi kiện bình thường quần áo, chính là kia tươi mát bù kết mùi vị vẫn là nàng thường dùng, dầu gội cũng là nàng cấp mua, này hai loại hương vị hôn cùng ở một chỗ xác định vững chắc là nàng ngày đêm làm bạn nam nhân không sai. Có đôi khi ngươi sớm chiều làm bạn người, cho dù không xem mặt, không nghe thanh âm, chỉ là hắn một tới gần liền biết người này là ai, bọn họ hiện tại chính là cái loại cảm giác này, trên thế giới thân mật nhất hai người. Hút một chút hắn ngược hương vị mới ngẩng đầu nhìn một chút hắn trang phẫn, thế nhưng là một bộ vừa mới lưu hành tây trang, bên trong là một kiện màu trắng áo sơ mi. Bởi vì thập phần vừa người, cho nên cơ hồ có thể nhìn đến hắn bên trong bàng bạc mà tràn ngập lực lượng cơ bắp, này có điểm làm người không rời mắt được á huy, nàng trực tiếp nhìn chằm chằm đến nhân ra trước ngực đều không nghĩ xem nơi khác. Người đang xem cái gì? Thanh âm có điểm khàn khàn. Khu! Như thế nào đột nhiên xuyên thành như vậy? Đừng hỏi! Nga! Nhất định là có cái gì bí mật nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ này là chạy tới nơi này khiêu vũ sao? Hơn nữa trang điểm đến như vậy, thời thượng. Bất quá nói trở về, Diệp Quốc Hào này một tá giả thật đúng là chính là hảo xoáy khí, nàng tâm đều bổ thông thằng nhảy. Hơn nữa vẫn là nam nhân nhà mình, sơ sờ gì đó cũng không đáng quy. Ngày thường hắn ở bộ đội luôn là bùn bò xa lăn, cho dù là ăn mặc quân trang chính quy đi ra ngoài sạch sẽ trở về nhưng cũng thật sự quá quy củ. Lần này khó được thấy hắn ăn mặc như vậy xoáy. Hơn nữa này sơ mi trắng xứng hắn cả người thượng kia đôi cơ bắp quả thực là tẩy đôi mắt, Triệu Tiểu Lan ngó trái ngó phải đều xem không đủ dường như. Lại xem, trở về là ngươi. Thôi bỏ đi, ta coi ngươi cũng rất vội. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hào lần này vũ kỹ mạnh hơn nhiều, chẳng những có thể biên nói chuyện biên khiêu vũ còn không dâm chân. Triệu Tiểu Lan cảm giác được tương đương kinh ngạc, sau đó nghe được Diệp Quốc Hào nói, hướng tả di 100 mét, tới gần trên lầu thang lầu. Hảo. Triệu Tiểu Lan vô điều kiện trợ giúp Diệp Quốc Hảo hoàn toàn nhiệm vụ, một bên nhảy một bên trốn đến cửa thang lầu đi. Nghĩ cách, làm ta có thể hợp lý rời đi. Ách! Còn muốn nàng tới tưởng sao? Tưởng! Triệu Tiểu Lan đột nhiên duỗi tay liền đánh hắn một bạt tai, sau đó hét lớn, lưu manh. Diệp Quốc Hảo chịu hạ khoe miệng, sau đó xoay người mở cửa từ cửa hông liền trốn mất. Cố Tử Lâm lập tức chạy tới nói, làm sao vậy? Có người chơi lưu manh. Triệu Tiểu Lan nói. Ta đi bắt hắn. Cố Tử Lâm tuy rằng gặp qua Diệp Quốc Hào vài lần nhưng ấn tượng vẫn là rất thâm. Vốn dĩ cho rằng mới vừa cùng Triệu Tiểu Lan khiêu vũ chính là hắn. Nhưng nhìn nàng như vậy phản ứng mới biết được người này có lẽ không phải hắn. Chính là nhìn thân ảnh rất giống A, mà Bạch Quang Viễn cũng là giống nhau tâm tư. Mới vừa nhìn đến người nọ một tá mắt cũng tưởng Diệp Quốc Hào, cho nên trột dạ không dám lại quấn lên tới. Kết quả nghe được Triệu Tiểu Lan này một kêu cũng chạy tới, nói, ta cũng đi. Đừng đi, đừng lộ ra. Triệu Tiểu Lan là cái nữ nhân, lúc này nói loại này lời nói ý tứ đương nhiên là không nghĩ người khác xem nàng chê cười. Cố Tử Lâm nhíu hạ mi, nói, ta và ngươi nhảy đi. Miễn cho tái ngộ đến cái gì lưu manh. Hành. Triệu Tiểu Lan trực tiếp đem tay đưa lên đi. Sau đó liền cùng Cố Tử Lâm không có việc gì người giống nhau đi vào đi tiếp tục khiêu vũ. Bất quá, Cố Tử Lâm hảo gầy, eo hảo tế, tay cũng so Diệp Quốc Hào tay tế hoạt, lại còn có nhỏ một vòng nhi. So sánh với ở Diệp Quốc Hào bên người hít thở không thông cảm, ở Cố Tử Lâm bên người khiêu vũ liền nhẹ nhàng nhiều. Nàng cũng không lo lắng Diệp Quốc Hào, tên kia xem ra xảo quyệt thực, khẳng định có thể chiếu cố hảo tự mình. Chính là không biết âm thầm lại có người kinh ngạc nói. Ta thảo, này Diệp Binh Vương thật là lợi hại thế nhưng tìm được một cái như vậy mỹ nữ nhân phối hợp hắn tiếp cận mục đích địa, còn đi vào như vậy lý do đầy đủ. Ngươi nói, này lúc sau muốn mặt trên trách tội xuống dưới nói hắn chơi lưu manh làm sao bây giờ? Chơi phê, đó là hắn tức phụ. Một bên cùng Diệp Quốc Hào ngồi chung xe tới Binh Vương chịu hạ khoe miệng, đi cùng chính mình tức phụ chơi cái lưu manh liền hoàn toàn thành nhiệm vụ, trên đời cũng chỉ có Diệp Quốc Hào có loại này bản lĩnh. Không nghĩ tới tẩu tử còn rất phối hợp, như vậy chấn định không có một chút hoài nghi liền đem người tiễn đi, tiếp theo lại cùng một cái khác xinh đẹp nam nhân khiêu vũ, làm người hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, thật là đủ tư cách quân tẩu A. Gì? Nị mạ các loại hâm mộ ghen tị hận A, mới vừa còn đang suy nghĩ này Diệp Binh Vương thật sẽ tìm người đánh hiểm trợ, thế nhưng tìm cái toàn trường nhất hút người trong mắt nữ tính khiêu vũ, hơn nữa vẫn là cái giải thưởng lớn đệ nhị danh đoạt huy chương. Vốn đang muốn nhìn hắn quá sẽ bị mặt trên mắng, kết quả thần biến chuyển, đối phương là hắn tức phụ, như thế nào chơi lưu manh đều không phạm pháp. Hảo tâm tắc. Đừng chịu, đuổi kịp A, chúng ta muốn theo dõi không được chính là chúng ta thua. Được, lần này tuyệt đối không thể thua. Nhân ra nhiệm vụ này lại ôm tức phụ nhi lại khiêu vũ, bọn họ như thế nào có thể bại bởi hắn đâu. Cùng Cố Tử Lâm nhảy xong vũ vốn di tưởng nghỉ ngơi một chút, kết quả Bạch Quang Viễn lại đây. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào cự tuyệt, một bên Tiền Lệ Hoa hấp tấp chen chân tiến vào, cười nói, Quang Sa à, hôm nay ngươi còn không có cùng ta nhảy qua vũ đâu, không bằng chúng ta đi nhảy một chi. Nói xong chủ động giơ tay, Bạch Quang Viễn không có cách nào chỉ có thể đi theo nàng đi vào sân nhảy. Nhưng là ở đi phía trước Triệu Tiểu Lan thu được Tiền Lệ Hoa một đôi xem thường, cộng thêm một cái lạnh lùng cảnh cáo. Lam ơn, nàng mới không muốn cùng tên hỗn đả này khiêu vũ hảo sao, làm hắn một chạm vào đều cảm thấy ghê tởm. Rốt cuộc, ngày này hoạt động kết thúc. Chủ sự thương cấp sở hữu đoạt giải nhân viên an bài khách sạn, ở thời đại này tới nói coi như là phi thường xa hoa, thậm chí còn có xe chuyên dùng đón đưa. Triệu Tiểu Lan chủ động cùng Cố Tử Lâm còn có chim ngói ngồi một chiếc xe, bởi vì cái kia Bạch Quang Viễn cũng bị chiêu đãi đi khách sạn trụ, hơn nữa gắt gao đi theo nàng, nếu bất hòa bọn họ tế chỉ sợ liền phải cùng hắn ngồi một chiếc. Sau đó chờ ngồi vào trên xe lúc sau, Triệu Tiểu Lan tới một cái mèo lười dường như nằm tư, phun ra một ngụm chọc khí nói, thật là ta ghê tởm chết ta. Chim ngói trong lén lút cùng bọn họ vẫn là rất hợp ý, cho nên khai khởi vui đùa cũng không có nói cứu, liền nói, như thế nào làm? Có rồi. Nói xong hắn đã bị Cố Tử Lâm một bên mặt đỏ một bên đánh. Chương 313 đổi tính. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, nói, có cái gì, là nào đó người hành vi quá mức vô sỉ, ta nhìn bọn họ cái loại này bộ dáng đều mau ghê tởm phun ra. Thật là quá làm người buồn nôn, trang làm một bộ rất quen thuộc thực si tình bộ dáng, Triệu Tiểu Lan đều nổi lên một tầng lại một tầng nổi da gà. Còn hảo tới rồi khách sạn sau liền hướng phòng một toàn không bao giờ dùng nhìn đến kia đối cha nam tiện nữ. Kia hai người là ngươi thân thích à? Vẫn là ngươi đồng hương. Cố Tử Lâm lo lắng hỏi, hắn ước chừng đoán được cái kia Bạch Quang Viễn cùng Triệu Tiểu Lan khẳng định có cái gì qua đi, chỉ là không dám thâm hỏi. Nhưng là ta coi giống như càng giống ngươi bạn trai cũ. Không thể không nói chim ngói quan sát năng lực rất mạnh. Một câu liền nói ra Bạch Quang Viễn đối Triệu Tiểu Lan phía trước gái muội thái độ thuyết minh. Trên thực tế, Bạch Quang Viễn cũng xác thật như thế, tổng giảng Triệu Tiểu Lan trở thành hắn bạn gái cũ. Lại hận lại tưởng quản, còn tương đương lích kỷ tưởng từ trên người nàng được đến mà không trả giá. Nhưng đó là kiếp trước, kiếp này hai người cũng không có xử đối tượng càng không có kết hôn, cũng liền không tồn tại bạn gái cũ vừa nói. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, sao có thể? Hắn là ta trước đường tỷ phu, cha nam một cái. Nguyên lai là thân thích à, bọn họ cũng liền không có hỏi nhiều, còn tưởng rằng Triệu Tiểu Lan là vì cái nào đường tỷ báo bất bình. Mà Cố Tử Lâm cũng không hướng Triệu Tiểu Mẫn trên người tưởng, lúc trước hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Mẫn thời điểm nàng đối tượng chính là Lưu Tề Sơn. Tới rồi khách sạn Triệu Tiểu Lan cho rằng rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi, kết quả, mới vừa tắm rửa xong thay đổi quần áo liền có người gõ cửa. Mở cửa nhìn lên, thế nhưng là Bạch Quang Viễn, đáng sợ nhất chính là trong tay hắn phủng một bó hoa. Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn, nhìn kia thúc hoa giống như nhìn một viên bom, sau đó hoảng sợ nói, Bạch Quang Viễn, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Đương nhiên biết, ta là tới chúc mừng ngươi được giải thưởng lớn, phía trước không có chuẩn bị lễ vật hiện tại bổ trở về, hy vọng ngươi có thể vừa lòng. Vừa lòng cái rắm. Triệu Tiểu Lan phi thường tưởng bạo thô khẩu, nhưng là ở khách sạn bên trong vẫn là hơi chút thu liễm một chút, rốt cuộc chung quanh đều là khách nhân, hơn nữa hơn phân nửa là chút văn nhân mà khách, nàng tự nhiên cũng muốn văn nhã một chút. Bất quá có chút khinh bỉ nhìn hắn phùng hoa, lúc này người còn không thịnh hành đưa hoa tươi, cho nên hắn mua chính là một bộ tợ lặt tiệp hoa, hơn nữa vẫn là cái loại này xem ra thực giả, còn bay một cổ hương vị hóa học vật phẩm. Nghe nói hiện tại đưa cái này thực lưu hành, nhưng là thật sự làm người thích không nổi. Nếu là Diệp Quốc Hào đưa tiêu tốn mạt độc nàng cũng thu, ai làm hắn khó được lãng mạn, nhưng Bạch Quang Viễn này cha nam vẫn là thôi đi. Thực xin lỗi, ta đối cái này hương vị dị ứng, thỉnh ngươi lấy ra chút, còn có tâm ý của ngươi ta lãnh, tai kiến. Nói xong nàng liền phải đóng cửa, chính là Bạch Quang Viễn lại vươn một chân tre ở môn hạ nói, Tiểu Lan, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Có cái gì nhưng nói, ta cảm thấy chúng ta chi gian, không lời nào để nói. Không, trước kia đích xác như thế, nhưng từ hôm nay trở đi, ta cảm thấy chúng ta hai cái là có cộng đồng đề tài. Thì như nói đi, đời trước không phải hòa giải nàng không có cộng đồng đề tài sao, nàng lúc ấy thực bị thương, cho nên theo bản năng hỏi một chút. Đối văn học khát khao, đối giá cấu phân tích, cùng với về sau ngươi văn học sáng tác lý niệm. Chúng ta hẳn là vứt bỏ trước kia những cái đó sự tình, sau đó trở thành nhất bản thân, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi loại này đã từng muốn thương tổn ta người làm bằng hữu sao? Đừng vọng tưởng. Triệu Tiểu Lan thật sự không hiểu, nàng hảo tưởng kệ ra Bạch Quang Viễn đầu nhìn một cái người nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trước một đời hắn nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện như vậy, ít nhất sẽ không giống hiện tại giống nhau phủng hoa tới hống chính mình. Đương nhiên, chính mình cũng là cái ngu ngốc, chỉ cần hắn hơi chút nói hai câu lời hay, cũng đã tha thứ hắn. Tiểu Lan, trước kia là ta thực xin lỗi ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, nhưng là về sau ngươi chính là ta hy vọng, ngươi chính là cuộc đời của ta, ta sẽ không đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bằng hữu của ta liền có thể. Bạch Quang Viễn là chân chính buông xuống dáng người, hắn cảm thấy hiện tại Triệu Tiểu Lan đáng giá hắn làm như vậy. Triệu Tiểu Lan đã bị hắn ngôn ngữ mau cấp ghê tởm phun ra, nhưng là đóng cửa lại quan không thượng gấp đến độ hắn đều xuống dưới. Còn hảo lúc này đối diện cửa mở Cố Tử Lâm đứng ở cửa nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, chúng ta tìm ngươi có việc lại đây một chút. Hảo. Triệu Tiểu Lan lập tức cầm trong phòng chìa khóa liền chạy vội Cố Tử Lâm phòng. Tiểu Lan, như vậy không hảo đi, trai đơn gái chiếc ngươi xem. Không bằng ta bồi ngươi qua đi đi. Quan ngươi chuyện gì? Triệu Tiểu Lan quay đầu lại liền cho hắn một câu. Không cần, không phải trai đơn gái chiếc, hắn trong phòng còn có một người khác đâu. Chim ngói giỏ ra đầu, cười nói. Triệu Tiểu Lan nhưng không nghĩ để ý tới Bạch Quang Viễn một đầu chui vào đi Cố Tử Lâm phòng đi, mà hắn cũng cực kỳ phối hợp lập tức đóng cửa. Chờ tới rồi trong phòng lúc sau, Triệu Tiểu Lan vỗ chính mình trên ngực, ta đi thế giới này làm sao vậy? Bạch Quang Viễn như thế nào thành cái dạng này? Hắn trước kia bộ dáng gì? Cố Tử Lâm biên cho nàng đổ nước biên kỳ quái hỏi. Ích kỷ, trong mắt chỉ có chính mình không có người khác. Cha nam một cái. Triệu Tiểu Lan đánh giá xong lúc sau, chim ngói một ngụm thủy phun tới, nói, không có như vậy nghiêm trọng đi, ta chỉ cần hắn còn lớn lên nhân mô nhân dạng. Đúng vậy, kia bề ngoài lừa không ít tiểu cô nương, ngươi nghe, bị mang đi đi. Bọn họ yên tĩnh, ngoài cửa mặt quả nhiên truyền đến tiền lệ hoa thanh âm, sau đó Bạch Quang Viễn tựa hồ bị nàng mang đi. Người nam nhân này, có vị hôn thê. Vì cái gì còn chạy đến ngươi trước mặt giảng những lời này đó? Điên rồi bái. Triệu Tiểu Lan nổi lên một tầng nổi da gà. Cố Tử Lâm nhìn nàng tóc còn không có làm thấu, người liền khoác một kiện đơn bạc áo ngoài, cảm thấy tiếp tục ngồi ở chỗ này không thích hợp, liền nói, thiên không còn sớm, ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, có chuyện gì liền đứng ở cửa kêu to chúng ta liền sẽ đi ra ngoài. Tốt, nếu các ngươi đi gõ cửa nói, nhớ rõ mở miệng kêu tên của ta. Không mở miệng nói chuyện, ta sẽ không mở cửa. Hành, đã biết. Triệu Tiểu Lan mở cửa làm tặc dường như đi trở về, sau đó đợi nửa ngày cảm giác ngừng nghỉ, liền thay đổi tự chế đại ngực áo ngủ nằm trên giường ngủ. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm nghe được có người gõ cửa, thanh âm trầm ổn không vội không được. Chính là nghe xong nửa ngày, không có người kêu tên nàng. Không kêu tên khả năng chính là Bạch Quang Viễn, cho nên, nàng cũng không để ý càng không đi xuống cấp mở cửa. Nghĩ nơi này tóm lại là khách sạn lớn, này gõ vài cái không ai mở cửa liền sẽ đi rồi, tổng sẽ không đá môn vào đi. Nghe xong trong chốc lát, quả nhiên không có động tĩnh. Nàng liền vô vô gối đầu nằm ở trên giường tiếp tục ngủ, nhưng là mơ mơ hồ hồ cảm giác được môn tựa hồ khai. Nàng lập tức liền tỉnh táo lại duỗi tay cầm lấy đầu giường đèn liền phải bảo hộ chính mình tạp qua đi. Người còn không có tạp đâu tay đã bị mới từ ngoài cửa tiến vào người cấp kéo lại. Sau đó người cũng bị hung hăng tạp tới rồi trên giường. Kỳ quái chính là Triệu Tiểu Lan cũng không có cảm giác được sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy cái kia thân ảnh căn bản là không phải Bạch Quang Viễn, đến hình như là chính mình nam nhân. Diệp Quốc Hào vốn dĩ tưởng che miệng nàng, nhưng là thấy nàng không có mở miệng kêu to, không khỏi muộn thanh cười nói, ngươi lá gan đến đại. Ngươi làm cái gì nha? Cửa này là như thế nào lộng khai? Triệu Tiểu Lan dùng sức chừng hắn một cái lại nói, nay tiến chính mình tức phụ phòng ngươi còn cậy môn sao? Không phải ngươi không cho khai sao, cho rằng ngươi ngủ thủ. Diệp Quốc Hào trực tiếp đem trên chân giày ra cùng kia bộ quần áo cởi, sau đó liền đi vào phòng tắm tắm rửa. Triệu Tiểu Lan vẻ mặt ngượng bức, trong óc một đống lớn vấn đề đều không có được đến giải đáp. Nàng xuyên dép lê đuổi tới phòng tắm muốn hỏi, kết quả liền thấy được một bộ làm người máu mũi giàn rủa hình ảnh. Không khỏi đem mặt chuyển tới một bên nói, ngươi còn không có nói, môn lại như thế nào lộng khai đâu. Này đó tiểu siếp ngươi liền không cần đã biết, như thế nào. Muốn cùng ta một khối tẩy sao? Ai muốn cùng ngươi một khối tẩy, đúng rồi ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Sau khi nghe ngóng sẽ biết. Thành phố A là nhà ngươi nha, sau khi nghe ngóng sẽ biết. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng, kết quả liền thấy Diệp Quốc Hào ngón tay bắn ra nàng trên người trên mặt lập tức liền cấp đạn lại đây thủy cấp tầm ướp. Đừng đùa nhi, quần áo đều lộng ướp. Người này cũng quá xấu rồi, Triệu Tiểu Lan ngượng ngùng nhìn thẳng nhân ra kia thân thịt, kết quả còn bị khi dễ, chính là trong lòng vẫn là rất thoải mái. Nàng run run chính mình áo ngủ, chính là Diệp Quốc Hào lại khơi mào khoe miệng, nói, trước kia không kết hôn khi đó, ngươi còn dùng dáng vẻ này câu dẫn quá ta đâu. Ta khi nào câu dẫn quá ngươi? Triệu Tiểu Lan không phục, hiện tại rõ ràng là hắn đang câu dẫn nàng được không, kia thịt nhìn đều mắt thèm. Diệp Quốc Hào một bên đem chân dài hướng trên tường một đáp, một bên xoa tẩy một bên nói, ở nhà ngươi thời điểm, ướt quần áo cho ta đệ xà bông thơm, đều nhìn đến ngươi bên trong xuyên y hề phục, còn không phải câu dẫn. Ngươi, đó là ngươi tâm bất chính. Ta hơn 20 tuổi đại lao ra nhi nào chịu được ngươi như vậy câu dẫn, lúc ấy ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Cái gì? Biết rõ không phải lời hay chính là Triệu Tiểu Lan cũng muốn hỏi, thật muốn nghe ra Diệp Quốc Hào có thể nói ra nói cái gì tới. Đem ngươi đẻ ở dưới thân dùng sức lộng. Diệp Quốc Hào nói xong liền ngữ khí đều trở nên thô nặng. Quả nhiên không phải cái gì lời hay, Triệu Tiểu Lan bang đem phòng tắm môn đóng lại xoay người đi trên giường. Người nam nhân này thật là, ngày nào đó không dùng sức lộng. Lại nói, hiện tại không phải ở chấp hành nhiệm vụ, mở họp huấn luyện gì đó. Nào còn có tinh lực dùng sức lộng, không sợ thận hư sao? Nhưng nàng còn chưa đi đến mép giường nhi thượng đã bị Diệp Quốc Hào cấp ôm lấy, sau đó còn nói, hiện tại không thể đi trên giường, ta trên người không làm. Ngươi không làm ta là làm. Ta đây khiến cho ngươi ướt. Diệp Quốc Hào, ngươi cái này sắc lang. Triệu Tiểu Lan duỗi tay che hắn miệng, mới vừa kết hôn lúc ấy đi tuy rằng là cái thô nhân nhưng cũng không đến mức nói cái gì quá hân nhi nói tới. Chính là một cái tham gia quân ngũ cả ngày xen lẫn trong nam nhân đôi làm sao học không được những cái đó, chỉ là hiện tại hai người cũng quen thuộc, cho nên hoàn toàn không quan tâm trạng thái. Chương 314 bị đánh lén. Sắc lang làm sao vậy, không thích. Mới vừa ai nhìn chằm chằm ta coi tới, lúc ấy đôi mắt của ngươi cũng không phải là nói như vậy, ngươi lúc ấy đang nói, ngươi thực thích này thân thể. Ta đi, Triệu Tiểu Lan chịu đựng không nổi. Nói thêm gì nữa nàng cảm thấy chính mình liền phải lập tức đổi mới đối Diệp Quốc Hào nhận chi trình độ, lập tức xông lên đi hôn lấy hắn môi không cho hắn nói tiếp đi xuống. Đương nhiên, này dẫn tới nàng nửa giờ không đi lên giường. Chờ đi lên thời điểm cũng là người ta quăng ngã đi lên, mà Diệp Quốc Hào thân thể cũng hoàn toàn làm. Xong việc Triệu Tiểu Lan cũng không tinh lực hỏi hắn là chuyện như thế nào, mà ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm Diệp Quốc Hào đều không thấy. Trừ bỏ trên giường hỗn độn cơ hồ như là trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Nàng có chút bất đắc dĩ dựng thẳng thân tới rồi buồng vệ sinh chiếu hạ gương, thức hảo, một bộ bị trà đạp tiểu bộ dáng, môi hơi sưng, đại đại quầng thâm mắt. Mỗi lần cùng hắn cái kia sau tựa hồ đều như vậy một bộ dáng, này đều kết hôn thật nhiều năm, khi nào có thể thuận lại đây. Giặt sạch mặt một mở cửa liền thấy được đối diện phòng cũng đi ra hai cái nam nhân liền chào hỏi. Sau đó không nghĩ tới cái kia chim ngói thế nhưng nói, nhìn bộ dáng của ngươi đây là cũng không có ngủ hảo sao. Cũng. Triệu Tiểu Lan nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Cố Tử Lâm có điểm hơi hơi mặt đỏ, ho nhẹ một tiếng cũng không có nói chuyện. Nhưng chim ngói lại nói, chúng ta ca hai nhi cũng xui xẻo, hôm kia là ngươi, hôm qua không biết cái nào vô lương lại chạy cái này khách sạn sang bậy. Chúng ta còn không có kết hôn, luôn có này động tĩnh làm chúng ta nhưng như thế nào ngủ. Triệu Tiểu Lan lập tức chột dạ, tuy rằng biết này đối diện nghe không thẳng thiết hoặc là không biết thanh âm từ nào truyền đến, nhưng là tổng cảm thấy bị nghe được có điểm không tốt lắm. Kỳ thật nàng ngày hôm qua còn rất áp lực, nhưng là nhân gia Diệp Quốc Hào động tĩnh đại A, đó chính là chỉ hổ, nàng cũng không có biện pháp, cảm giác được thực tuyệt vọng A. Ách, ăn cơm sáng đi thôi. cũng chưa nói chính mình có hay không ngủ ngon, dứt khoát liền cùng hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm sáng. Hôm nay còn có cái giao lưu hội nghị, kỳ thật chính là cái ngồi nói sẽ, đại gia ở bên nhau tâm tình một chút về sau văn học phát triển, sau đó lại từ chủ sự thương mang theo du lãm một chút thành phố A liền tính viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Tiểu Lan có điểm mệt, có thể không mệt sao, lăn lộn cả ngày lại bị người nào đó lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối, trên người đều dường như tan thành từng mảnh giống nhau. Cho nên ăn cơm lúc sau nàng liền có điểm tinh thần không tốt lắm, thiên cái kia làm người chán ghét Bạch Quang Viễn lại tới nữa, hôm nay hắn sắc mặt xem ra không phải quá hảo, nhưng là nhìn đến Triệu Tiểu Lan lúc sau lập tức đã đi tới nói, các ngươi đây là ăn cơm sáng đâu, nghe nói buổi chiều có cái ngồi nói sẽ, muốn hay không ta bồi ngươi đi. Vị tiên sinh này, kia ngồi nói sẽ là văn hữu nhóm chi gian giao lưu hội nghị, ngươi đi chỉ sợ vào không được đi. Chim ngói cũng là không quá thích Bạch Quang Viễn người này, tuy nói nhân môi nhân dạng, nhưng là hắn phía sau còn đi theo một nữ nhân đâu. Chính mình nữ nhân không hống chạy đến bên này bồi một nữ nhân khác, tuy rằng hắn tự cho là phong lưu lại trước nay không làm loại này hạ lưu sự tình. Này những lời này chọc Bạch Quang Viễn tâm hoa tử, hắn sắc mặt đều có điểm trắng. Vì cái gì hắn thích đồ vật luôn là cách hắn như vậy xa đâu, hắn có điểm mất mát. Quang xa, chúng ta liền không cần quấy rầy bọn họ, không phải còn muốn đi mua đồ vật. Tiên Lệ Hoa ở một bên nhược nhược nói. Bạch Quang Viễn vừa nghe đến nàng nói chuyện liền cảm thấy tương đương chán ghét. Ngày hôm qua hắn bị từ Triệu Tiểu Lan trước cửa kêu đi rồi đã bị cái này kêu Tiên Lệ Hoa câu lên giường. Chính là cứ như vậy hắn liền biết nàng không phải cái chỗ nhi. Kinh Triệu Tiểu Mẫn sự tình sau hắn đối chuyện này cách hứng đến hoảng, đặc biệt là phía trước chưa nói đến kia tiết cổ mắt nhi thượng mới bị bách mở miệng. Nói cái gì chính mình tuổi trẻ không hiểu chuyện thời điểm bị một người nam nhân cấp lửa. Hắn trong lòng nhiều phân coi khinh, đã không giống phía trước như vậy tôn trọng nàng. Tuổi nhẹ liền có thể bị người ngủ sao, nhân ra Triệu Tiểu Lan như thế nào không có. Muốn mua chính ngươi đi mua, ta ném tiền ngươi lại không phải không biết. Nếu không phải ngươi tổng nói đến thành phố A mua đồ vật như thế nào sẽ tổn thất như vậy đại, còn muốn mở miệng cùng chỉ thấy quá một mặt người vay tiền. Bạch Quang Viện nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan thấy nàng căn bản không để ý tới chính mình liền nói, Tiểu Lan, ta ăn no. Triệu Tiểu Lan thật sự ăn không vô nữa, sau đó một bên chim ngói nói, hành, chúng ta đây xuất phát, không biết vì cái gì ta cũng cảm thấy ghê tởm. Một đại nam nhân như vậy nị nị oai oai nhưng không cho người cảm thấy ghê tởm sao, đi đến Bạch Quang Viễn bên người hắn nói, huynh đệ, ngươi như vậy bên người mang theo một cái đi tìm một nữ nhân khác thật sự thực làm người ghê tởm a. Hắn sợ Bạch Quang Viễn nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, vì thế trước mặt mọi người điểm một chút. Lần này Bạch Quang Viễn mặt hoàn toàn đen, lập tức nói, ngươi ở nói bậy gì đó, ta chỉ là tưởng cùng Triệu Tiểu Lan đồng chí làm bằng hữu. Triệu Tiểu Lan lạnh mặt nói, chính là ta không muốn cùng ngươi loại này không biết xấu hổ người làm bằng hữu, làm cho ta dường như làm loạn nam nữ quan hệ dường như, đừng làm cho ta lại nhìn đến các ngươi. Đừng tưởng rằng nàng không chú ý tới Tiền Lệ Hoa ở phía sau đảo ánh mắt của nàng, giống như đoạt nàng nam nhân dường như. Tiểu Lan, ngươi biết rõ ta không có cái kia ý tứ. Bạch Quang Viễn còn tưởng giải thích, nhưng là Tiền Lệ Hoa đã nói, Triệu Tiểu Lan ngươi trang cái gì thanh cao. Còn không phải là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu coi như vậy khó. Nhìn cái gì người, nhân phẩm chính trực muốn cùng ta Triệu Tiểu Lan giao bằng hữu ta 100 hoan nghênh. Liền các ngươi loại nhân phẩm này. Chậc chậc chậc, kính nhi viễn chi. Nàng lời này có thể nói là cực kỳ đả thương người. Tiền Lệ Hoa cười lạnh một tiếng nói, nhân phẩm của ngươi cũng không thấy đến có bao nhiêu. Lúc này mới thành phố A bao lâu liền từ hai cái nam nhân vẫn luôn bồi. Buổi sáng ngươi trong phòng còn đi ra quá một người nam nhân, không biết là bọn họ chung cái nào. Triệu Tiểu Lan trong lòng một đột, hay là Diệp Quốc Hảo bị người nhìn lại. Ngươi nhìn đến ta trong phòng đi ra nam nhân. Nàng ngủ chính mình nam nhân không trọt dạ, cho nên hỏi cũng đúng lý hợp tình. Tiền Lệ Hoa cũng là nghe người khác nói nào biết là thật là giả, trong lúc nhất thời cũng không có đáp lại, mà Bạch Quang Viên nói, đủ rồi, đây đều là hiểu lầm. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp quay đầu liền đi. Tiện nữ cha nam gì đó nàng có thể trốn liền trốn. Kết quả đi ra ngoài về sau chim ngói hỏi, ta nói, tối hôm qua kia động tính hắn là muốn hỏi, chính là bị Cố Tử Lâm cấp đá. Triệu Tiểu Lan cũng mượn cơ hội không có trả lời bọn họ, nhưng là không nghĩ tới chuyện này còn có hậu tục, đương nhiên đây là lời phía sau. Lại nói bọn họ một đạo đi ngồi nói sẽ đại sảnh, một đám người hơn phân nửa đã ngồi xong. Triệu Tiểu Lan bọn họ ba cái vừa đến này ngồi nói sẽ cũng liền bắt đầu, trước từ về sau phát triển nói lên. Đại gia có thể nói là nói thỏa thích, phản ứng còn rất kịch liệt. Triệu Tiểu Lan đối về sau sự tình vẫn là rất rõ ràng, vì thế nàng cũng mở miệng nói, ta cảm thấy, gần nhất mấy năm nay đại gia trong lòng đều thực áp lực đồng thời lại có sâu đậm anh hùng tình tiết, cho nên này lúc sau người trưởng thành đồng thoại cũng chính là võ hiệp đem có một bộ phận thiên địa. Mấy thứ này bất quá là cho tiểu hài tử xem mà thôi. Đệ tam danh trung niên nam tử đẩy đẩy mắt kính nói, không thể nói như vậy, võ hiệp tuy nói là người ảo tưởng sản vật, nhưng là cũng là một loại ký thác. Vô luận đại nhân cùng hài tử tâm linh luôn là yêu cầu một loại ký thác, một loại đột phá, ta cảm thấy võ hiệp cũng không phải tiểu hài tử sách báo. Triệu Tiểu Lan cũng không phải nhằm vào ai, nàng là việc nào ra việc đó. Một bên Cố Tử Lâm nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, chúng ta trường học lao sư liền có thật lớn một bộ phận thích võ hiệp. Đặc biệt thích bên trong anh hùng thức phấn đấu cùng quật khởi, này rất có dốc lòng tính. Có vài tên học giả gật gật đầu, chính là cũng có không đồng ý. Những cái đó căn bản chính là báo chí tạp chí dùng để hấp dẫn người đọc xem một loại thủ đoạn mà thôi, căn bản là không có gì học thuật thượng tác dụng, bất quá là một loại làm người giải trí ngoạn ý nhi. Trung niên nam tử thoạt nhìn có chút kích động, càng tựa hồ là ở nhằm vào Triệu Tiểu Lan chờ người trẻ tuổi. Bất quá hắn lời này làm một ít báo chí cùng tạp chí mang biểu người cực không vì mãn, chính là Triệu Tiểu Lan lại nói, ta cảm thấy viết ra tới đồ vật chính là phải cho các độc giả xem, cấp trên thế giới này người xem mà không phải cô phương tự thưởng đắm chìm cho chính mình xem. Mà báo chí tạp chí càng thêm liên lụy đến thương nghiệp cùng đại chúng thẩm mỹ quan hai cái quan trọng nguyên nhân. Theo ý ta tới, đa số người thích, lại có giá trị thương mại tác phẩm liền tính không bị nào đó nghiệp giới nhân sĩ thừa nhận, nhưng nó vẫn cứ xem như hảo tác phẩm. Bạch bạch bạch. Ở thương nghiệp cùng học thuật dung hợp này, một khối Triệu Tiểu Lan nói rất được đại gia tâm, chính là lại đau đớn nào đó người, đặc biệt là kia đệ tam danh đoạt huy chương. Hắn đứng lên, cao giọng nói, cái loại này hạ tam lưu ngoạn ý cũng liền hạ tam lưu người thích, giống các ngươi loại này người trẻ tuổi cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bởi hiểu được cái gì là văn học, cái gì là học thuật. Đừng tưởng rằng có thể viết điểm đồ vật liền ghê gớm, trừ bỏ nam trộm nữ sướng các ngươi còn biết cái gì. Triệu Tiểu Lan nhăn lại mi, lời này liền nói có điểm quá mức. Chim ngói vốn dĩ cười ánh ánh mặt lập tức liền trầm xuống dưới, hắn nhìn cái kia trung niên nam tử nói, Nga, chúng ta không hiểu, kia một cái sơ trung không tốt nghiệp chỉ biết chết gầm thư, nhiều năm như vậy chỉ ra một quyển chẳng ra cái gì cả thư, sinh hoạt còn muốn dựa người tiếp tế đem hài tử tức phụ đều đói chạy người liền biết cái gì là văn học. Chúng ta lại tuổi trẻ cũng là quốc gia thừa nhận đại học cổng trường đi ra cao tài sinh, mỗi người đều có chính thức công tác. Nhân gia Triệu Tiểu Lan đồng chí vẫn là ít thị chứ danh tư doanh xí nghiệp gia, đã từng trợ giúp thành phố kế bên đối kháng thủy thai xin giúp đỡ nạn dân sinh hoạt cùng lửa nóng nữ anh hùng, ngươi liền chính mình ăn no đều khó cũng đừng trang cái gì thanh cao. Các ngươi, cái gì nữ anh hùng, rõ ràng là cái dâm phụ. Xem ra hôm nay ta không nói ra tới không được, hôm nay buổi sáng ta tận mắt nhìn thấy có một người nam nhân từ nàng trong phòng đi ra. Vừa đi còn một bên xuyên giày, trên cổ còn mang theo dấu môi tử. Bổ. Triệu Tiểu Lan vốn đang bình tĩnh uống nước, nghe được hắn như vậy vừa nói trực tiếp phun, sau đó đối thiên mắt trợn trắng thầm mắng Diệp Quốc Hảo vô số lần. Người đi ra ngoài như thế nào liền không biết bối cá nhân đâu, này nhiều xấu hổ a. Nhìn, mọi người ánh mắt đều nhìn hướng nàng. Chương 315 không chính đáng nam nữ quan hệ. Liên Cố Tử Lâm đôi mắt đều đỏ. Bởi vì bọn họ đều biết người nam nhân này tính cách tuy rằng thông thái rợm, nhưng là cũng không giống là có thể nói dối người a. Triệu Tiểu Lan cảm thấy không giải thích không được, vì thế gật đầu, đỏ mặt nói, ân. Lúc này hiện trường hình như là sôi giống nhau, Triệu Tiểu Lan đẻ đẻ chính mình đầu, thật có thể cho nàng tìm việc a. Là, Diệp đoàn trưởng đi. Cố Tử Lâm là tưởng niệm Triệu Tiểu Lan, nghĩ đến Diệp Quốc Hào ở bên này hắn đương nhiên muốn như vậy suy đoán. Đúng vậy, hắn đêm qua đột nhiên chạy tới, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Triệu Tiểu Lan nói xong một bộ phận người tin, bởi vì Cố Tử Lâm nói Diệp đoàn trưởng kia nói cách khác trước mắt Lan kỳ thật còn có cái thân phận là quân tẩu. Quân tẩu đương nhiên là đáng giá tôn kính, chỉ là chim ngói ở một bên nói, vị này đoàn trưởng đại nhân thật sự hảo ăn uống. Hai ngày buổi tối không làm hắn ngủ ngon giấc, chính là lại liền mặt cũng chưa nhìn thấy cũng thật là xuất quỷ nhập thần tới cực điểm. Chính là cái kia trung niên nhân lại không tin nói, ngươi có chứng cứ chứng minh sao? Ta vì cái gì muốn cùng các ngươi chứng minh, ta chính mình tác phong không thành vấn đề là được, dù sao có người tưởng tin ta. Ta không cần phải vì một bộ phận người hoài nghi đi kinh động quân bộ, lại ảnh hưởng ta ái nhân công tác. Hắn công tác đều là quốc gia cơ mật, hơn nữa cũng tương đương nguy hiểm. Nếu ngươi thật sự đối ta hoài nghi, có thể trong lén lút chính mình điều tra tùy tiện, hoặc là ngươi đi cáo ta tác phong có vấn đề, bộ dáng này khả năng cục công an sẽ tiến vào điều tra. Nhưng là, ngươi như vậy vô cớ vũ nhục ta, cũng xin cho ta giữ lại cáo ngươi vu hãm quyền lợi. Triệu Tiểu Lan từ trước đến nay cũng không phải cái mềm yếu, cho nên này một bộ nói ra tới thật đúng là rất bức nhân. Mà cái kia trung niên nhân cũng nói, ngươi thoại bản thân liền có lỗ hổng, nếu ngươi nam nhân có công tác vì cái gì còn nửa đêm chạy đến ngươi nơi này tới ngủ, buổi sáng 3, 4 giờ liền đi, chẳng lẽ không cần thời gian nghỉ ngơi sao? Chuyện này ngươi hỏi ai, ta là cái nữ nhân nào hiểu a? Muốn hỏi ngươi cũng đến tìm cái nam nhân tới hỏi. Nàng còn bị lăn lộn đến không ngủ hảo đâu, nhưng tìm ai nói rõ lý lẽ đi a? Phụt! Chim ngói trực tiếp cười ra tiếng tới, nói, xem ra tham gia quân ngũ hỏa khí đều đại. Lại bồi thêm một câu nói, thân thể cũng hảo. Nhưng không hảo sao, hợp với hai ngày còn muốn công tác, này đã không phải hảo có thể nói ra tới. Triệu Tiểu Lan lúc này đã kém không chỗ dung thân, nhược nhược tới một câu, có thể tiến hành sau để tài thảo luận sao. Nàng này quấn bách bộ dáng làm tất cả mọi người có ý cười, thật giống như là một cái mới vừa kết hôn tiểu tức phụ bị người trêu ghẹo giống nhau. Đến nỗi cái gì hổ thẹn gì đó tình kết không thấy ra tới, cho nên những người này cũng đương nhiên cho rằng nàng kỳ thật cũng không có làm ra cái gì đổi phong bại tục sự tình. Mà cái kia trung niên nhân liền không có người để ý tới, đương nhiên cũng là cho hắn một cái dưới bậc thang. Hắn cũng không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể ngồi ở một bên nín thở. Tuy nói sau lại nói khác đề tài, nhưng là đại gia đã nhất trí làm lơ hắn. Triệu Tiểu Lan thấy đề tài bóc đi qua cũng liền không nhắc lại, mà đương tới rồi giữa trưa thời điểm cái kia trung niên nhân thế nhưng trực tiếp đứng ở nàng trước mặt nói, ta sẽ tra ra kia nam chính là ai. Tùy tiện. Thật đúng là cố chấp một người. Không cho hắn tùy tiện có thể thế nào, ngôn luận tự do à, hắn cũng không tới chỗ nói chỉ là muốn tra. Giữa trưa ở khách sạn thời điểm đại gia ăn một đốn phong phú cơm trưa, Triệu Tiểu Lan mời ta, cơm nước xong liền đi nghỉ ngơi, buổi chiều sự nàng cũng không nghĩ như thế nào tham dự. Rốt cuộc ngày mai còn muốn khắp nơi truyền đâu, nàng muốn bảo tồn thể lực. Nếu hôm nay buổi tối Diệp Quốc Hảo dám đến, nàng đại khái muốn đem người đá xuống giường. Cố Tử Lâm còn muốn gọi lại nàng, chim ngói nhỏ giọng nói, ngươi nhưng làm nàng nghỉ một lát đi. Như vậy lăn lộn đừng nói là cái nữ nhân chính là nam nhân cũng chịu không nổi. Cố Tử Lâm cũng cảm thấy Diệp đoàn trưởng có điểm làm bậy. Bất quá, cái kia đoàn trưởng thật đúng là thô nhân, không xứng với Lan. Ở chim ngói trong lòng, Lan là cái tương đương có tư tưởng nữ nhân, không giống như là bị trói buộc tại gia đình tiểu nữ nhân. Nhưng là nhìn nàng như bây giờ, tựa hồ bị cầm tù giống nhau. Diệp đoàn trưởng thực hảo. Hắn nhất kính nể quân nhân người. Liền trong nhà người đều đối hắn tán thưởng có thêm cho nên Cố Tử Lâm hoàn toàn giảng không ra hắn có cái gì không tốt. Nhưng là, lược đau lòng Triệu Tiểu Lan mà thôi. Triệu Tiểu Lan trở về nghỉ ngơi 2 cái giờ liền mang theo tiền đi dạo thành phố A, nàng cấp nhi nữ mua lễ vật. Nhi tử mua chính là món đồ chơi, nữ nhi mua chính là đồ hoa, sau đó lại cấp Diệp Lao Thái Thái mua một bộ nàng cái kia tuổi người xuyên váy. Đương nhiên nàng chính mình cũng không thiếu mua. Đặc biệt là ở đồ trang điểm thượng không tiết kiệm tiền. Tuy nói hiện tại còn trẻ, nhưng là nên bảo dưỡng còn phải bảo dưỡng. Đời trước không chú ý, đến cuối cùng người khác nhìn chính mình thời điểm đều mang theo ghét bỏ. Biết Diệp Quốc Hảo về sau thành tựu kinh người, nàng nhưng không nghĩ ném hắn mặt, ít nhất không nghĩ đem chính mình chỉnh thành cái chỉ có tiền không có mặt mũi bà thím giả. Thông khoái mua sắm xong trở về liền nhìn đến Bạch Quang Viễn cùng Tiền Lệ Hoa cũng cùng đi trở về tới. Bọn họ tựa hồ cũng mua đồ vật, xem ra thật là tính toán kết hôn à, đều là đỏ thấm. Tiểu Lan Bạch Quang Viễn lập tức kêu 2 tiếng, chính là Triệu Tiểu Lan bay nhanh chạy vào chính mình phòng bang 1 tiếng đóng cửa lại, sau đó ngồi ở bên trong hủy đi đóng gói. Muốn đem đồ vật mang về rất khó, nàng trước muốn đem đóng gói hủy đi tới như vậy phương tiện mang về. Chỉ chốc lát sau liền có người gõ cửa, nàng tiếp tục hủy đi cũng không mở cửa, bởi vì biết có thể là Bạch Quang Viễn. Quả nhiên, nghe được Bạch Quang Viễn nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, kỳ thật ta chỉ là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, chờ trở về lúc sau tưởng cùng ngươi thường liên hệ. Mà ta cùng Tiền Lệ Hoa cũng sẽ kết hôn, ta cũng không ái nàng, chỉ là cảm thấy hẳn là kết hôn. Ngươi ái chỉ có chính ngươi. Triệu Tiểu Lan không ra tiếng, coi như không nghe được. Chính là hắn thế nhưng không đi nói lên không để yên, thậm chí còn thập phần lộ liễu tỏ vẻ cái gì hắn chỉ thích nàng một cái. Triệu Tiểu Lan lạnh mặt nói, ngươi tốt nhất lăn, nếu không ta liền kêu bảo an lên đây. Tiểu Lan, ta liền biết ngươi ở trước kia là ta buồn, không có nhìn đến ngươi là cái có nội hàm người, nhưng từ giờ trở đi ta rốt cuộc minh bạch cũng phi thường hối hận. Ngươi còn tưởng ở ta tức phụ nhi trước cửa 20 bao lâu. Diệp Quốc Hào không biết khi nào xuất hiện ở hắn sau lưng, một thân dã chiến quân phục, trên mặt còn mang theo thị huyết cười. Một màn này vừa vặn bị trễ chút hồi khách sạn một đám người thấy được, lúc này mới chân chính tin tưởng Triệu Tiểu Lan nói không sai nàng ái nhân thật là vị quân nhân, hơn nữa xem ra cao cao tráng tráng phi thường cường đại. Chỉ là, thế nhưng bạo thô khẩu, thật đúng là thô nhân một cái. Bạch Quang Viễn một run run. Từ đầu đến cuối hắn vừa thấy đến Diệp Quốc Hào liền có một loại chuột thấy miêu khủng bố cảm. Trên thực tế cũng xác thật như thế, bởi vì Diệp Quốc Hào chỉ vươn tay bắt lấy cổ áo nhẹ nhàng nhắc tới hắn cả người đã bị li mà. Chim ngói thổi cái huýt sáo, này thật là nam nhân trung nam nhân A, trách không được như vậy cường. Kia 100 nhiều cân người ta nói để liền nhắc tới tới, này sức mạnh nhi cũng thật không phải thổi, quá lợi hại. Trách không được tiểu cố có tâm tư không dám đoạn. Như vậy người tức phụ nhi có mấy người dám động, cái này tiểu bạch kiểm lá gan thật là có điểm đại. Ngươi, Tùng, Khai. Bạch Quang Viễn mặt lập tức thành cả tím sắc nhi, màu đỏ tím. Triệu Tiểu Lan cũng nghe xuất ngoại mặt không thích hợp nhi, nàng lập tức mở cửa, sau đó đã nghe tới rồi một cổ nước tiểu tao mùi vị. Theo bản năng nhìn một chút trên mặt đất, nơi đó đã có một bãi thủy, không, kia hẳn là nước tiểu. Hướng về phía trước nhìn lên hảo sao, Diệp Quốc Hào chính dẫn theo Bạch Quang Viễn liền như vậy thanh tùng dường như đứng, mà đối phương đã bị véo trợn trắng mắt nhi. Diệp Quốc Hào không quá thích chính mình bạo lực bộ dáng bị tiểu tức phụ nhìn đến, đặc biệt đối phương đều như vậy sao có thể làm nàng xem làm nàng nghe, liền hát mặt nói, đi vào. Triệu Tiểu Lan vốn định nói ngươi không làm ra mạng người, chính là bị hắn một kêu lại thấy Bạch Quang Viễn kia tích không để yên nước tiểu sợ lộng trên người liền lập tức đóng cửa đi vào. Mà bên cạnh Cố Tử Lâm sợ làm ra mạng người, lập tức nói, chờ một chút, Diệp đoàn trưởng ngươi đừng kích động. Có người ở trước cửa thông đồng ngươi tức phụ nhi ngươi kích không kích động. Một câu nghẹn Cố Tử Lâm không lời nào để nói, nhưng lập tức lại nói, nhưng đừng làm ra mạng người. Ta cũng chưa nói muốn hắn mệnh. Nói xong nhẹ buông tay, Bạch Quang Viễn liền rớt vào nước tiểu đôi nhi. Chính là hắn nào còn cố được nhiều như vậy à, rảnh rỗi khí liền dùng sức hút khí sau đó dùng sức ho khan. Chờ ho khan kính nhi qua mới cảm thấy chính mình là ở Diêm Vương trong điện chuyển một vòng bị thả trở về. Lấy lại tinh thần nhi sau hắn rốt cuộc cảm thấy mùi vị không đúng rồi, lúc này Tiền Lệ Hoa cũng theo lại đây xem hắn ngã xuống đất vội chào đón nói, quang xa sau đó liền che hạ cái mũi. Cái gì mùi vị a đây là? Con hảo nàng không có nói ra, bởi vì thấy được Bạch Quang Viễn quần lập tức biết đó là cái gì mùi vị. Nàng không biết là tình huống như thế nào. Chỉ là cảm thấy chính mình không biết hẳn là dịu hắn nơi nào hảo. Bạch Quang Viễn lòng tự trọng cường, hắn trực tiếp trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái đã muốn đi, kỳ thật hắn nhất tưởng nói một câu, ngươi cái này thôi nhân căn bản không xứng với Lan. Nhưng là bởi vì vừa mới sắp chết cảm giác thật sự quá đáng sợ, hắn là giận mà không dám nói gì. Nhưng Diệp Quốc Hào lại nói, đi, cùng ta đi quân bộ một chuyến đi, nói một câu ngươi như thế nào ở ta tức phụ nhi trước cửa thông đồng nàng. Này phá hư quân hôn tội là ngươi muốn tránh là có thể trốn sao? Ta không có phá hư các ngươi, là ngươi Bạch Quang Viễn nói không xứng với, nhưng là bị Diệp Quốc Hào trừng thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Không có phá hư, những lời này đó chính là ta tân thai nghe đến, ngươi còn tưởng chống chế. Ngươi có chứng cứ. Lao tử chính là chứng cứ, ngươi đi theo ta không? Diệp Quốc Hào bạo nộ sau gân xanh nhảy lên, sợ tới mức Bạch Quang Viễn lui về phía sau vài bước. Mà Tiền Lệ Hoa lập tức khóc, nói, Diệp đoàn trưởng ngươi liền buông tha Quang Sa đi, chúng ta lập tức liền phải kết hôn, hắn chẳng qua là tưởng cùng Triệu Tiểu Lan làm bằng hữu không ý tưởng khác, về sau hắn sẽ cách xa nàng điểm, ngài buông tha chúng ta đi. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó nói, Lan. Hắn kỳ thật cũng không có chứng cứ cho nên vừa mới chỉ là dọa một cái, thấy bọn họ xin lỗi phải đi cũng liền thả hành. Hắn bên này thời gian cũng không nhiều lắm, còn muốn cùng chính mình tức phụ nị vai trong chốc lát đâu. Chương 316 uống giấm đông bắc hổ. Tiền lệ hoa bạch quang viễn vừa muốn đi, mà Diệp Quốc Hào lại nói, chờ một chút. Hai người thân mình cứng đờ, liền thấy hắn chỉ vào trên mặt đất đồ vật nói, cho ta lau khô, hương vị quá khó nghe. Ngươi một đại nam nhân véo một chút liền nước tiểu, có phải hay không thận mệt à, còn gọi nam nhân sao? Một chút loại đều không có. Nói xong liền mở cửa vào nhà đi. Bên ngoài bạch quang viễn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, chính là lại liền dám cũng không dám đánh một cái. Hắn là thật sự sợ hãi, cho nên liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó vây xem văn nhân nhóm. Hôm nay thủ này hắn nhất định sẽ báo, Diệp Quốc Hảo ngươi chờ. Ngươi tới sát, ta đi tẩy tẩy. Hắn nói chuyện thời điểm giọng nói đều là ách, sau đó những cái đó văn nhân cũng không hề nhìn đều quay đầu đi trở về. Nhưng thật ra cái kia trung niên nhân trong lòng thấp thỏm, không lý do nghĩ đến vừa mới Diệp Quốc Hào dẫn theo bạch quang viễn bộ dáng. Nếu Triệu Tiểu Lan đem hắn hôm nay nhằm vào nàng sự tình vừa nói, cái kia thô to binh có phải hay không muốn tìm được hắn cũng véo một véo a. Hắn còn không có cái kia tiểu tử cao lớn đâu, này một véo còn không cho bóp chết ta. Mà trải qua bạch quang viễn hai người chim ngói cùng Cố Tử Lâm cũng che hạ cái mũi, lại nghe cái kia nữ nói, ta tới sát ta. Trong thanh âm mang theo rõ ràng mâu thuẫn. Xem ra cũng không phải thực cái người nam nhân này sao, chim ngói khẽ cười một tiếng mở cửa vào nhà. Không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm thấy trong phòng đều có loại này mùi vị. Chim ngói nói, nơi nào có, ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Tử Lâm cởi quần áo. Tiếp theo nghe được chim ngói nói một câu hắn thiếu chút nữa liền quăng ngã. Chim ngói giảng chính là, ngươi đoán kia Diệp đoàn trưởng đêm nay còn cái kia không, nếu là lại cái kia ta thật liền phục hắn thể lực. Ngươi, có thể hay không không nói này đó. Làm sao vậy, chúng ta đã hai ngày buổi tối không ngủ hảo, ta cũng không tin hôm nay buổi tối ngươi biết kia động tĩnh là bọn họ hai cái còn có thể tâm bình khí hòa ngủ. Cố Tử Lâm tâm nhảy dựng, nói, ta, trước tiên ngủ. Nói xong liền nằm ở trên giường, mà chim ngói nói, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Bất quá chính hắn còn khá tò mò đối diện động tĩnh, dán muốn nghe. Chỉ chốc lát sau nói, giống như cãi nhau. Cố Tử Lâm lập tức ngồi dậy, vợ chồng son cãi nhau thực bình thường, nhưng đó là người khác ga nếu Diệp đoàn trưởng cùng Triệu Tiểu Lan cãi nhau kia chính mình cái kia đồng học khẳng định thiệt thòi lớn, đánh không lại a. Kỳ thật bọn họ đã đoán sai, đối diện không xảo lên. Mà là đánh nhau rồi. Toàn vai võ phụ trình diễn, Diệp Quốc Hào là đơn phương bị ngược kia một cái. Nếu lúc này có người ngoài nhìn đến Diệp đại đoàn trưởng bị chính mình tức phụ cầm gối đầu truy đánh nhất định sẽ kinh rất cảm, nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng không có biện pháp a, không đánh nàng ngày mai còn có thể lên núi sao. Người cái này đại sát lang, ngươi còn chưa đủ, đi ngươi bộ đội trụ, tới liền tưởng cái kia, ta ngày này cũng chưa sức lực. Ngươi liền khai cái xe a. Ta còn leo núi xuống núi lâu, buổi tối liền ngủ hơn một giờ. Triệu Tiểu Lan tức giận đến không được, nói, ngươi tự tìm, không tới không phải xong việc sao. Ai làm ngươi ngủ một giờ, thừa dịp tuổi trẻ liền tận sức lăn lộn ngươi cũng không sợ thận hư. Cũng liền bạch quang viễn kia tiểu bạch kiểm thận không tốt, đều mất khống chế. Như vậy nam nhân ngươi khẳng định coi thường đi, nào có ngươi ái nhân ta lợi hại. Diệp Quốc Hào ngữ khí còn rất kiêu ngạo. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, người này mới vừa ở bên ngoài nhìn còn giống cái nam nhân như thế nào tiến phòng không có người ngoài liền hoàn toàn thay đổi loại bộ dáng, da mặt tặc hậu, nói chơi lưu manh liền chơi lưu manh, mới vừa vào nhà liền đem quần áo cởi đi tắm rửa, hướng xong rồi liền đem nàng ôm lấy cởi quần áo, ngươi nói một chút liền tính là tách ra một hai năm cũng không có như vậy gấp gáp à. Cho nên nàng liền nổi giận, liền chuyện này nhi cũng chưa hỏi liền biết thượng thượng thượng. Mỗi ngày trong đầu thế nhưng trang chút hoàng nhan sắc đồ vật. Hôm nay cho ta thành thành thật thật ngủ. Kia như thế nào thành, quân bộ kia mấy cái đều mau hâm mộ hỏng rồi, bởi vì ta mỗi ngày đều có thể ôm đến tức phụ, ngươi không cho ta ôm ăn nhiều mệt. Nói nữa, lòng ta không thuận, liền muốn ôm ngươi. Ngươi tâm không thuận, như thế nào không thuận. Ta nghe được kia tiểu bạch kiểm ở ngươi ngoài cửa nói chuyện ta tâm liền không thuận. Nha, đây là ghen tị. Còn đương Diệp Quốc Hảo sẽ không để ý Bạch Quang Viễn nói những lời này đó đâu, kết quả ở chỗ này chờ hắn. Bất quá, hắn vì cái gì như vậy a? Ghen cũng cái kia, không ăn giấm cũng cái kia. Làm cho người khó lý giải a. Kỳ thật Diệp Quốc Hảo tâm tư thực hảo lý giải, hắn ý tưởng chính là quá trực tiếp, cho nên Triệu Tiểu Lan mới không có cách nào suy nghĩ cẩn thận. Trực tiếp tới trình độ nào đâu. Diệp Quốc Hảo là như thế này tưởng, có Tiểu Bạch Kiểm câu dẫn chính mình tức phụ nhi, chỉ cần chính mình có thể đem tức phụ nhi đem làm cho dễ bảo, cho hắn biết cùng ai thân cận nhất kia tức phụ chính là chính mình, vĩnh viễn sẽ không có ngoại tâm. Này đó đều là một ít lao binh giáo, lúc trước bọn họ ở trên chiến trường bỏ hố thời điểm một ít lao binh tổng nói về cùng tức phụ ở chung sự tình. Cho nên Diệp Quốc Hảo cũng liền một bên nghe một bên học một ít, lúc ấy hắn còn trẻ bất quá đã bắt đầu tưởng tức phụ, cho nên đương chính mình có tức phụ lúc sau liền không biết như thế nào đau hảo. Triệu Tiểu Lan cùng hắn đánh hắn một đốn lúc sau liền mệt không được không được, kết quả lại bị Diệp Quốc Hảo chui chỗ trống, còn hảo hôm nay bọn họ động tĩnh nhi ít đi một chút. Đối diện cái kia nhà ở là loáng thoáng có thể nghe được mà thôi, nhưng là cũng minh bạch nhân ra tham gia quân ngũ thể lực chính là hảo. Diệp Quốc Hảo xong việc nhi không thể hút thuốc, bởi vì tức phụ không cho, hắn ngồi ở chỗ kia liền nói khai lời nói, hôm qua nhi đi ra ngoài thời điểm đụng phải một cái nam, chưa cho ngươi chọc phiền toái đi. Chọc, hắn nói ta tác phong bất chính phái. Ta Diệp Quốc Hảo tức phụ hắn cũng dám nói, ta đi tìm hắn tính sổ. Thôi bỏ đi. Hôm nay ngươi xuất hiện thời điểm hắn đã thấy được, còn tính cái gì chướng? Kia không được, ta ngày mai đến nói cho hắn đừng việc gì cũng luận 20. Không cần, hắn đã biết, ngươi không phải ở chấp hành bí mật nhiệm vụ sao. Đã xong việc nhi, lại khai 2 ngày sẽ, liền có thể về nhà. Kia ngủ ngủ đi. Nhớ rõ, ở hai tử trước mặt đừng nói thô tục, đến lúc đó nhìn ta không thu thập ngươi. Triệu Tiểu Lan thắng không nổi buồn ngủ, chậm rãi ngủ rồi. Diệp Quốc Hảo giúp nàng đắp chăn sau chịu hạ khoe miệng, còn thu thập hắn, hắn này còn không có ra sức nhi đâu người cứ như vậy. Ngày hôm sau không có gì sự tình cũng không nóng nảy hồi bộ đội, cho nên Diệp Quốc Hảo khởi tương đối chế, hắn đi trước cấp Triệu Tiểu Lan mua bữa sáng, để trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến ngày hôm qua nam nhân kia, lén lút đứng ở ven đường dường như ở trốn tránh hắn. Hắn đi nhanh liền đi qua, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói, ngày hôm qua kia nam nhân là ai? Thấy rõ ràng không có. Xem. Thấy rõ ràng ngươi muốn làm cái gì, thường uy. Uy hiếp ta sao? Diệp Quốc Hảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền đi, hắn nhưng không có gì tầm tư đi uy hiếp cái này gầy bẹp nam nhân. Hắn trở về thời điểm, vừa vặn nhìn đến Bạch Quang Viễn cùng Tiền Lệ Hoa đang ở thượng xe ba bánh, xem ra là tính toán rời đi. Đối cái này hai người hắn cũng không tức xem một chút, trực tiếp dẫn theo bữa sáng đi trở về. Đối diện hai cái nam nhân cũng đi ra, Cố Tử Lâm thực lễ phép chào hỏi, Diệp đoàn trưởng, ngươi đi mua bữa sáng à? Ân. Diệp Quốc Hào nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó liền cầm chìa khóa mở cửa. Này thái độ lãnh cũng không ai, bọn họ hai vợ chồng lại như thế nào ở chung đâu. Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì, đi ăn bữa sáng đi. Cố Tử Lâm kéo hắn một chút, sau đó hai người liền đi ăn bữa sáng. Mà Diệp Quốc Hảo tiến vào thời điểm Triệu Tiểu Lan còn ở trên giường lăn lộn không yêu lên, nàng đã tỉnh đã nửa ngày, nhưng là cảm giác quá mệt mỏi, tổng cảm thấy vẫn là nằm ở trên giường thoải mái. Diệp Quốc Hảo kêu nàng lên ăn cơm sáng, người còn sửng sốt một chút, kỳ quái, ngươi không phải đi rồi sao? Ăn xong cơm sáng đi giống nhau, hôm nay chỉ có buổi chiều có cuộc họp.